Vạn cổ đệ nhất thần chương 1968 tới chương 1999. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Như vậy cũng tốt, tự như thông học đường, dạy dỗ bốn vị trạng nguyên, cùng cái gì đại học sĩ phủ, đều có một mức độ giáo dục tương đương. Mà Nguyệt Ly Luyến, thân là lão sư của Lý Thiên Mệnh, cũng cảm thấy như đang nằm mộng. Dù sao, học sinh này, cảm giác chiến lực đều nhanh bắt kịp nàng. Mới bao lâu chứ? Bất kể thế nào, Thượng Khanh đại nhân, ở trên đài cao màu vàng kim kia, trước mặt đệ nhị cung chủ, hẳn là rất cao hứng. Nguyệt Ly Luyến không khỏi thầm nghĩ. Nếu hắn cao hứng, vậy thì tốt quá rồi. Dù sao, hắn mới là người cầm lái Hỗn Nguyên quân phủ. Trên đài cao màu vàng kim treo lơ lửng giữa trời kia, bầu không khí quả thực rất có ý tứ. Diệp Thân Vương, Tần Công Công, đệ nhị cung chủ, Đạo Pháp Ti Thánh, Hỗn Nguyên Thượng Khanh. Đám Thái Vũ cự bá, dường như đều bình tĩnh quan sát trận chiến này, tạm thời không ai phát biểu ý kiến gì. Không sai, ánh mắt mỗi người ẩn chứa nội dung, vẫn là không giống nhau. Bỗng nhiên, Đạo Pháp Ti Thánh vỗ tay vài tiếng, nói, không ngờ tiểu ấu nhi tranh phong này, vẫn có chút môn đạo. Sau khi hắn mở lời, Tần Công Công cũng bổ sung một câu, môn đạo không nhỏ đâu, dù sao vũ trụ tu hành giả, cả đời trưởng thành cao điểm đều ở trong vạn tuế, vạn năm tương đương với 10 vạn năm, thậm chí tương đương với 30, 40 vạn năm sau khi thành niên. Lấy tu hành kỳ để giới định, bọn hắn không phải là trẻ sơ sinh, mà là tiểu thiếu niên 10 tuổi. Đúng vậy, tiệm lộ phong mang, thiếu niên khí phách, khiến ta nhớ năm xưa. Đạo Pháp Ti Thánh cảm thán. Bầu không khí cũng dễ dàng hơn, tiếng cười tăng lên không ít. Bất quá, có thể thấy rõ, đệ nhị cung chủ Kháng Long Thần Cung và Hỗn Nguyên Thượng Khanh vẫn chưa nói lời nào, dường như không đếm xỉa, mọi thứ không liên quan đến bọn hắn. Người ngồi ở đây đều lòng dạ biết rõ, vị trí thứ nhất, thứ hai bản thần tàng của đám tiểu hài này đã khiến những tồn tại cấp bậc cung chủ cũng phải lưu tâm, nghiêm túc đối đãi. Dù sao, ảnh hưởng của Thái Vũ Thần Tàng hội lần này là quá lớn, quá lớn. Đợi đến lúc sắp bắt đầu trận chiến tiếp theo, Tần Công Công bỗng nhiên bổ sung một câu, mặc dù vậy, nhưng Hỗn Nguyên quân phủ vẫn kém ở so sánh tầng giữa, chỉ có 4 cái bốc lên nhọn, đoán chừng ngay tại vòng thứ hai này, liền không có cách nào bảo trì vị trí dẫn đầu rồi. Lời này, tự hồ không ai phủ nhận trên đài cao màu vàng kim treo lơ lửng giữa trời này. Giống như lời Tần Công Công nói, tiếp đó, Lâm Tiêu Tiêu, Phong Đình Hào Long, Phong Đình Thịnh Võ, tại vòng thứ hai này, đều không đụng phải đối thủ Kháng Long Thần Cung. Điều này dẫn đến, song phương đều tấn cấp, thêm điểm, nhưng vì Kháng Long Thần Cung dù sao nhiều người, chỉ cần bọn hắn thắng đối thủ, tổng điểm thêm sẽ càng nhiều. Vòng thứ hai kết thúc, quyết ra 32 cường, người trẻ tuổi còn lại không đến một nửa, những người có thể ở lại, cơ bản đều là tinh anh đỉnh cấp. Những thiên tài rõ ràng có tư chất vào 32 cường, thậm chí 16 cường, bát cường như Ngân Trần, Cố Tử Mặc, Bạc Thanh Tuyền bị loại sớm không nhiều, có thể thấy ba trận chiến của bọn hắn, khả năng bị tùy cơ khá lớn, mà cái tùy cơ này nằm trong tay Tần Công Công. Nói cách khác, là nằm trong tay Thái Vũ Hoàng Đình. Bọn hắn muốn tùy cơ thế nào, thì tùy cơ thế ấy, người khác có tư cách gì mà hoài nghi. Đương nhiên, ba trận cưỡng ép tùy cơ này cũng không thể nói Tần Công Công đứng về phía Hỗn Nguyên quân phủ, chỉ có thể nói hắn xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, cưỡng ép tạo ra một số bạo điểm xung đột ở hai vòng trước, nâng nhiệt độ quyết chiến lên. Chỉ là Hỗn Nguyên quân phủ, đúng lúc mượn ba trận chiến này, nghênh đón đại bạo phát, lần nữa trấn áp Kháng Long Thần Cung. Bất quá, cũng như Tần Công Công nói, ưu thế tầng trung hạ của Kháng Long Thần Cung quá lớn. Đến mức sau ba trận chiến này, Kháng Long Thần Cung vẫn tiếp tục đuổi điểm, thêm một đệ tử thắng thì tăng thêm 1.500 điểm. Phân kém song phương vốn không lớn, dù có ba trận chiến ngăn cơn sóng dữ, nhưng tiếc thay, ba người Lý Thiên Mệnh vẫn không thể giữ vững vị trí thứ nhất bản thần tàng ở vòng thứ hai này. Vòng thứ hai kết thúc, Kháng Long Thần Cung phản siêu đăng đỉnh, còn lớn hơn khoảng cách Hỗn Nguyên quân phủ chừng 4.000 điểm. Tình cảnh này, thực tế nằm trong dự liệu của nhiều người. Bởi vậy, ngay khi khoảnh khắc phản siêu, Lý Thiên Mệnh liếc nhìn xung quanh, hắn phát hiện người tham chiến bên Hỗn Nguyên quân phủ cũng không có phản ứng gì, vẫn vui vẻ, dù sao vị trí thứ hai bọn hắn đã rất thỏa mãn. Nhìn sang Kháng Long Thần Cung, bọn hắn kỳ thật cũng không có phản ứng quá lớn, trước đó sỉ nhục quá lớn, đến mức hiện tại tuy nhiên đã vượt qua, nhưng luôn có cảm giác đã bị làm bẩn, không vui nổi. Giống như một mỹ kiều nương bất hạnh bị tặc nhân ô uế thân thể, tuy cuối cùng phản sát tặc nhân, cũng không cách nào vui mừng. Trong thần tàng địa, vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Mà bên ngoài thần tàng địa, những người ủng hộ Kháng Long Thần Cung, tầng lớp tinh anh Hỗn Nguyên kỳ cũng coi như thở dài một hơi, cũng có chút xem như không biết xấu hổ, cưỡng ép chúc mừng vài cái. Tiện thể khinh bỉ những người cho rằng Hỗn Nguyên quân phủ còn thật có hy vọng tiếp tục bảo trì vị trí thứ nhất. Lúc này, tình thế đứng đầu bảng thần tàng hỗn loạn, Kháng Long Thần Cung cường thế đăng đỉnh. Đối với toàn Thái Vũ, cuộc tranh giành vị trí đứng đầu bảng thần tàng và kháng long bảng, quả thực đều đã kết thúc. Nhưng, đặc sắc còn chưa kết thúc. Hiện tại bảng danh sách đã kết thúc, nhưng thiên tài đỉnh phong song phương lại rõ ràng gánh lên, tiếp theo là tứ đại thiên tài đối đầu tứ đại đau đầu, ai có thể đi đến cuối cùng, ngược lại thành mối lo lớn hơn. Thậm chí, càng nhiệt huyết hơn. Tiếp tục, chiến. Chiến. Quyết chiến cuối cùng thần tàng hội, lại nổi sóng. Đệ tử song phương, một bên vì rửa nhục, một bên vì khí phách, lại lần nữa ma sát. Dù sao, Phong Đình Hào Long, Phong Đình Thịnh Võ nhị huynh đệ, vì luôn bị đối phương xem thường, nhẫn nhịn một bụng khí, lần này muốn huyết chiến đến cùng. Rất nhanh. Vòng thứ ba quyết chiến, bắt đầu. 32 siêu phàm thiên tài, quyết đấu cạnh tranh, ai có thể dết vào 16 cường. Ít nhất đối với thiên tài các cơ cấu tham chiến khác bên ngoài Kháng Long Thần Cung và Hỗ Nguyên Quân Phủ, một suất 16 cường, cũng là Quan Tông Diệu Tổ, cũng là tư chất đỉnh phong. Mấy trăm cơ cấu tham chiến. Trừ Kháng Long Thần Cung, Hỗ Nguyên Quân Phủ, thực tế các suất còn lại, không quá 10 suất. Đối với nhiều thiên tài, đây đã là quyết chiến trong quyết chiến. Vòng thứ ba này, đối thủ của Lý Thiên Mệnh đến từ Đạo Pháp Ti, nghe Nguyệt Ly Luyến nói, Đạo Pháp Ti là thế lực hạch tâm Hỗ Nguyên Kỳ tương đối bảo bọc Hỗ Nguyên Quân Phủ. Mặc dù vậy, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn phải đánh, chỉ là trong giọng nói khách khí hơn thôi. Vòng thứ ba này, xác suất lớn là thật tùy cơ. Bất quá tự hồ, vẫn tránh cho mấy người chúng ta, đụng độ Kháng Long Thần Cung sớm. Lý Thiên Mệnh thuận lợi thắng vòng thứ ba, sau đó âm thầm nói. Mà Phong Đình Hào Long, Phong Đình Thịnh Võ và Lâm Tiêu Tiêu ba người này, trong đó Lâm Tiêu Tiêu và Phong Đình Hào Long, đều đụng phải thiên tài Kháng Long Thần Cung, bất quá hai đối thủ này, còn kém Bạch Thanh Tuyền, Cố Tử Mặc một chút. Sau khi Lâm Tiêu Tiêu và Phong Đình Hào Long đánh bại bọn hắn, giúp Hỗ Nguyên Quân Phủ thêm chút điểm số, triệt tiêu lẫn nhau, vòng thứ ba này, Hỗ Nguyên Quân Phủ và Kháng Long Thần Cung vẫn duy trì khoảng cách đại khái 2.000 điểm. Khoảng cách này lại khiến người khẩn trương. Lâm Tiêu Tiêu là người của chúng ta, lại vì đối phương tăng điểm số, im lặng. Bên Kháng Long Thần Cung, những người bị loại như Cố Tử Mặc càng nhẫn nhịn cơn giận. 16 cường xuất hiện. Xét số lượng, Hỗ Nguyên Quân Phủ 4 người, Kháng Long Thần Cung 5 người, 7 suất còn lại thuộc về 7 thế lực. Có thể thấy vị trí dẫn đầu thống trị của đỉnh phong cường giả. Vòng thứ tư, bát cường chiến lập tức tiến hành, người thắng vào bát cường. Vòng này, không hề nghi ngờ, xác suất thiên tài Hỗ Nguyên Quân Phủ và Kháng Long Thần Cung đối đầu trực diện đã khá cao quyết chiến, vòng thứ tư. Trước 3 vòng, Lý Thiên Mệnh sinh tử văn đều là nhất, mỗi vòng đều là người thứ nhất ra trận. Bởi vậy, hắn đã ngầm định vòng thứ tư này cũng là mình. Ngay khi hắn yên lặng chuẩn bị đăng tràng, bỗng phát hiện, sinh tử văn của hắn lần này biến hóa, không còn là nhất mà là 16. Cái cuối cùng. Ta thứ nhất sao? Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, Phong Đình Hạo Long ngơ ngác một chút, hiển nhiên, hắn cũng ngầm định Lý Thiên Mệnh là người thứ nhất lên đài. Không ngờ, hiện tại đến phiên hắn. Xem ra hiện tại bắt đầu, thật sự là tùy cơ rồi. Trên khuôn mặt tuấn dật của Phong Đình Hạo Long, ánh mắt quang hoa phun trào, chiến niệm bay lên. Ngươi cảm thấy đây là tốt, hay không tốt? Phong Đình Thịnh Võ hỏi. Không quan trọng, đã tính đi đến cuối cùng. Nếu có thể thống khoái nhất chiến, thua cũng không sao. Phong Đình Hạo Long cười nói. Bọn hắn huynh đệ cũng ôm lấy tâm tính như vậy mà đến. Dù sao vinh dự, danh tiếng, đều đã có, còn lại rất thuần túy. Lên đi. Phong Đình Thịnh Võ đẩy vai ca ca song sinh, tiễn hắn vào sân. Phong Đình Hạo Long Ngọc Thụ Lâm Phong, nhanh chân vào cuộc, tiến vào chiến trường, hướng hai nhóm trưởng bối trên đài cao màu vàng kim treo lơ lửng giữa trời và đài cao màu đen treo lơ lửng giữa trời hành lễ, hiển thị rõ thiếu niên khí khái hào hùng cùng trầm ổn. 16 cường chiến, rất nhiều tâm tình người ta, trong lúc vô hình đã khẩn trương. Như tuyết cảnh thiền, hai tay nắm chặt, không khỏi cầu nguyện cho Phong Đình Hạo Long. Thực tế, các nàng vẫn hy vọng Phong Đình Hạo Long có thể tiến thêm một bước, sau đó mới đụng phải đối thủ khó địch. Kết quả. Trên đài cao màu đen treo lơ lửng giữa trời, thiếu nữ mặc trường bào màu đen che lấp toàn thân, sau khi thấy sinh tử văn của mình, liền nhìn bạch bào thiếu niên bên cạnh. Đi thôi. Bạch bào thiếu niên nói. Vâng. Hắc bào thiếu nữ gật đầu, phát ra thanh âm yếu ớt như mèo con, sau đó rời khỏi đài cao màu đen, lặng lẽ vào sân, xuất hiện trước vạn chúng. Huyết tích. Trong khoảnh khắc, trong ngoài thần tàng địa, bầu không khí bốc lên, vô số người căng thẳng tim, nhảy lên tăng tốc, vô số đôi mắt đổ dồn vào chiến trường, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Huyết tích này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Không biết, xuất thủ quá ít, dù sao nghe nói, Liễu Như Yên cùng Ngân Thần đều tự nhận không phải đối thủ của nàng. Thập Cửu Điện Hạ từ nhỏ đến lớn thị nữ thiếp thân. Đoán chừng được Thái Vũ hoàng tộc chân truyền. Phong Đình Hạo Long đoán chừng cũng sắp xỉ Ngân Thần, trụ thân khí còn thiếu một chút, hắn lúc này đụng phải huyết tích, có vẻ như vận khí không tốt lắm. Đủ loại nghị luận không ngừng nổi lên. Rất nhiều người lo lắng cho Phong Đình Hạo Long, nhưng thực tế, bản thân Phong Đình Hạo Long, tâm tình không chập chờn nhiều. Hiện tại chỉ còn lại Liễu Sư Tỷ là ưu tuyển của hắn, nhưng hắn biết, muốn đụng được ưu tuyển không dễ dàng như vậy. Huyết tích cố nhiên mạnh hơn, nhưng mục tiêu của Phong Đình Hạo Long là mượn Thái Vũ Thần Tàn Hội biểu hiện mình, mục tiêu này đã hoàn thành hơn một nửa nhờ Bạc Thanh Tuyền. Dù sao sau Bạc Thanh Tuyền, hắn còn chiến thắng một thượng vũ chủng của Kháng Long Thần Cung, thuộc về liên tục loại hai đệ tử đỉnh cấp của Kháng Long Thần Cung. Mà còn lại, chỉ cần bày ra hết thảy trong trận chiến với huyết tích này, vậy là được. Thắng thua, đều không trọng yếu. Chỉ cần đừng bại quá thảm. Hô. Phong Đình Hạo Long hít sâu một hơi, trong vạn chúng chú mục, hắn nói với thiếu nữ hắc bào nhúng máu trước mắt, huyết tích cô nương, mạo phạm. Tuy hắn có giao tình với nhiều đệ tử Kháng Long Thần Cung, nhưng huyết tích cô nương này, trước kia chưa từng nói chuyện, nàng luôn đi theo bên cạnh thập cửu hoàng tử, một tấc không rời. Sau khi Phong Đình Hạo Long nói xong, huyết tích không trả lời. Trong mũ trùng rộng lượng, trong mắt màu đỏ ngòm nhìn Phong Đình Hạo Long, không biết từ khi nào, nàng đã tiến nhập hỗn nguyên trạng thái, mơ hồ thấy được trong hắc bào, như một huyết sắc luân hồi, như huyết trì đang cuộn trào, một cổ mùi máu tươi làm người bất an phóng thích ra từ trong y phục. Oanh! Phong Đình Hạo Long chỉ cảm thấy tinh thần chấn động. Hắn thấy, huyết tích cô nương hỗn nguyên đồng huyết sắc trong mũ trùng đã thành hình, vô số tơ máu nhãn mạch từ trong ra ngoài, bắt đầu xây dựng, toàn bộ chiến trường sắp bị huyết trì nhấn chìm. Hỗn nguyên đồng này, thật sự chưa từng nghe thấy, tối thiểu trong tư liệu của Thái Vũ không có. Phong Đình Hạo Long cảm thán. Bên ngoài đồn rằng huyết tích cô nương này là Thái Vũ so sánh cổ lão, huyết mạch không hiện thế, nhưng Phong Đình Hạo Long hoài nghi, nàng đến từ hỗn nguyên tộc bên ngoài Thái Vũ, dù sao hỗn nguyên tộc là đại thị tộc, nhiều nơi trong tiểu hỗn độn ngân hà hệ đều có. Cảm thán, Phong Đình Hạo Long vẫn cấp tốc tiến nhập trạng thái chiến đấu. Ông! Ông! Người khác nhập hỗn nguyên, xanh đỏ một thể, Thanh Long và Chu Tước đuổi nhau trên mặt, tạo thành hình thái cực màu xanh trắng, thủy và hỏa dung hợp, cấp tốc phóng đại, dùng nhãn mạch xây dựng hỗn nguyên mạch trường. Trong khoảng thời gian ngắn, Phong Đình Hạo Long như đản sinh trong thủy hỏa dung lô, tay cầm Tôn Long kiếm, bên người vạn tước linh bay múa, khí độ phi phàm, ánh sáng mặt trời anh tuấn uy vũ. Người trẻ tuổi như Phong Đình Hạo Long, xác thực chính khí lẫm nhiên, cho người ta cảm giác vĩ quan chính, rất khó khiến người ta không thích. Mà đối diện huyết tích, theo cảm quan khẳng định lộ ra âm tà hơn, nàng đã xây dựng hỗn nguyên mạch trường trước Phong Đình Hạo Long. Tựa hồ đối thủ trước đây của nàng đều không khiến nàng phải sử dụng hỗn nguyên mạch trường. Lúc này mạch trường hỗn nguyên huyết sắc hiện ra, là một mảnh nhãn mạch tạo thành huyết hải, lại như một cái kén máu, một trái tim đang khiêu động, phát ra tiếng oanh minh, càng khiến người thấy không rõ bộ dáng của huyết tích. Hỗn nguyên mạch trường máu tanh như thế, không chỉ có trùng kích thị giác, mà còn về tâm lý, lực lượng, cho người ta cảm giác hung tàn, dữ tợn. Mạch trường hỗn nguyên mạch động, như một tấm miệng to như chậu máu của huyết tích, cùng nàng nuốt đối thủ. Đối với thiếu nữ thần bí này, không chỉ dân chúng bình thường không hiểu rõ, mà ngay cả cao quan Thái Vũ các thế lực trung thượng tầng trên đài cao màu đen treo lơ lửng giữa trời cũng rất nghi hoặc. Nhìn từ hỗn nguyên mạch trường, cô nương này là cao thượng vũ chủng không sai, nhưng cảnh giới của nàng có lẽ không chỉ là yên diệt chi cảnh đệ thất giai. Thiền Thái Gia cao mày sâu sắc, bỗng nhiên nói: "Lão sư, ý người là bát giai?" Dương Trừng trừng mắt hỏi, không biết là cao hứng hay không cao hứng. "Ừm, xem tiếp." Thiền Thái Gia nói: "Nếu là yên diệt chi cảnh đệ bát giai, vậy đúng là vô địch dưới thập cửu hoàng tử. Tiểu Long lúc này đụng phải nàng, vận khí không tốt lắm." Dương Trừng nói. Thực tế, không chỉ Thiền Thái Gia, nhiều người cũng cảm nhận được huyết tích mạnh, trình độ của nàng, thậm chí đang đến gần cường độ của nhiều trưởng bối. Dù sao phải biết, Hoàng Sư Nguyệt Ly ái của nàng tuy trẻ, nhưng vẫn kẹt tại yên diệt chi cảnh thập nhị giai, còn đang tìm con đường đột phá nghịch mệnh cảnh vạn tuế trở xuống, có thể đạt yên diệt chi cảnh đệ thất giai, đã là hiếm thấy siêu phàm thiên tài, mà đệ bát giai, có thể nói gần nhất mấy trăm vạn năm. Ngoài Thái Vũ hoàng tộc Thái Vũ, chúng ra, đều khó tìm được mấy ai. Xì xì. Huyết tích hỗn nguyên mạch trường vẫn đang khuếch đại, nó không xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện liền mang đến cảm giác tuyệt vọng cho vô số người. Trước cái miệng to như chậu máu nhấp nhô này, Phong Đình Hạo Long cái kia màu đỏ xanh long tước hỗn nguyên mạch trường có vẻ hơi yếu thế. Bất quá, hỗn nguyên mạch trường yếu thế, không có nghĩa là người yếu thế. Đệ bát giai. Phong Đình Hạo Long ngược lại càng cao hứng. Bởi vì nếu thế lực ngang nhau mà bại thì có chút tiếc nuối, nhưng yếu thế mà chiến, càng không cam phục. Hắn vốn không quá muốn đụng tới huyết tích, nhưng bây giờ tâm tính đã thay đổi. Vậy thì đồ một phen oanh oanh liệt liệt. Huyết tích, phế đi hắn. Ngân thần ở cách đó không xa, một bụng tức giận, chỉ có thể dựa vào huyết tích để phát tiết. hắn kích phát mâu thuẫn giữa Hỗn Nguyên Quân phủ và Kháng Long Thần Cung đệ tử, bất quá, Phong Đình Hạo Long và Huyết Tích tự hồ không nghe bất kỳ lời nào của hắn. Chủ động tiến công vẫn là Phong Đình Hạo Long. Hắn chưởng ngự Hỗn Nguyên Mạch Trường, thừa Long ngự tước, hai tay cầm kiếm, đem cái kỳ huyết sắc Hỗn Nguyên Mạch Trường xem như thương thiên, xông lên trời không. Nghịch đạo cấp trụ thần đạo. Đế Tiêu Vân Long kiếm điển. Kiếm pháp quang minh như thế, từ Tôn Long kiếm, Vương Đạo chi kiếm này nổi lên, Phong Đình Hạo Long như từng đạo màu xanh trắng sáng rực, sát nhập vào cái kia huyết trì. Hắn và Tôn Long kiếm, Vạn Tước Linh, xuyên thấu huyết trì huyết ngục, mà Hỗn Nguyên Mạch Trường Long Tước của hắn cũng đang thét gào, xé rách, kéo ra cái kia huyết ngục Hỗn Nguyên Mạch Trường, điên cuồng trùng kích, lấy nhị tượng thủy hỏa mạch tràn chi lực, kịch đấu cái kia huyết ngục chi lực. Ầm ầm. Đế Tiêu Vân Long kiếm điển phát sáng, từ huyết ngục lập lòe mà ra, lộ ra 10 phần cương liệt, thần uy kinh người, hiển thị rõ dũng khí của Phong Đình Hạo Long. Chỉ khoảnh khắc dũng khí này, Phong Đình Hạo Long đã nhận được rất nhiều tiếng vỗ tay. Tìm tới nàng. Phong Đình Hạo Long ngự kiếm mà đi, giết vào Hỗn Nguyên Mạch Trường của đối phương, phút chốc tìm được hạch tâm điểm của đối phương, chính là cái kia thiếu nữ tích huyết vẫn bao phủ trong trường bào màu đen. Hỗn Nguyên Đồng Tinh Hồng trong hắc bào của nàng đang ngó chừng Phong Đình Hạo Long, ánh mắt lạnh lùng. Trong tay nàng tự hồ nắm một cái gai nhọn huyết sắc, Phong Đình Hạo Long không biết trụ thần khí này, nhưng thô sơ đoán chừng, tối thiểu là trung phẩm nghịch đạo cấp, cho hắn chấn nhiếp sâu sắc. Ầm ầm. Huyết tích cũng khóa chặt hắn. Nàng khẽ động, toàn bộ huyết ngục Hỗn Nguyên Mạch Trường đều chấn động, vô số phù hiệu màu đỏ ngòm hướng về Phong Đình Hạo Long chen chúc mà đến. Những phù hiệu màu đỏ ngòm kia, trông như từng con dơi huyết sắc, mười phần dọa người, rõ ràng là Hỗn Nguyên Mạch Trường, lại sinh ra hiệu dụng kết giới tương tự. Phá. Phong Đình Hạo Long chưởng khống Vạn Tước Linh, quay chung quanh bên người, hình thành phong bạo dạo sát, tạm thời đem con dơi huyết sắc dạo sát vỡ nát, coi như hóa giải tình hình khẩn cấp, thế mà con dơi huyết sắc mới vẫn không ngừng sinh ra, tựa như vô cùng vô tận. Mà lúc này, Huyết Tích cũng tay cầm gai nhọn, thuấn thiểm giữa, dết tới trước mắt Phong Đình Hạo Long. Thật nhanh. Phong Đình Hạo Long đột nhiên cải biến kiếm thế Đế Tiêu Vân Long kiếm điển, Tôn Long kiếm và huyết thứ của đối phương giao phong mấy lần, mỗi lần giao phong, cánh tay Phong Đình Hạo Long đều rung mạnh. Lực lượng cũng cường hơn ta một bậc. Những chi tiết này, Phong Đình Hạo Long hiểu ngay. Kinh khủng hơn chính là, không ngừng có con dơi huyết sắc đột phá Vạn Tước Linh của hắn, đã bao phủ đến bên cạnh hắn, mà mỗi lần gai nhọn của Huyết Tích giao phong với mình, đều có huyết tích bắn tung tóe lên thân mình, huyết tích này như có kịch độc, đụng vào huyết nhục, lập tức bị bỏng thiêu, còn tiếp tục lan tràn vào thể nội, đạt hiệu quả tương tự Huyền Kim Kiếm Hoang của Lý Thiên Mệnh. Phiền phức lớn rồi. Đây là cái gì? Theo càng nhiều vết máu thông qua gai nhọn bước vào thể, Phong Đình Hạo Long bất ngờ cảm giác, vết máu dần dần trong thân thể mình hội tụ thành ký hiệu tương tự chữ huyết. Những ký hiệu này như vật sống, gặm ăn Thiên Mệnh Thái Tử của chính mình. Từ thị giác Thiên Mệnh Thái Tử mà xem, huyết ô này quả thực là miệng to như chậu máu, một gặm một mảng lớn. Nếu huyết ô chỉ có một điểm thì chẳng có gì, nhưng vấn đề là, theo mình giao phong với huyết tích tiếp tục, vết máu tuôn ra nhập thể nội ngàn vạn, chúng bao phủ thất tinh tạng, huyết nhục, gân cốt của Phong Đình Hạo Long, dù ở Hỗn Nguyên trạng thái, đều gỡ không đi những vết máu này. Giờ phút này, Phong Đình Hạo Long thậm chí có thể nhìn thấy mảng lớn vết máu màu đỏ thẫm trên da mình, tựa như tụ huyết, dưới da Hỗn Nguyên trạng thái, hơn nữa còn du tẩu trong cơ thể mình. Du tẩu coi như xong, Phong Đình Hạo Long thậm chí cảm giác nó còn có năng lực tự mình phân liệt, mà hắn phân liệt, gia tăng chất dinh dưỡng, không thể nghi ngờ là Thiên Mệnh Thái Tử của Phong Đình Hạo Long. Cũng chính là thân thể của hắn, huyết nhục của hắn. Vì sao lại có độc vật bực này? Phong Đình Hạo Long nhíu mày sâu sắc, lâm vào sợ hãi nhất định. Nói thật, huyết tích mạnh, hắn không sợ, hắn khát vọng một trận chiến oanh oanh liệt liệt. Nhưng khai chiến đến giờ, đối phương không hề thể hiện ra năng lực nghiền ép chân chính trong chiêu thức. Thậm chí ngay cả Hỗn Nguyên Mạch Trường nàng cũng không thể đè sập Thanh Long Chu Tước của hắn. Rõ ràng, chiến pháp của đối phương không phải nghiền ép oanh oanh liệt liệt, mà là mãn tính tử vong đang tiến hành trong thể nội. Điều này khiến Phong Đình Hạo Long vô cùng khó chịu, khát vọng không thực hiện, xâm hại của đối phương lại vượt qua sinh tử văn, chính thức tiến hành đã kích hủy diệt tính với thân thể hắn. Vấn đề này nghiêm trọng. Thiên Mệnh Thái Tử chính là căn bản của người, dù bị đánh tan cũng có thể đoàn tụ. Nhưng nếu bị ăn, vậy thì thật thiếu đi. Đến lúc đó, thất tinh tạng tàn khuyết, yên diệt chi lực sói mòn, đây hoàn toàn là một loại trọng thương. Ai biết đến khi nào, sinh tử văn mới kịp phản ứng, biết đấu pháp này của đối phương không phù hợp quy tắc căn bản của Thái Vũ Thần Tàng Hội. Huyết tích cô nương, thủ đoạn này của ngươi không hợp quy a, cho đến lúc này, Phong Đình Hạo Long vẫn rất có khí độ. Thế mà, thiếu nữ trong hắc bào, Hỗn Nguyên Đồng huyết sắc kia lạnh lùng quét mắt nhìn hắn, sau đó thản nhiên nói, không ai ngăn cản, cũng là hợp quy. Điều này khiến Phong Đình Hạo Long càng khó chịu hơn. hắn rõ ràng cảm giác được, đối phương ôm ác ý tới. Có cần phải vậy không? Phong Đình Hạo Long vẫn cho rằng, thập cửu hoàng tử và huyết tích là khoảng cách kháng long thần cung cái gọi là cảm thấy vinh dự xa xôi, dù sao bọn họ đại diện cho Thái Vũ hoàng tộc, chứ không phải bốn đại truyền thừa gia tộc của kháng long thần cung. Vì sao nàng nhất định phải chơi ác như vậy? Không thể tiếp tục như vậy. Phong Đình Hạo Long biết, cứ tiếp tục kéo dài như vậy, gốc rễ của hắn sẽ bị thương, thậm chí lưu lại nguyên nhân bệnh. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Công. Hắn tụ tập yên diệt chi lực, chấn động hỗn nguyên mạch trường, trong lúc nhất thời thanh long long ngâm, chu tước rít lên, lực lượng thủy hỏa hình thành vòng xoáy cuồn cuộn bên người, dưới sự tụ lại của hắn, hướng về huyết tích trùng sát mà đi xoẹt. Tôn Long kiếm vung lên, kiếm quang như cầu vồng, hơn vạn vũ linh của vạn tước linh nổ tung, tan tác, hóa thành huyết tích vây quanh tiểu cô nương kia. À, tiểu cô nương trong hắc bào không hề sợ hãi, huyết ngục hỗn nguyên mạch trường của nàng như miệng rộng như chậu máu, co rút lại, nuốt chửng Phong Đình Hạo Long vào trong. Hai người kịch chiến trong huyết ngục và vòng xoáy thủy hỏa. Ít nhất, trông có vẻ rất náo nhiệt. Nhưng những người thực sự hiểu rõ, đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Huyết chú hỗn nguyên tộc. Trên đài cao màu vàng kim lơ lửng giữa trời, hỗn nguyên thượng khanh với bốn con mắt chăm chú khóa chặt tiểu cô nương kia trong chiến trường, giọng trầm trọng, sắc bén, theo ta biết, bộ tộc này vì làm ác quá nhiều, đã bị thánh lệnh diệt tộc rồi. Thái Vũ, sao lại có kỳ tộc hệ truyền thừa? Nghi hoặc của hắn cũng xuất hiện trong mắt đạo pháp Ti Thánh và vài người khác, nhưng chỉ mình hắn nói ra. Thượng khanh hiểu lầm. Đệ nhị cung chủ tự người trên tôn tọa, nói, Thái Vũ sao lại có huyết chú hỗn nguyên tộc hệ truyền thừa? Chỉ là một tiểu cô nương, huyết mạch khôi phục phản tổ mà thôi. Chỉ có một mình nàng, tính hợp pháp của việc này, bệ hạ đã thông báo với liên minh. Chỉ cần không để nàng truyền thừa, vấn đề không lớn. Tiểu cô nương này tính tình cũng tốt, vô cùng trung thành với thập cửu điện hạ. Thì ra là thế. Hỗn nguyên thượng khanh nghe vậy, không lộ vẻ gì, không nói thêm gì. Đạo pháp Ti Thánh lại lên tiếng, khi thiết lập sinh tử văn, không tính đến loại lực sát thương huyết chú này. Nếu giao chiến tiếp tục, sẽ gây tổn thương thực chất đến thiên phú căn cơ của Phong Đình Hạo Long, việc này vi phạm tôn chỉ của Thái Vũ Thần Tàng Hội. Theo ta thấy, chưa dứt lời, đệ nhị cung chủ đã cười, Ti Thánh không cần lo lắng, năng lực huyết chú của huyết tích chỉ là trạng thái ban đầu, chưa đủ sức phá hủy thiên phú căn cơ, chỉ gây khó chịu một chút thôi, không hề vi phạm tôn chỉ của Thái Vũ Thần Tàng Hội. Khi đệ nhị cung chủ nói vậy, đạo pháp Ti Thánh và Hỗn Nguyên Thượng Khanh đều im lặng, không ai nói thêm lời nào. Rõ ràng, bọn họ đã đánh giá thấp ác ý của đối phương. Theo lý thuyết, chỉ là thần tàng bản bị áp chế một thời gian, giờ đã qua rồi, cần gì phải như vậy? Ngoài đài cao màu vàng kim, nhiều người trên đài cao màu đen lơ lửng giữa trời cũng không nhìn ra được điều gì, chỉ cảm thấy Phong Đình Hạo Long và huyết tích đánh nhau rất hay, có qua có lại. Âm âm âm. Cuối cùng, trong kịch chiến, Phong Đình Hạo Long không thể chống lại sát thương kép từ trong ra ngoài cơ thể, kiệt lực chiến bại, sinh tử văn nổ tung và bị loại. Chiến đấu kết thúc. Bát cường đầu tiên thuộc về giọt máu của Kháng Long Thần Cung. Kết quả này nằm trong dự đoán của phần lớn người ở Thái Vũ. Dù vậy, khi biết huyết tích lại là yên diệt chi cảnh đệ bát giai, rất nhiều người trong và ngoài thần tàng địa đã nhiệt liệt vỗ tay cho Phong Đình Hạo Long. Thiếu niên anh hùng hào kiệt. Quân tướng chi phong. Lời khen ngợi không ngớt bên tai. Đây chính là điều Phong Đình Hạo Long muốn đạt được, cũng là mục tiêu sau cùng của hắn, hắn coi như đã thực hiện được mộng ước bấy lâu. Nhưng vấn đề là, dù chiến đấu đã kết thúc, số lượng huyết chú trong cơ thể hắn lại tăng lên đến đỉnh điểm. Khi Phong Đình Hạo Long giải trừ hỗn nguyên trạng thái, kinh ngạc thấy toàn thân mình đầy vết tụ huyết xanh tím, mặt mày đen sạm, trông rất thảm hại, tinh thần uể oải. Những vết tụ huyết trên thân thể vẫn không ngừng di chuyển, lan ra khắp cơ thể hắn. Thực tế, Phong Đình Hạo Long cố ý đưa sinh tử văn đến trước mặt huyết tích để nàng đánh vỡ, dù sao không còn cách nào khác, nếu không kết thúc chiến đấu, tổn thương của hắn sẽ còn lớn hơn. Hắn sao rồi? Có vẻ như trúng kịch độc. Đây chính là thủ đoạn của huyết tích. Khủng khiếp thật. Trong chốc lát, khắp nơi xôn xao bàn tán. Hô. Phong Đình Hạo Long hít sâu một hơi, khó khăn ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương trong hắc bào trước mắt, nói, huyết tích cô nương, chiến đấu đã kết thúc, xin cô nương giải trừ vết máu trong cơ thể ta. Dựa vào cái gì? Phong Đình Hạo Long không ngờ rằng tiểu cô nương hắc bào lại lạnh lùng nói ba chữ này. Thái Vũ Thần Tàng Hội, luận bàn là chính, giờ khắc này chiến đấu đã kết thúc, huyết ô của ngươi vẫn còn hủy hoại căn cơ thể chất của ta. Phong Đình Hạo Long cố gắng kiềm chế, để không nổi giận. Cũng được. Huyết tích dừng lại một chút, rồi nói, cũng không vội, đợi hỗn nguyên quân phủ của các ngươi leo lên thần tàng bản để nhất lần nữa, ta sẽ giải cho ngươi. Cái gì? Phong Đình Hạo Long ngơ ngác. Hắn thật không ngờ đối phương lại nói vậy. Huyết tích cô nương, Trước đây tranh giành thần tàn bản, quân phủ của chúng ta đều tuân thủ quy tắc để có điểm số. Giờ Kháng Long thần cung đã một lần nữa đăng đỉnh, cô không cần vì vậy mà oán hận chứ. Phong Đình Hạo Long nói vậy, trong lòng chắc chắn rất tức giận, chỉ là cố gắng kiềm chế. Nghĩ nhiều rồi, ta không oán hận gì cả, ha ha. Huyết Tích nói xong, quay người bỏ đi, để lại một câu, nếu có năng lực, lại giành thần tàn bản đệ nhất lần nữa, ta sẽ giải cho ngươi. Nói rồi, nàng rời khỏi chiến trường, trở về phía Kháng Long thần cung. Phong Đình Hạo Long đứng đợi một lúc. Đối với hành động của Huyết Tích, các hoàng sư của Kháng Long thần cung không có phản ứng gì. Từ xa nhìn lại, có thể thấy Ngân Thần, Cố Tử Mặc, Bạch Thanh Tuyền với vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn, khoanh tay, như đang cười nhạo hắn đáng đời. Phong Đình Hạo Long không ngờ rằng, những thiên tài Kháng Long thần cung mà trước đây trông nhẹ nhàng quân tử, sau khi bị cướp mất danh tiếng ở thần tàng hội, lại có đức hạnh như vậy. Trước đây, Phong Đình Hạo Long có quan hệ rất tốt với họ. Điều này cũng không sao. Điều khiến Phong Đình Hạo Long đau đầu là phụ thân hắn trên đài cao màu vàng kim dường như cũng không nói gì. Xem ra tình hình của cha cũng không lạc quan. Kháng Long thần cung dường như cảm thấy bị khiêu khích, nên muốn trừng trị ta một chút. Thủ đoạn của Huyết Tích này coi như là sát bên việc ác, không thể dùng lý lẽ để biện luận. Vậy nên ý của phụ thân là bảo ta cứ chịu đựng một chút trước. Phong Đình Hạo Long nghĩ vậy, lập tức không dây dưa nữa, mà lặng lẽ điều động toàn thân yên diệt chi lực để áp chế Huyết Ô Lan ra. Khi chiến đấu, yên diệt chi lực cần dùng để tấn công, không thể phòng thủ, nên Huyết Ô đã tàn phá trong cơ thể hắn. Giờ có dư lực để trấn áp, coi như ổn định thương thế phần nào. Nhưng Phong Đình Hạo Long vẫn cảm thấy toàn thân đau nhức, khắp nơi đều đau, cả người mệt mỏi, chỉ có thể lảo đảo trở về nơi tập trung của những người tham chiến thuộc Hỗn Nguyên quân phủ. Nàng nói gì? Lý Thiên Mệnh và Phong Đình Thịnh vỗ cùng tiến lên đỡ Phong Đình Hạo Long, hỏi. Phong Đình Hạo Long im lặng một hồi, rồi nghiến răng kể lại cuộc đối thoại giữa hắn và Huyết Tích. Có bệnh không? Bọn họ không phải đều giành trước sao? Còn muốn không phóng khoáng như vậy, lợi dụng sơ hở để báo thù. Phong Đình Thịnh võ nghe xong, nổi trận lôi đình. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, cũng nhíu mày cái này không hiểu sao. Nguyệt Ly Luyến cũng tiến lên, nghe được lời này, liền cảm thấy một luồng khí nóng dâng lên. Có ý tứ gì? Chờ Hỗn Nguyên quân phủ lại đoạt thần tàn bản đệ nhất thì giải. Tuyết Cảnh Thiền thấy Phong Đình Hạo Long tình huống tệ hại như vậy, tự như người bệnh nặng, ánh mắt lập tức rưng rưng. Bọn hắn có bệnh sao? Đã là đệ nhất rồi, còn muốn trả thù, trào phúng. Ngay cả người ôn nhu như Dương Hư, nghe vậy cũng cảm thấy quá vô lý. Việc này, từ những người phụ trách bên Hỗn Nguyên quân phủ, trong số hơn 100 người tham chiến, nhanh chóng truyền ra, rồi lan ra bên ngoài. Có thể nói, phàm là người bên Hỗn Nguyên quân phủ, đều cảm thấy đối phương quá phận. Đường đường Kháng Long thần cung, ít nhất trong cảm nhận của bọn họ, không phải là loại bố cục này. Nếu nói bọn hắn còn chưa đăng đỉnh, trong lòng tức giận, thì còn có thể lý giải. Vấn đề là, bây giờ đối phương đang dẫn trước thần tàn bản rất cao, nhất là sau khi Phong Đình Hạo Long bị loại, Kháng Long thần cung lại càng thêm điểm. Luyến nãi nãi, người mau nghĩ biện pháp đi. Tuyết Cảnh Thiền nhìn Phong Đình Hạo Long, thân thể hắn đầy tụ huyết, nhìn đến phá sợ, đám tụ huyết giống như độc vụ, còn đang chui tới chui lui trong cơ thể hắn. Nguyệt Ly Luyến đầu tiên liếc nhìn cái đài cao màu vàng kim đang treo lơ lửng giữa trời. Phong Đình Hạo Long vội nói, chuyện nhỏ này, đừng liên lụy đến phụ thân ta, trên kia đều là người có quyền cao chức trọng. Biết. Nguyệt Ly Luyến gật đầu, nàng âm thầm cảm thán, đứa trẻ này còn trẻ, thật sự hiểu chuyện. Hai tử hiểu chuyện, không có nghĩa là trưởng bối phải rụt đầu, Nguyệt Ly Luyến cũng là tính cách này, mọi việc nàng đều muốn nghĩ ra một ý kiến, cho nên, nàng trực tiếp đi về phía đài cao màu đen treo lơ lửng giữa trời. Nàng không tìm quân phủ Thiếu Khanh, Thiền Thái Gia, mà đến bên Kháng Long thần cung, trong những ánh mắt lạnh lùng, Nguyệt Ly Luyến cũng hiểu, đám mắt con này rất hài lòng với hành động của Huyết Tích, nhất là cái tên Ngân Thần chiến bại. Nguyệt Ly ái, bảo đệ tử của các ngươi giải huyết độc trên người Phong Đình Hạo Long, đây không phải là nội dung thần tàn hội. Nguyệt Ly Luyến nói. Nàng cũng nể tình Nguyệt Ly ái cũng xuất thân Hỗn Nguyên quân phủ, mới lên tiếng nói chuyện. Nguyệt Ly ái biết rõ mọi chi tiết, nàng liếc nhìn Đường tỷ, thản nhiên nói không hiểu sao, vội cái gì. Huyết Tích vừa đánh xong một trận, cần điều dưỡng khôi phục gấp, hiện tại không rảnh, chờ thần tàn hội kết thúc, Phong Đình Hạo Long cũng rụng không còn bao nhiêu thịt. Nguyệt Ly Luyến nghe vậy nhíu mày, nói, có cần ác tâm như vậy không? Chỉ là một chút chuyện, có thể ảnh hưởng gì đến khôi phục điều dưỡng? Đó là ngươi nghĩ vậy. Nguyệt Ly ái nghiêng mặt đi, không nhìn Nguyệt Ly Luyến, rồi khoát tay nói, về đi, ngươi là người phụ trách phân quân phủ của Hỗn Nguyên quân phủ, đừng đến quấy rầy trạng thái của đệ tử Kháng Long thần cung. Buồn cười. Nguyệt Ly Luyến cũng thấy rõ, nàng thật sự không thể nhẫn, cười lạnh nói, loại bố cục này, gọi là Kháng Long thần cung, ta không hiểu được. Đừng lên mặt. Nguyệt Ly ái lười phản ứng nàng. Mà Ngân Thần ở bên cạnh nói, uy, ngươi là ai vậy? Nghe không hiểu lời Huyết Tích sao? Có bản lĩnh các ngươi Hỗn Nguyên Quân phủ lại đăng đỉnh đi. Ha ha, ta xác thực không phải là người vật gì. Nguyệt Ly luyến cũng cười, rồi nói, nhưng học sinh của ta vừa biến ngươi thành chó mà đánh. Nguyệt Ly luyến. Nguyệt Ly ái nghe vậy hơi biến sắc, nàng ngăn Ngân Thần đang giận dữ, rồi trừng mắt nhìn Nguyệt Ly luyến nói, cút. Thiên phú cao như vậy, tâm nhãn lại nhỏ như vậy, kỳ lạ. Nguyệt Ly luyến không muốn ở lại đây, đụng phải một cái mũi tro, thật sự im lặng, nàng chỉ có thể trở về. Nàng cũng biết vì sao Hỗn Nguyên Thượng Khanh không nói nhiều về việc này, Kháng Long Thần Cung thật sự quá hẹp hòi, lúc này dây dưa, ngược lại vô nghĩa, dù nhìn từ góc độ nào, Hỗn Nguyên Quân Phủ và Kháng Long Thần Cung không cùng một đẳng cấp. Và câu nói vừa rồi của mình với Ngân Thần, rất có thể sẽ bị trả thù. Chỉ là Nguyệt Ly luyến không quan trọng, nàng dám về Hỗn Nguyên Kỳ, thì chưa sợ chết. Trở lại bên Hỗn Nguyên Quân Phủ, đám người trẻ tuổi thấy sắc mặt nàng, liền biết việc này không dễ giải quyết. Rất bình thường, hai vị trưởng bối trên đài cao cũng không giải quyết. Phong Đình Thịnh Võ nói, ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh, Kháng Long Thần Cung, hôm nay xem như đã thấy, ha ha. Hắn liếc nhìn Thần Tàn Bản. Nghĩ gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vốn bị bọn hắn phản siêu, cảm thấy bình thường, hợp lý, hiện tại, ẩn ẩn có chút khó chịu. Phong Đình Thịnh Võ nghiến răng nói, rồi lại nói, có điều, khó chịu thì khó chịu, người ta là Kháng Long Thần Cung, ta có thể làm gì? Nói cho cùng, có thể cùng bọn hắn so đến bây giờ, đã là thần tích rồi. Thật ra, chúng ta có thành tích này, trong lòng nghĩ có lẽ sẽ được đối phương tôn trọng, ai ngờ, lại là sự trả thù này. Phong Đình Hạo Long cười khổ nói. Quả thật rất keo kiệt. Lý Thiên Mệnh nhún vai nói. Có điều, chắc không sao đâu, đơn giản là làm ác một phen chúng ta, hoặc là cảnh cáo chúng ta, chờ thần tàn hội kết thúc, có lẽ vẫn sẽ giúp ta giải quyết. Phong Đình Hạo Long nói. Chỉ mong vậy. Phong Đình Thịnh Võ nói. Hai huynh đệ coi như nghĩ thoáng, nhưng đa số người trẻ tuổi trong quân phủ không thể nghĩ thoáng, rõ ràng mình có thành tích lịch sử, nhưng bây giờ lại rất ấm ức. Mà rõ ràng, đây mới là mục đích của đối phương. Muốn khiêu chiến uy quyền của Kháng Long Thần Cung, còn muốn nghênh ngang rời đi. Không thể nào. Bọn hắn khó tưởng tượng Kháng Long Thần Cung sẽ có phản ứng này, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất bình thường, người đều là động vật cảm xúc, nhất là đối phương cũng là tiểu nhi dưới vạn tuế, không có rộng lượng như vậy. Nhưng, trưởng bối của bọn hắn lại thuận theo chúng như vậy, khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy buồn nôn. Nhất là Nguyệt Ly ái. Bất kể thế nào, thần tàn hội vẫn còn tiếp tục, Bác Cường mới ra một người. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, tuy chiến đấu mới đã bắt đầu, nhưng giờ phút này, bên trong và ngoài thần tàn địa, dường như vẫn đang nghị luận về chuyện của Phong Đình Hạo Long và Huyết Tích. Có rất nhiều ánh mắt hả hê. Bên Hạo Văn Thư Viện, Văn Tâm Nhất, Văn Thiên Nghiêu. Bên Thiên Vũ Tự, Tư Thần Tịnh, còn có Tư Phương Bắc Thần đã bị loại. Thậm chí bên quân phủ, còn có Dương Miên Miên đang ẩn mình. Cuối cùng thấy bên này bị chỉnh trị, bọn hắn sướng rồi. Đắc tội Kháng Long Thần Cung, ngay cả Hỗn Nguyên Thượng Khanh cũng phải cúi đầu sao? Lý Thiên Mệnh biết, bọn hắn đều nghĩ vậy. Đây quả thật là khiến huynh đệ Phong gia nín thở. Thập cửu hoàng tử kia, thưởng ta 6.000 vạn, lại cho phép Huyết Tích làm vậy, thái độ của hắn đối với ta, rốt cuộc là gì? Lý Thiên Mệnh rất ngạc nhiên. Hoặc là, sau này có cơ hội, có thể đối mặt trực tiếp. Bất kể thế nào, 16 cường vẫn đang diễn ra, 4 thiên tài quân phủ, 5 thiên tài Kháng Long Thần Cung, và 7 thiên tài từ các cơ cấu khác, liên tiếp đăng tràn. Luận tỷ lệ thắng, vẫn là thiên tài quân phủ và thiên tài Kháng Long Thần Cung cao hơn toàn bộ vòng thứ tư này, ngoài trừ trận chiến giữa Phong Đình Hạo Long và Huyết Tích, tạm thời chưa có những trận quyết đấu nào đáng chú ý, các hạt giống đều dễ dàng vượt qua, tự hồ lại xuất hiện dấu vết cưỡng ép tùy cơ. Đối thủ của Lý Thiên Mệnh cũng là một dòng độc đinh của cơ cấu tham chiến khác, Yên Diệt Chi Cảnh đệ lục giai, bị hắn nhẹ nhàng đánh bại. Sau đó, Bác Cường đã lộ diện. Hỗn Nguyên Quân Phủ vẫn còn giữ 3 danh ngạch. Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu, Phong Đình Thịnh Võ. Kháng Long Thần Cung còn lại 4 người. Bạch Thập Cửu, Huyết Tích, Liễu Như Yên, Kháng Viêm Quyến. Kháng Viêm Quyến này cũng là một trong 4 đại gia tộc truyền thừa của Kháng Long Thần Cung, thậm chí là người mạnh nhất ngoài 4 đại thiên tài. Trong Bác Cường, Quân Phủ và Thần Cung đã chiếm 7 vị. Nếu không phải Phong Đình Hạo Long và Ngân Thần sớm bị loại, hai cơ cấu tham chiến này thậm chí có thể chiếm hết. Việc Kháng Long Thần Cung có thực lực này là điều bình thường, còn Hỗn Nguyên Quân Phủ, dù Phong Đình Hạo Long bị loại, cũng đơn thuần là nghịch thiên. Như vậy, cái gọi là Bác Cường chiến, gần như chẳng khác gì là Hỗn Nguyên Quân Phủ đối đầu Kháng Long Thần Cung. Mà đúng lúc, chênh lệch giữa hai bên trên thần tàn bản không tiếp tục mở rộng, vẫn là chênh lệch tổng điểm trong vòng 5.000. Huyết độc của huyết tích tiếp tục lên men, dần dần trở thành một cái gai chôn giữa hai bên, tối thiểu khiến nhiều người bên Hỗn Nguyên quân phủ cảm thấy không thoải mái. Tin tức lan truyền rất nhanh, thậm chí ngay cả hơn một ức tứ tượng Hỗn Nguyên quân tại trú quân chỗ của Hỗn Nguyên quân phủ cũng nghe được chuyện này. Trong lúc nhất thời, quần hùng xúc động phẫn nộ, rất bất mãn. Trong cảm nhận của bọn hắn, Kháng Long thần cung rõ ràng là đang lòe loẹt minh châu, bọn hắn trước kia còn hướng tới thánh địa tu hành, lúc này bố cục chợt hạ xuống, cho người ta cảm giác như đám bà tám chửi bóng chửi gió, hẹp hòi. Trong phạm vi toàn quốc Thái Vũ, chuyện này cũng không ảnh hưởng tốt đến Kháng Long thần cung. Đa số người vẫn tương đối lý tính, cho rằng thủ đoạn trả thù như vậy lộ ra quá có thù tất báo. Tiểu hài tử có tính khí của tiểu hài tử, làm như vậy rất bình thường, không có gì đáng trách. Nhưng trưởng bối đều bao che, đây là ý gì? Dù sao, nhiệt độ của thần tàng hội còn đang kéo dài tăng lên, đến đón lấy bát cường chiến càng là quan trọng nhất, tổng cộng cũng không còn lại bao nhiêu trận tỷ thí. Bởi vì chuyện huyết độc, tối thiểu trong mắt người ngoài, một bên bố cục quá cao, một bên bố cục hạ xuống. Hỗn Nguyên quân phủ cứ thế mà được nâng lên tới vị thế có thể sánh ngang với Kháng Long thần cung trong phương diện giáo dục tu hành tiểu bối. Như vậy, tiếp theo bát cường quyết đấu càng lộ ra kịch liệt và nóng bỏng. Lý Thiên Mệnh, Phong Đình Thịnh Võ, nhất là Phong Đình Thịnh Võ, dưới bầu không khí cổ động như vậy, cũng khó tránh khỏi gia tăng thêm một số tâm tình. Vốn cho rằng sau chiến đấu là quân tử luận bàn, chạm đến là thôi, hiện tại, tự hồ không thể không đối chọi gay gắt, cây kim so với cọng râu. Lý Thiên Mệnh cũng nhận ảnh hưởng từ bầu không khí hừng hực khí thế trên toàn quốc này, chiến niệm trong mắt bốc lên. Chủ cục người cũng không để khán giả chờ lâu, đúng vào lúc này, Tần Công Công trực tiếp tuyên bố, bát cường chiến, chính thức bắt đầu. Vòng thứ 5 8 tiếng 4 Trong bát cường, so với chân chính chiến lực bát cường, thiếu đi Ngân Thần và Phong Đình Hạo Long. Vậy tứ cường, lại là bốn người mạnh nhất tiến vào sao? Không hề nghi ngờ, đánh tới lúc này, mỗi một trận đấu tiếp theo rất có thể đều là quyết đấu nặng ký trong mắt dân chúng toàn quốc Thái Vũ. Sinh tử văn, biến hóa. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn thoáng qua sinh tử văn của chính mình. Quả nhiên tùy cơ, lần này, con số biến hóa sinh tử văn của hắn là 2. Tuy nhiên không phải 1, nhưng cũng vẫn là người đầu tiên đăng tràng. Người Phong Đình Thịnh vừa thấy hắn đã chuẩn bị tiến lên, liền hỏi một câu. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Phong Đình Thịnh võ dù sao không phải 1, cho nên hắn không phải đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Đứng ở góc độ của hắn, Lâm Tiêu Tiêu cũng không phải người của mình. Sau đó hắn đối Lý Thiên Mệnh nói, đối diện đã thẹn quá hóa giận, mặc kệ đụng tới người nào, ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm, ta đặc biệt muốn làm quân phủ tối cường. Lý Thiên Mệnh cười cười, nói ra. Xét thấy Lý Thiên Mệnh đánh bại Ngân Thần, Phong Đình Thịnh võ không cùng hắn tranh tối cường, hắn vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đi thôi, tranh thủ quét qua mù mịt. Hắn sở dĩ nói quét qua mù mịt là bởi vì hắn đã thấy đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Quả nhiên, là Kháng Long Thần Cung. Trong bát cường chiến này, muốn không đụng phải Kháng Long Thần Cung, nói thật đều có chút khó. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua hướng kia, bước ra là một thiếu niên mặc cẩm y màu xám đen. Hỗn Nguyên đồng của hắn có hình dáng như một đoàn quỷ hỏa màu đen, thiêu đốt tại vị trí huyệt thái dương, cả người khí tức vô cùng quỷ dị, âm u, như âm hồn từ địa ngục đi ra. Kháng Viêm Quyến, tại Kháng Long Thần Cung hẳn là gần với Ngân Thần, vốn tưởng rằng chỉ là yên diệt chi cảnh đệ lục giai, nhưng vừa vặn, hắn cũng bày ra chiến lực đệ thất giai. Phong Đình Thịnh võ giới thiệu. Nói ngắn gọn, đối phương cùng bọn hắn huynh đệ một dạng, phía trước đều giấu một chút bản sự. Song phương đều lựa chọn bộc phát tại đệ tứ quan, bất quá đáng tiếc là Kháng Viêm Quyến không có đột phá vũ chủng cao thượng trong phương diện Hỗn Nguyên đồng, cho nên thủ đoạn này của hắn, trước mặt Phong gia huynh đệ, không khiến ai nấy đều kinh ngạc, ngược lại có vẻ hơi xấu hổ. Có lẽ, từ ánh mắt của hắn cũng có thể nhìn ra, hắn cũng ghi hận trong lòng, loại ôm hận này cùng Ngân Thần rõ ràng như nhau, chứ không phải như nhỏ máu, ngay từ đầu căn bản không hiểu rõ nàng tại sao lại làm như vậy. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, đối thủ tiến tứ cường này đã là lý tưởng nhất. Nói là yên diệt chi cảnh đệ thất giai, nhưng trong bát cường, ngoại trừ chính hắn, ai mà chẳng phải yên diệt chi cảnh đệ thất giai trở lên. Ánh mắt hắn trầm tĩnh, trong vạn chúng chú mục, lặng lẽ vào sân. Lý Thiên Mệnh. Rất rõ ràng, danh vọng của Lý Thiên Mệnh lúc này đã vượt xa Kháng Viêm Quyến kia. Bởi vậy, khoảnh khắc hắn vào sân, trong thần tàng địa này đã có một số người trẻ tuổi hô lên, lại càng không cần phải nói Hỗn Nguyên kỳ, trú quân chỗ, Thái Vũ toàn quốc. Phàm là Lý Thiên Mệnh xuất hiện, đều sôi trào. Kháng Viêm Quyến sau khi thấy đối thủ là hắn, biểu lộ cũng không thay đổi gì. Hiển nhiên, hắn căn bản không có ý định tiến vào tứ cường, nếu vậy, hắn cũng muốn oanh oanh liệt liệt nhất chiến, tiếp nhận tạo thế từ huyết tích. Hắn không phải là không có cơ hội. Hắn là một Hỗn Nguyên tộc đặc thù. Hắn đã tu hành mấy ngàn năm, đã đánh bại quá nhiều người có cảnh giới cao hơn hắn, còn khinh thị người của hắn. Kháng Viêm Quyến cũng có chút vốn liếng. Đúng, thủ đoạn của hắn khó lòng phòng bị. Lý Thiên Mệnh mới đến, nếu chỉ coi đối thủ này là ngân thần phiên bản thấp hơn, rất có thể thiệt thòi lớn. Xem đi. Bởi vì lo lắng, nhịp tim của người chú ý cũng gia tốc, mắt trợn tròn nhìn hai người, sợ bỏ lỡ chi tiết nào. Giữa sân, Lý Thiên Mệnh và Kháng Viêm Quyến lặng lẽ liếc nhau một cái. Thiếu niên mặc áo đen này tư thái vẫn cao ngạo, trên người hắn có kiêu hãnh đến từ Kháng Long Thần Cung và Hỗn Nguyên Tộc. Chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, liền trực tiếp xuất thủ. Ông, Hỗn Nguyên đồng màu đen quỷ hỏa của hắn trong nháy mắt lan tràn toàn thân, tiến vào một loại trạng thái hỗn nguyên u lãnh. Đồng thời, trên mặt hắn, một ngọn quỷ hỏa màu đen lớn bằng nắm tay băng lãnh thiêu đốt, vô số nhãn mạch xây dựng phía dưới, bắt đầu xây dựng ra bên ngoài, hình thành một mảnh hỗn nguyên mạch trường giống như hỏa hải màu đen hắc hồn hỗn nguyên đồng. Cầm giữ thần hồn lực lượng hỗn nguyên tộc. Lý Thiên Mệnh nghe Cực Quang nói về tư liệu, lại thêm tận mắt chứng kiến, cơ bản đã biết Kháng Viêm Quyến này đi theo con đường nào. Kháng, một trong tứ đại truyền thừa gia tộc của Kháng Long Thần Cung, cũng là hỗn nguyên tộc hiếm thấy về thần hồn. Điều này khiến địa vị của bọn hắn tại Kháng Long Thần Cung thậm chí còn cao hơn Ngân gia, Liễu gia một bậc. Trong lịch sử, không ít người đã lập công lớn cho Thái Vũ, trở thành những cường giả đỉnh cấp ngăn cơn sóng dữ, nghiêm chỉnh là một thị tộc có công huân về chiến lực. Kháng Viêm Quyến này chỉ là thiên tài mạnh nhất trong vạn tuế của Kháng gia, cũng không phải huyết mạch mạnh nhất của bọn hắn. Dù vậy, thần hồn lực lượng hắn bày ra lúc này xác thực vượt xa Phong Bất Thanh, một kẻ gà mờ cầm giữ Hỗn Nguyên tộc có thần hồn lực sát thương. Bằng mắt thường có thể thấy, trong biển lửa đen do hắc hỏa hỗn nguyên mạch trường thiêu đốt, Kháng Viêm Quyến như một hồn ma. Trong hỗn nguyên đồng kia hiện lên thần hồn lực lượng vô cùng cường đại, hơn nữa còn không ngừng mở rộng, khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Ta nhớ ngươi còn có chiến thú tinh giới về thần hồn. Đến đây, so tài một phen. Kháng Viêm Quyến tương đối tự tin, hắn cười lạnh, thanh âm kia như ác mộng, không ngừng chấn động bên tai Lý Thiên Mệnh, đồng thời khiến những người vây xem xung quanh cũng bị trùng kích thần hồn, nhíu mày khó chịu. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Bất quá, thứ hắn động trước nhất không phải chiến thú tinh giới về thần hồn, mà chính là trộm mệnh hồn. Khắc tinh của tất cả tu hành giả thần hồn. Oanh. Hai đại thái cổ hỗn độn giới màu trắng triển khai, bao phủ Kháng Viêm Quyến cùng hắc hồn hỗn nguyên mạch trường của hắn. Lúc này, Lý Thiên Mệnh dùng ngũ trọng thiên mệnh luân hồi trộm thiên chi thủ, đột nhiên vồ lấy. Kháng Viêm Quyến bất ngờ nhìn thấy, hắc hồn hỗn nguyên mạch trường của hắn tựa như bị thọc một cái ống hút. Mạch tràng vừa mới xây dựng đã bị một cổ hấp lực kinh khủng điên cuồng xói mòn, nhãn mạch trực tiếp sụp đổ. Toàn bộ hỗn nguyên mạch trường bị một trảo này của Lý Thiên Mệnh trực tiếp vặn vẹo biến hình, cơ cấu sụp đổ. Không thể nào. Sắc mặt Kháng Viêm Quyến đại biến. Hắn gầm nhẹ một tiếng, động dùng thần hồn yên diệt chi lực, điên cuồng trấn áp, củng cố kết cấu hắc hồn hỗn nguyên mạch trường, cùng trộm mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh chống lại. Giờ phút này, tim hắn cuồng loạn, hoàn toàn không thể nghĩ ra Lý Thiên Mệnh dùng thủ đoạn ác mộng gì. Thế nhưng, ngay khi hắn lựa chọn củng cố hỗn nguyên mạch trường, Lý Thiên Mệnh lại đột nhiên biến chiêu. Hắn thu trộm mệnh hồn, bàn tay đột nhiên hóa thành nắm đấm, sau đó oanh một cái mà ra. Oanh thiên quyền. Ầm ầm. Một tiếng chấn động thần hồn cuồng bạo. Toàn bộ hắc hồn hỗn nguyên mạch trường bị Lý Thiên Mệnh một trảo lôi ra, lại một quyền đánh trúng trán. Lý Thiên Mệnh dùng thần hồn lực lượng của đối phương, thêm Bạch Dạ và Bạch Lăng, cùng thần hồn lực lượng của chính mình, toàn bộ hỗn hợp lại cùng nhau. Oanh thiên quyền đánh ra thần uy hỗn hợp trắng đen song trọng, đánh vào vị trí khuếch tán nhãn mạch hỗn nguyên đồng của Kháng Viêm Quyến. Phanh phanh phanh. Trong chớp mắt, Kháng Viêm Quyến kêu đau một tiếng. Hỗn nguyên mạch trường của hắn trực tiếp sụp đổ, phá loạn. Oanh thiên quyền của Lý Thiên Mệnh đánh trúng trán hắn, một quyền này mang theo song trọng lực sát thương của Vân Mộng Loạn Giới và Phệ Tâm Kiếm Giới, trực tiếp đâm xuyên qua hắc hồn hỗn nguyên đồng của Kháng Viêm Quyến. A, Kháng Viêm Quyến kêu thảm thiết, sắc mặt trắng bệch. Rõ ràng trên thân không có thương thế gì, lại ôm đầu, lăn lộn trên mặt đất, kêu khóc, rõ ràng tan tác. Cho dù là đối với Thiên Mệnh trụ thần mà nói, linh thể Thiên Mệnh Thái Tử bị thương còn nghiêm trọng hơn so với huyết nhục Thiên Mệnh Thái Tử. Người sau bị thương còn có lực đánh một trận, còn linh thể bị thương thì đau đến không muốn sống. Hơn nữa, linh thể của Hỗn Nguyên tộc cùng vị trí Hỗn Nguyên đồng vô cùng gần nhau. Giờ phút này, Kháng Viêm Quyến vừa bị hao tổn nhãn mạch, vừa bị thương linh thể, dưới song trọng đả kích, đường đường Thiên Mệnh trụ thần mới xuất hiện tình huống đánh lăn kêu khóc thế này. Không phải do ý chí lực không đủ, mà là lực sát thương của Bạch Dạ, Bạch Lăng quá mạnh. Tình cảnh này khiến người trong ngoài Thần Tàng Địa và toàn Thái Vũ nhìn đến ngây người. Bởi vì có tinh giới, đại đa số người nhìn không rõ ràng, chỉ cảm thấy Lý Thiên Mệnh một quyền, trực tiếp phế đi Kháng Viêm Quyến vừa mới muốn khởi thế. Vô số ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh phong khinh vân đạm, còn Kháng Viêm Quyến thì kêu thê lương thảm thiết, đánh lăng, quả thực tê. Trên đài cao màu đen, Ngân Thần, Cố Tử Mặc, Bạch Thanh Tuyền bọn người vốn đang cười lạnh, giờ sắc mặt cũng cứng ngắc lại, cấp tốc chuyển thành âm trầm, khó coi. Kháng Viêm Quyến. Đến mức lãng phí như vậy sao? Đứng lên, phản kích. Cố Tử Mặc chính là người tình của Kháng Viêm Quyến. Đến nàng thấy tình cảnh này cũng cảm thấy xấu hổ khuất nhục, thật sự không nghĩ ra vì sao hắn lại bại thảm như vậy. Vốn huyết tích tương đương với Quạt Hổ Nguyên Quân phủ một bàn tay, hiện tại Lý Thiên Mệnh tương đương với cho Kháng Long Thần Cung một đấm vào mặt, có cảm giác đến mà không trả lễ thì không hay. Đứng lên. Lý Thiên Mệnh nghe thấy đệ tử Kháng Long Thần Cung bên kia còn bảo Kháng Viêm Quyến đứng lên. Hắn vui vẻ, đi tới trước mặt Kháng Viêm Quyến. Vẫn còn a ngươi. Sinh tử văn hình như chưa phá đâu. Có muốn dùng chút khởi nguyên hồn tuyền không? Ta cho ngươi thời gian. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh. Kháng Viêm Quyến sắc mặt nhăn nhó, kêu đau đớn, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, thân thể đột nhiên bật lên, hướng về Lý Thiên Mệnh đánh tới. Ông. Oanh. Lại là trộm mệnh hồn, oanh thiên quyền trọn vẹn. Kháng Viêm Quyến còn chưa kịp nhào tới đã bị đánh bay ra ngoài, lần này ngay cả hỗn nguyên đồng cũng tan vỡ, đầu rối loạn, tiếng kêu thảm thiết càng thê thảm hơn. Sinh tử văn vẫn chưa phá. Xem ra loại công kích này, sinh tử văn phân biệt cũng kém một chút. Lý Thiên Mệnh theo sát, không nói nhảm, một quyền lại một quyền, đánh cho Kháng Viêm Quyến gào gào kêu, lăn lộn đầy đất, tê tâm liệt phế. Tiếng kêu thảm kia truyền khắp Thái Vũ, muốn thảm đến đâu có đến đó. Hắn ngay cả sức ngẩng đầu chửi mắng Lý Thiên Mệnh cũng không có. Được rồi, người cũng không có năng lực phản kích gì. Ra ngoài uống khởi nguyên hồn tuyền đi. Người như vậy ít nhất không có di chứng gì. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, so với huyết độc của huyết tích, mình quả thật quá nhân đạo. Tuy rằng đánh cho tiểu tử này rất thảm, rất mất mặt, nhưng ít nhất khởi nguyên hồn tuyền có thể giải. Hắn không dùng oanh thiên quyền nữa, mà dùng cái thiên chưởng, đập nát sinh tử văn của hắn, đồng thời thuận đường quạt cả người hắn một bàn tay trở về hướng đài cao màu đen treo lơ lửng giữa trời. Chiến đấu kết thúc. Kháng Viêm Quyến bay trở về, còn Lý Thiên Mệnh tiêu sái quay người, không thèm nhìn hướng kia, trở về phía người trẻ tuổi Hỗn Nguyên Quân phủ, nghênh đón những ánh mắt đầu tiên là ngốc trệ, sau đó sướng rên. Người trẻ tuổi ít nhiều nhiệt huyết hơn, không sợ sau này bị nhầm vào, đắc tội người A loại hình. Sau chuyện của Phong Đình Hạo Long, trong lòng bọn hắn đều kìm nén một cổ khí. Lúc này thấy Lý Thiên Mệnh dùng phương thức sướng rên như vậy nghiền ép cái gọi là thiên tài thứ 5 của Kháng Long Thần Cung, điều này còn thoải mái hơn so với xem hắn đánh bại Ngân Thần. Soái A, một đám người trẻ tuổi nhiệt liệt hoan nghênh Lý Thiên Mệnh trở về. Nhìn lại phía Nguyệt Ly Ái, những đệ tử Kháng Long Thần Cung nhìn Kháng Viêm Quyến sùi bọt mép, ánh mắt hỗn loạn, toàn thân run rẩy dưới chân. Bọn hắn chỉ có thể trầm mặc. Trầm mặc rất lâu, thậm chí không ai tiến lên cho Kháng Viêm Quyến uống một ngụm khởi nguyên hồn tuyền cuối cùng, Nguyệt Ly Ái tự mình đến, đem khởi nguyên hồn tuyền rót vào thể nội Kháng Viêm Quyến. Thấy Kháng Viêm Quyến đau khổ chậm rãi hạ xuống, tràn diện mới bớt tĩnh mịch. Nhưng đám thiên tài thượng vũ chủng không ai bì nổi vẫn góp nhặt lửa giận. Hai mắt Ngân Thần phun trào phong mang màu bạc, lạnh giọng nói với Nguyệt Ly Ái, "Hoàng sư, Lý Thiên Mệnh vốn dĩ đáng chết, hắn làm vậy coi như xong, đám ngốc thiếu Hỗn Nguyên Quân phủ lại ủng hộ hắn, xin người đừng quản việc ta nhắm vào đám ngốc thiếu này." Hắn nói vậy vì Nguyệt Ly Ái xuất thân Hỗn Nguyên Quân phủ. Nguyệt Ly Ái thản nhiên, "Thần Tàng Hội có quy củ Thần Tàng Hội, các ngươi cứ theo quy củ mà làm, ta quản được sao?" "Minh bạch." Ngân Thần lạnh lùng nói. Ngươi minh bạch thì được gì? Ngươi còn bị loại, thập cửu điện hạ cùng huyết tích hành sự có ý nghĩa riêng của bọn hắn, ngươi quản được sao? Nguyệt Ly Ái thản nhiên nói. Lời này khiến Ngân Thần trì trệ, khó nuốt trôi cục tức. Nhưng hắn không oán Nguyệt Ly Ái, vì biết ai khiến mình bị loại, đó là chuyện hắn phiền muộn nhất. Rõ ràng chiến hỏa đã khơi, kết quả chính mình bị loại trước, hiện tại không có chuyện của hắn, làm sao đây? Ngân Thần cắn răng, hít sâu một hơi, cùng Cố Tử Mặc, Bạch Thanh Tuyền liếc nhau, nói. Dù Thần Tàng Hội kết thúc, việc này chưa xong. Nói xong, hắn liếc sang Liễu sư tỷ dịu dàng thành thục, tự nhiên hào phóng, quả thực là nữ thần. Liễu sư tỷ. Ngân Thần đến bên nàng, nói, nếu tỷ gặp đám súc sinh kia, đừng khách khí. Liễu Như Yên hé miệng, Lý Thiên Mệnh ta sợ đánh không lại, nếu gặp Phong Đình Thịnh Võ, ta thử xem. Chỉ có lựa chọn ấy. Dù sao sau phản kích của Lý Thiên Mệnh, hỏa khí giữa hai bên càng khó tiêu tán. Người trẻ tuổi có hỏa khí, các trưởng bối dường như không quản, nhất là kim đài cao kia, không một tiếng động, khó tránh người trẻ tuổi sẽ để bạo hỏa thăng cấp. Ít nhất, hơn ức tứ tượng Hỗn Nguyên Quân của Hỗn Nguyên Quân phủ, cùng những người Thái Vũ ủng hộ Lý Thiên Mệnh, giờ đang giơ ngón tay cái lên với hắn. Tuy hắn không làm tổn thương căn bản như huyết tích, nhưng hiệu quả thị giác thoải mái hơn. Thật khiến những người vừa biệt khuất lại thoải mái. Giờ phút này, trong ngoài thần tàn địa là thời khắc tiếng hô lý thiên mệnh bao phủ thiên địa. Sóng nhiệt này càng khiến nhóm ngân thần thêm nổi nóng. Một đám khất cái, dạy dỗ các ngươi một chút, còn dám phản kháng. Bác Cường, còn sáu người, Liễu sư tỷ muốn gặp Phong Đình Thịnh vào xác suất không lớn. Nhưng còn có Điện Hạ và huyết tích, luôn có người dạy dỗ được bọn chúng. Thậm chí, Tiêu Tiêu cũng có thể. Nghĩ đến đây, ngân thần thư thái hơn, hắn đợi Kháng Long thần cung trả thù lần sau. Rồi hắn nhìn Lâm Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu tuy vô thanh vô tức, nhưng cũng vào Bát Cường. Ngân thần xấu hổ, vì chính mình còn chưa vào Bát Cường. Hắn đến trước mặt Lâm Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, nếu gặp bọn chúng, đừng khách khí. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Lúc này, nàng thấy sinh tử văn biến hóa, nhìn một chút, ta ra sân. Ồ, hai mắt ngân thần nóng bỏng. Hắn nhìn về phía Hỗ Nguyên quân phủ, muốn xem đối thủ của Lâm Tiêu Tiêu là ai. Đúng lúc này, Liễu sư tỷ bên kia cũng nhìn sinh tử văn rồi bước lên. Hai người đều cảm nhận được. Lâm Tiêu Tiêu và Liễu sư tỷ liếc nhau, ánh mắt dần hiện phong mang. Cái gì, các ngươi? Ngân thần ngây người. Với hắn, đây là hàng ngũ đối chiến tệ nhất. Một người là mục tiêu tiềm ẩn của hắn, một người là tỷ tỷ mà hắn quen lâu, vậy mà các nàng lại là đối thủ trong trận chiến 8 vào 4 này. Hai người này chắc chắn có một người không vào được tứ cường, ngân thần có chút buồn bực. Nhưng nghĩ kỹ lại, huyết tích, thập cửu điện hạ chỉ cần không đụng nhau, cơ bản sẽ chiếm một danh ngạch tứ cường mà Lý Thiên Mệnh đã vào. Vậy việc Lâm Tiêu Tiêu và Liễu Như Yên đụng nhau cũng không sao, dù các nàng không đụng nhau, khả năng cao vẫn phải đối đầu huyết tích và bạch thập cửu. Nếu vậy, ngân thần ủng hộ Liễu Như Yên, dù sao Liễu Như Yên vẫn đại diện Kháng Long thần cung, còn Lâm Tiêu Tiêu, hắn chẳng có tình cảm gì, cùng lắm coi là con mồi chưa quyết định, ngoài mặt đối tốt với nàng thôi. Việc này, đệ tử Kháng Long thần cung khác thấy vậy cũng đau đầu. Liễu Như Yên lại thản nhiên, dù sao trong năm đối thủ còn lại, nàng không muốn gặp nhất là Bạch Thập Cửu và huyết tích, Lâm Tiêu Tiêu không phải lựa chọn ưu tiên, nhưng cũng không tệ. Tiêu Tiêu, mời. Liễu sư tỷ vẫn có phong phạm sư tỷ, phong mang trong mắt nhanh chóng tan đi, thay vào đó là nụ cười với Lâm Tiêu Tiêu. Sư tỷ, mời. Lâm Tiêu Tiêu tạo ấn tượng ngoan ngoãn, điệu thấp. Đây là tính cách mà giai cấp quyền thế Hỗn Nguyên tộc thích nhất. Chứ không phải khoa trương, bá đạo như Lý Thiên Mệnh. Hai người đều khách khí, sóng vai ra chiến trường, một người là nữ thần eo thon ôn nhu, một người là thiếu nữ hắc ám lãnh mị dị tộc, đi cùng nhau lại thành phong cảnh xinh đẹp. Trận quyết đấu của hai mỹ nhân này mới khiến bầu không khí kịch liệt trong ngoài thần tàn địa dịu lại. Cũng có thể thảnh thơi ổn định, thưởng thức trận giao phong của thiên tài. Giới thừa huyễn kính duyên của giới thần tháp nói. Giờ phút này, quá nhiều cự bá thái vũ đăng tràn, hai người giới thần tháp sớm bị biên duyến hóa, trong tràn diện này, bọn họ nhỏ bé như trong suốt. Nói vậy thôi, Lâm Tiêu Tiêu dù sao vẫn đại diện Hỗ Nguyên quân phủ tham chiến, trận chiến này có chút ý vị tranh phong giữa Hỗ Nguyên quân phủ và Kháng Long thần cung. Hoàng Mi lão giả bên cạnh nói. Nói thì nói vậy, nhưng có hai điểm, thứ nhất, nhìn thần tàn bản, dù Lâm Tiêu Tiêu thắng, quân phủ cũng không thể đuổi kịp, dù sao thập cửu điện hạ quá vô địch, đến nay chưa ai đỡ được một chiêu của hắn. Thứ hai, nếu Lâm Tiêu Tiêu không tiến bộ gì trong 10 năm này, e là không phải đối thủ của Liễu Như Yên. Huyễn Kính Duyên phân tích. Đều là ngoại tộc thiếu thốn tài nguyên tiền kỳ, Lý Thiên Mệnh tiến bộ nhiều vậy, nàng đoán cũng có tiến bộ. Ta cũng không chắc, dù sao, cứ an tâm xem đi. Hoàng Mi lão giả nói. Giống như lời bọn họ nói, lần tranh phong này không gay gắt như mấy trận trước, người xem trong ngoài thần tàn địa dường như thở phào, an tâm xem trận chiến giữa tiểu mỹ nhân nói là tiểu mỹ nhân, trong tưởng tượng hẳn rất mộng huyễn. Nhưng khi thái cổ tà ma cộng sinh thú vũ u của Lâm Tiêu Tiêu xuất hiện trên chiến trường, loại huyết tinh hung ma mang tới bầu không khí hoắc loạn tăng lên thẳng tắp. Lâm Tiêu Tiêu đứng cạnh thái cổ tà ma hung ác dữ tợn, tay cầm cung tiễn huyết anh, thái cổ tà ma chi nhãn khóa chặt Liễu Như Yên. Xét toàn thể, vẫn rất dọa người. Ít nhất, hơn vạn thiên tài trẻ tuổi trong thần tàn địa kia, không ít nuốt khan một ngụm nước bọt, lòng sinh kính sợ nhất định, thầm kêu may mắn không đụng phải đối thủ như vậy. Ngược lại Liễu sư tỷ, cũng kiến thức qua, thoạt nhìn vẫn rất bình tĩnh. Nàng vẫn giữ nụ cười trên mặt, dịu dàng nhu hòa, nho nhã đại khí, cẩn trọng như thương như biển, tâm tính so với ngân thần còn ổn định hơn nhiều. Lâm sư muội, xin chỉ giáo. Liễu sư tỷ nói chuyện, nàng đứng giữa trời, lật bàn tay một cái, một thanh trường kiếm hình dáng như lá liễu xuất hiện trong tay. Đây là một thanh nhuyễn kiếm màu xanh, không ngừng lắc lư, kiếm nhận màu xanh hiện lên phong mang, trong tay Liễu sư tỷ, nó như một vật sống. Trung phẩm, nghịch đạo, tên là Tinh Thảo, đạo nhất. Ngân Trần có tư liệu về thần binh lá liễu của đối phương, thuận miệng báo cho Lâm Tiêu Tiêu. Tinh thảo đạo nhất. Lại là trung phẩm nghịch đạo thần binh, cùng bát bộ tàng long thương của Ngân Thần không sai biệt lắm, trên phương diện binh khí xa xa dẫn trước người khác. Huyết anh của Lâm Tiêu Tiêu vốn rất tốt, nhưng giờ phút này cũng bị so sánh về giá trị. Nhìn từ ngoại hình, thật khó mà biết thanh liễu diệp kiếm này lại có thần uy trung phẩm nghịch đạo. Nhưng khi liễu sư tỷ tay cầm tinh thảo đạo nhất, khí chất dịu dàng đại khí của nàng sinh ra biến đổi, như hổ cái ôn nhu rốt cục trang bị răng nanh, khiến nàng có phong mang trí mạng. Có lẽ, đây mới là trạng thái chân chính của nàng. Những thiên tài thượng vũ chủng của Kháng Long thần cung, nếu không có trạng thái này, sao có thể khiến bọn họ chịu phục? Thần kiếm như vậy, tự nhiên nhấc lên một số gợn sóng trong ngoài thần tàng địa. Lâm Tiêu Tiêu, kém liễu sư tỷ cách xa vạn dặm. Người nói lời này là Dương Miên Miên của Hỗn Nguyên quân phủ. Với ngoại tộc có họ tên gần giống mình, kẻ huyết mạch chí thượng chủ nghĩa như nàng không có thái độ tốt. Cũng phải. Những ngoại tộc này chỉ biết chút mưu lợi kỹ năng. Văn Thiên Nhiêu chờ người của Hạo Văn Thư Viện ở gần đội ngũ Hỗn Nguyên quân phủ, dần tới gần Dương Miên Miên, thuyết minh cá mè một lứa. Dù sao ta không coi trọng ả, Dương Miên Miên lạnh lùng nói. Hiện tại, nàng chỉ có thể phát tiết trên phương diện ngôn ngữ. Văn Tâm Nhất vốn muốn nói, Lâm Tiêu Tiêu trên phương diện chiến lược thái cổ tà ma, ý nghĩa rất trọng đại. Nhưng thấy Đường Đệ và người yêu đều chắc chắn như vậy, hắn lười phá hỏng bầu không khí. Dù sao hắn biết, một trận chiến này, Liễu sư tỷ nhất định phải cầm xuống Lâm Tiêu Tiêu, bởi vì bất kể nói thế nào, trận chiến này vẫn là đại biểu Hỗn Nguyên tộc đấu ngoại tộc, đại biểu Kháng Long thần cung trấn áp Hỗn Nguyên quân phủ. Vạn nhất nếu trái lại, dù có mạnh mẽ thay người, khẳng định sẽ khó chịu. Ví dụ như Dương Miên Miên. Mặc kệ bọn họ cho là như vậy, trong mắt Lâm Tiêu Tiêu và Liễu sư tỷ chỉ có đối phương, tâm tính người ngoài sân, ít nhất Lâm Tiêu Tiêu không quan tâm. Trần gia, hắn nói bảo ta phải tiến trước bốn. Lâm Tiêu Tiêu thấp giọng hỏi con tiểu hồ điệp kim loại trên bờ vai. Không sai. Ngân Trần, tức Trần gia, hồi đáp. Minh bạch. Lâm Tiêu Tiêu liếc nhìn Vũ U đang hoạt động đôi cánh huyết mạch, nói, xem bản sự của ngươi. Cắt. Vũ U tỏ vẻ chẳng thèm ngó tới, nhưng hiện tại nó có hơi chiến ý, cũng như Lý Thiên Mệnh, vì nó và Lâm Tiêu Tiêu cường đại cấp tốc, nó biết mình nên làm thế nào. Oanh. Oanh. Khi Vũ U vỗ cánh, sức mạnh yên diệt huyết sắc bao phủ chiến trường, không cần thái cổ tà ma chi nhãn, bão táp hoắc loạn trên thần hồn đã bao phủ Liễu sư tỷ. Một thân lân giáp, mỏ nhọn răng nanh, toàn thân gai xương, độc nhãn trên đầu, trảo như lưỡi đao, nó hoàn toàn là một cỗ máy cận chiến hình thú, tổng thể rất giống tử chân hóa thú, chỉ là trên phương diện huyết nhục, lộ ra càng lớn, càng cuồng bạo hơn. Thái cổ tà ma phối trí như vậy, lại là một thần thông, thần hồn đại sư. Trong tất cả thú loại, thái cổ tà ma thật quá hoàn mỹ. Huống chi là Vũ U, trên thực tế là huyết mạch ma hậu. Nghe nói cắt xén xong, thú loại sẽ cường tráng hơn. Lâm Tiêu Tiêu bỗng nhiên nói câu này. Đi đại gia ngươi. Đồ ngốc. Vũ U tức giận. Nhưng nó không thể đánh Lâm Tiêu Tiêu, hai người cãi cọ, nhục mạ đã thành thói quen, giờ phút này nó trút giận lên Liễu sư tỷ. Ầm ầm. Vũ U vòng quanh vô số điện xà huyết sắc, có song trọng lực hủy diệt thần hồn và lôi đình, thần thông, huyết nhục, thần hồn ba cái một thể, đánh dứt oanh bổ về phía Liễu sư tỷ. Thái cổ tà ma. Chắc là yên diệt chi cảnh đệ thất giai. Liễu sư tỷ đột nhiên nhíu mày. Chợt, lông mày của nàng tan ra, bởi vì cả người bỗng nhiên tiến nhập hỗn nguyên trạng thái. Khoảnh khắc này thân thể nàng giống như lá xanh tạo thành, chỉ là lam ngân sắc. Chỉ khi chuyên chú xem mới thấy những gợn sóng lá xanh trên thân đang biến hóa, như một mảnh biển cả hình người màu lam bạc. Rầm rầm rầm. Khi hỗn nguyên đồng màu lam bạc thành hình, đại lượng nhãn mạch hiện lên, phút chốc tạo thành một mảnh sâm lâm thảo mộc to lớn bên cạnh nàng. Đương nhiên, sâm lâm thảo mộc chỉ là một loại ý tưởng, bản chất mạch trường hỗn nguyên của nàng là một loại nhãn mạch lực lượng thảo mộc hình thành. Có thể thấy những vật hình lá liễu trong toàn bộ mạch trường hỗn nguyên này, ngàn vạn, đều vô cùng cứng cỏi, kiên cường. Toàn bộ mạch trường hỗn nguyên như một nhà tù thảo mộc. Lại thấy rõ thể lượng mạch trường hỗn nguyên của Liễu sư tỷ lớn hơn, biến hóa nhiều hơn so với ngân thần, huyết tích. Đây hẳn là chỗ am hiểu khác biệt của bốn đại gia tộc truyền thừa Kháng Long thần cung. Kháng gia là hồn, Ngân gia là phong mang, Liễu gia là chưởng khống, trói buộc. Đây là Lâm Tiêu Tiêu tạm thời cảm nhận được. Đến mức mạch trường hỗn nguyên màu lam bạc này còn có công hiệu gì không, nàng không biết, chỉ có thể nói trên thị giác, đây là một loại mạch trường hỗn nguyên dễ khiến người ta khinh thị. Thế mà, nếu thật yếu ớt như vậy, làm sao Liễu gia có thể thành tựu một trong bốn đại thế gia truyền thừa Kháng Long thần cung? Ầm ầm. Rất nhanh, khi Vũ U xông thẳng vào mạch trường hỗn nguyên này, nó lập tức cảm nhận được, vô số lá liễu thảo mộc kia như xích sắt dây kéo, ngàn vạn, phút chốc rút đánh, trói buộc, buộc chặt. Vũ U vừa tiến vào giường như lâm vào vũng bùn, nửa bước khó đi. Vô số lá liễu màu lam bạc dây dưa vào nanh vuốt, cánh, bàn chân cự, không ngừng thêm vào, khó có thể tranh đoạt, bởi vì chúng đều rất dẻo dai mặc cho Vũ U xé rách, nó có thể kéo dài, nhưng chính là không ngừng ông. Trong chớp mắt, liễu sư tỷ tay cầm tinh thảo đạo nhất, tựa một mảnh lá liễu, vô thành vô tức xuất hiện trước mắt Vũ U, huy kiếm đâm thẳng vào thái cổ tà ma chi nhãn. Có thể thấy rõ, khi không có tinh giới không gian trấn áp, khắc chế, hỗn nguyên tộc dùng hỗn nguyên mạch trường khống chế chiến trường, đối mặt với ngự thú sư thuần túy như Lâm Tiêu Tiêu, hiệu quả vô cùng lớn. Giờ khắc này, Vũ U bị hỗn nguyên mạch trường trấn áp, như bị ngàn vạn dây thừng trói chặt, hơn cả đầm lầy, động tác, thần thông thi triển đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trở nên chậm chạp, yếu ớt. Liễu sư tỷ, trong hỗn nguyên mạch trường nàng phóng ra, tựa cá gặp nước, tốc độ, công kích đều được cường hóa, người và lá liễu hòa làm một, còn có hiệu quả mê huyễn, khiến địch nhân khó phân biệt hành tung thực sự. Huống chi nàng thi triển nghịch đạo cấp trụ thần đạo, sẽ dẫn phát cộng hưởng hỗn nguyên mạch trường, bộc phát ra lực sát thương diệt tuyệt. Loại hỗn nguyên mạch trường này, nhìn nhu nhưng thực tế so với cương cực hạn của ngân thần còn khó đối phó hơn. Giờ phút này, kiếm nàng đâm vào thái cổ tà ma chi nhãn, khóa chặt nhược điểm thái cổ tà ma, một chiêu nhìn nhẹ nhàng, lại ẩn chứa sức mạnh yên diệt kinh khủng. Bất quá, khi nàng tiến thẳng đến Vũ U, sau lưng hàn ý bỗng nảy sinh. Liễu sư tỷ sắc mặt lạnh lẽo, huy kiếm quay người, kiếm chém như huyễn ảnh. Keng. Một tiếng vang lớn, huyết sắc mũi tên mang theo huyết điện lôi đình, dù bị tinh thảo đạo nhất ngăn trở, nhưng huyết điện thần uy vẫn đánh vào người Liễu sư tỷ, dù có hỗn nguyên mạch trường cùng hỗn nguyên chi thể ngăn cản, vẫn bị đánh bay ra ngoài, huyết điện cùng thần hồn tịch diệt lực sát thương khiến Liễu sư tỷ không dễ chịu chút nào. Lâm sư muội, hảo tiễn. Liễu sư tỷ khen ngợi, không rõ là khen mũi tên hay sự hạ tiện, sau khi trúng tiễn, nàng lập tức đổi mục tiêu, hai mắt như lá liễu khóa chặt Lâm Tiêu Tiêu. Hiển nhiên, nàng hiểu rõ nếu để Lâm Tiêu Tiêu, ngự thú sư, bắn lén từ xa, nàng sẽ vô cùng khó chịu, dù thái cổ tà ma da dày thiệt báo. Quan trọng nhất, sinh tử văn nằm trên người Lâm Tiêu Tiêu, tự mình đánh chết thái cổ tà ma cũng vô nghĩa, giá trị chiến lược của Lâm Tiêu Tiêu nằm ở thái cổ tà ma. Vì vậy, Liễu sư tỷ đột ngột đổi mục tiêu. Thân hình nàng như huyễn ảnh, hỗn nguyên mạch trường như lục giả tiên tung, người và hỗn nguyên mạch trường khẽ động, khi nàng từ bỏ Vũ U, hướng thẳng đến Lâm Tiêu Tiêu, toàn bộ hỗn nguyên mạch trường tự khu rừng sinh trưởng về phía Lâm Tiêu Tiêu, vô số lá liễu kéo dài, cảnh tượng hùng vĩ. Lâm Tiêu Tiêu bình tĩnh nhìn cảnh này, dù sao mọi đối thủ giao chiến với nàng đều lựa chọn như vậy. Nàng không hề thay đổi, ở nguyên vị, dương cung cài tên, kéo căng huyết anh, tiếng khóc trẻ sơ sinh phối hợp trùng kích tinh thần hoắc loạn của thái cổ tà ma. Oanh! Huyết tiễn nổ bắn ra, biến ảo vô số huyết ảnh trên không trung, mũi tên đi qua, tạo thành một thế giới đỏ ngòm, thiên địa sụp đổ, nhân gian tịch diệt, tiếng than dậy khắp trời đất, máu chảy thành sông. Mạc Nhật truy ảnh. Có người nhận ra, đây là Kháng Long thần cung trụ thần đạo, hạ phẩm nghịch đạo cấp. Hạ phẩm nghịch đạo cấp không quá rung động với thiên tài như Liễu Như Yên, nhưng Lâm Tiêu Tiêu vừa mới đến Kháng Long thần cung. Một chiêu tiễn pháp này chứng minh thiên phú lĩnh ngộ của Lâm Tiêu Tiêu. Phương diện này nàng khá ổn, dù sao đã là thập nhị trọng thiên mệnh luân về ma hậu hình người thái cổ tà ma, thiên phú khai phát đến cực hạn, thêm vào thời khắc tu hành cùng Lý Thiên Mệnh, các phương diện của nàng đều tăng lên, ma mật là thứ tẩm bổ hết thảy. Mạc Nhật truy ảnh vừa ra, thiên phú của Lâm Tiêu Tiêu lần nữa chấn nhiếp toàn trường. Lần đầu tiên là khoảnh khắc nàng đánh bại Lý Thiên Mệnh, coi như không tệ. Liễu sư tỷ biến sắc, thế giới huyết sắc trước mắt giống như công kích mũi tên, gây ra khó khăn phán đoán lớn. Nàng chỉ có thể dồn toàn bộ hỗn nguyên mạch trường trước người, dùng thuộc tính phòng ngự cường đại của hỗn nguyên mạch trường ngăn cản, áp chế tiễn pháp bạo sát của Lâm Tiêu Tiêu. Phốc phốc phốc, huyết sắc bóng tên dứt vào hỗn nguyên mạch trường lam ngân sắc, như mũi tên vào biển cả, gặp phải trở ngại lớn. Phốc phốc phốc, huyết ảnh ban đầu bạo loạn, nhưng khi xâm nhập hỗn nguyên mạch trường, tốc độ liên tục hạ xuống, uy lực cũng mất dần. Cảnh này chứng minh ưu việt của hỗn nguyên tộc khi chiến đấu, khiến nhiều hỗn nguyên tộc tự hào. Khi Liễu sư tỷ chặn lại Mạc Nhật truy ảnh, nàng thừa thắng xông lên, vòng quanh hỗn nguyên mạch trường như thảo mộc thương hải, nuốt về phía Lâm Tiêu Tiêu. Nhưng đến giờ phút này, Lâm Tiêu Tiêu vẫn không trốn, nàng vẫn kéo về mũi tên, lại lần nữa kéo căng. Không sợ. Liễu sư tỷ vừa ngạc nhiên, lại kinh hồn, sau lưng nguy cơ đột kích. Nàng tự cao hệ thống hỗn nguyên tộc mạnh, nhưng giờ khắc này, Lâm Tiêu Tiêu triển lãm đặc thù của ngự thú sư. Vây công. Chỉ cần ngự thú sư và cộng sinh thú đủ mạnh, hỗn nguyên tộc ngươi đánh ai, ai làm đột phá khẩu, người còn lại đều không phải là ăn chay. Khắp huyết tà nguyệt. Liễu sư tỷ đột nhiên quay đầu, chỉ thấy sau lưng một vòng huyết sắc lôi đình tà nguyệt oanh kích, lần này thần thông thần hồn uy lực tụ tập lực lượng kinh khủng của Vũ U, đánh vào hỗn nguyên mạch trường của Liễu sư tỷ, trực tiếp dẫn phát huyết sắc lôi đình đại bạo tạc. Ầm ầm ầm. Chấn động khủng bố bạo phát, vô số huyết điện dâng trào trong hỗn nguyên mạch trường. Đủ mạnh. Liễu sư tỷ bị giáp công tả hữu, bên trái là huyết tiễn, bên phải là thần thông huyết điện, nếu là yên diệt chi cảnh đệ thất giai khác, lúc này đã quỳ. Nhưng nàng vẫn cắn răng. Thôi, đằng sau cũng không tới phiên ta áp chế Lý Thiên Mệnh. Nghĩ vậy, Liễu sư tỷ không giấu giếm, trực tiếp lấy ra ác chủ bài cuối cùng. Kiếm thế nàng biến hóa, người và hỗn nguyên mạch trường cộng hưởng, trực tiếp lên đến đỉnh điểm. Vô mộng yên trần. Một kiếm lên, thiên địa biến sắc, kiếm quét qua, vạn vật dường như, toàn bộ rừng rậm hỗn nguyên mạch trường, mọi lá liễu, cây cối, trong chốc lát hóa thành kiếm. Trung phẩm nghịch đạo trụ thần đạo. Thiên phú lĩnh ngộ trụ thần đạo của Liễu Như Yên, vượt xa người đồng lứa. Đây chính là nơi nàng mạnh hơn ngân thần. Trụ thần đạo này, huyết tích dù sao chưa thi triển qua. Có thể nói dưới thập cửu hoàng tử, là người đứng đầu về trụ thần đạo. Trong chốc lát, tại thần tàng địa, nhiều trưởng bối trên đài cao màu đen đều nói vậy, có thể thấy một kiếm này mạnh mẽ. Lâm Tiêu Tiêu thua vì ác chủ bài của Liễu Như Yên. Chờ đã. Khi các hoàng sư kháng long thần cung còn đang tán dương Liễu Như Yên, bà hoa khoác lác, Lâm Tiêu Tiêu giáp công Liễu sư tỷ, tao ngộ vô mộng yên trần, cũng không bị kiếm này dạo sát. Cộng sinh luân hồi, thượng thiện chí ta. Trong chớp mắt, hai mắt Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên hội tụ, hóa thành một con ngươi xoáy tròng huyết sắc, Vũ U vốn độc nhãn, một người một thú ngăn cách vô mộng yên trần của Liễu Như Yên, bỗng nhiên đối diện. Ông. Hai đạo cường quang huyết sắc đột nhiên bạo phát từ độc nhãn của chúng, trong chốc lát kết nối với nhau. Liễu Như Yên và kiếm đạo vô mộng yên trần của nàng đang bạo phát, là điểm trung tâm. Ầm ầm. Hai mắt đối diện kinh khủng, một chiêu thần thông mới mà Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy, một trái một phải dựa vào sức hút của huyết điện kinh khủng, hình thành âm dương huyết điện lôi đình, ầm ầm trùng kích, trực tiếp đánh vào hỗn nguyên mạch trường của Liễu Như Yên, nổ tung ở trung tâm. Một tiếng nổ lớn. Dưới tiếng huyết điện vang vọng, một thân thể mềm mại như lá liễu, nhuốm máu bay ra bóng người nào tựa lá liễu tung bay kia. Ngắm bộ y phục lam bạc phần phật, đáp án hết sức rõ ràng. Khi huyết điện nổ tung, thần hồn hoắc loạn nuốt xuống, hỗn nguyên lực lượng của Liễu sư tỷ bỗng nhiên tiêu tán, toàn bộ chiến trường đã do thiếu nữ váy đen Lâm Tiêu Tiêu chúa tể. Trong vô số điện xà lưu chuyển, có thể thấy nàng cùng thái cổ tà ma hội tụ, độc nhãn khôi phục hai mắt, từ khuôn mặt quỷ dị khủng bố trở lại hình tượng thiếu nữ lãnh mị tĩnh mịch, lại phối hợp vũ u vô cùng hung ác, dù là xem trực tiếp hay qua hình chiếu, đều có sức đánh vào thị giác nhất định. Loại mỹ cảm này, không phải ai cũng có được. Nhìn cảnh này, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, vẫn ngơ ngác nhìn. Lúc này, Liễu sư tỷ phiêu tán trên không trung đã ổn định thân hình, sợi tóc nàng giờ phút này lăn lộn, sắc mặt hơi tái, trong mắt hỗn loạn, trên thân còn có điện xà du tẩu. Dù vậy, nàng vẫn còn lực đánh một trận. Nhưng khi nàng cúi đầu xem xét, không khỏi cười khổ, bởi sinh tử văn của nàng đã phá toái. Từ đó có thể thấy, nếu không có sinh tử văn giúp nàng chặn một bộ phận uy lực, nàng chắc chắn bị thương, thậm chí mất sức tái chiến. Ta thua rồi. Liễu sư tỷ có chút mộng, có chút không tưởng được, suy nghĩ còn hỗn loạn, bao nhiêu vẫn có chút không cam tâm. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Ly Ái xuất hiện bên cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi, ta thấy thần thông của nàng không nhanh, sao ngươi không né tránh, lại cứ ngạnh kháng. Liễu sư tỷ cười khổ, lão sư, thái cổ tà ma lợi hại hơn, lại thêm thần hồn hoắc loạn, khi ta bị ánh mắt của hai thứ áp vào giữa, đầu óc đều hỗn loạn, toàn là máu, cái gì cũng không thấy, làm sao mà tránh. Thì ra là thế. Nguyệt Ly Ái gật đầu sâu sắc, ánh mắt cổ quái, nói một tiếng, tà ma ngự thú sư này, gồm cả hai chi trưởng, xác thực rất có tiềm lực. Nói xong, nàng liếc nhìn Liễu sư tỷ, nói, thua cũng không sao, đều là người một nhà, hài hòa xử lý đi. Đúng, lão sư. Liễu Như Yên biết nên làm gì, bại là bại, nếu bày ra bộ dạng cuồng loạn, không cam lòng, kích phát mâu thuẫn với Lâm Tiêu Tiêu, ngược lại ném mất bố cục, được chẳng bằng mất. Lâm Tiêu Tiêu dù sao còn đại diện hỗn nguyên quân phủ, vì vậy sau khi xung đột, kéo nàng về Kháng Long Thần Cung, nói cho thế nhân đây là người của Kháng Long Thần Cung ta, đó mới là chuyện quan trọng. Sau đó, Liễu Như Yên lập tức chuyển đổi nụ cười, hướng Lâm Tiêu Tiêu nghênh đón, thoải mái nói, Lâm sư muội, chúc mừng ngươi. Lâm Tiêu Tiêu cũng hòa hoãn lại, dù sao chiến đấu với thiên tài vũ chủng cao thượng này, cũng dùng gần hết bản sự của nàng. Thấy đối phương chủ động tỏ thiện ý, Lâm Tiêu Tiêu vội nói, cảm tạ sư tỷ nhường cho. Không có, không có, người tiến tứ cường, danh phó kỳ thực. Liễu Như Yên tiến lên, nắm lấy tay ngọc của nàng, quan hệ hai người rõ ràng càng thêm hòa hợp. Trong ngoài thần tàng địa, vô số người nhìn Lâm Tiêu Tiêu từ đầu đến cuối, không thấy người của Hỗn Nguyên Quân phủ liếc một cái, tuy rằng cho Hổ Nguyên quân phủ thêm điểm, nhưng vẫn bị mang về phía Kháng Long thần cung, thật sự nói rõ vừa rồi là một trận nội chiến. Dù vậy, vẫn có người nghị luận ầm ĩ, má ơi, phát hiện chưa? Hiện tại vào tứ cường, hai người đều là ngoại tộc. Đúng vậy, Ngân Thần, Liễu Như Yên, hai đại thiên tài trong bốn người của Kháng Long thần cung, đều bị hai ngoại tộc này đá ra. Mà còn đại diện Hổ Nguyên quân phủ nữa chứ? Đáng tiếc Lâm Tiêu Tiêu này về sau không ở lại Hổ Nguyên quân phủ, nếu không thì, hai bên ngang tài ngang sức ở phương diện thiên tài đứng đầu. Cái gì ngang tài ngang sức? Chỉ có Kháng Long thần cung có thập cửu điện hạ, thì không có chuyện ngang tài ngang sức. Cũng phải, Thái Vũ Chủng vẫn là Thái Vũ Chủng, đó là cấp độ thiên tài khác. Trận chiến sông Mỹ này, tuy không có quá nhiều đối chọi gay gắt, nhưng đã dẫn phát không ít thảo luận nhiệt liệt. Cách cầu hòa sau cùng của Liễu Sư Tỷ rất chính xác, phàm là nàng biểu hiện khó chịu, đều đẩy Lâm Tiêu Tiêu bên thắng về phía Hổ Nguyên quân phủ, cho Hổ Nguyên quân phủ thêm nhân khí và đề tài. Thêm điểm. Dù sao Tuyết Cảnh Thiên nhìn chằm chằm thần tàng bảng, phát hiện Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu thắng hai trận, mỗi người thêm cho Hổ Nguyên quân phủ 3000 điểm vòng thứ 5, vậy mà khiến Hổ Nguyên quân phủ lần nữa vượt qua Kháng Long thần cung, lần nữa đăng đỉnh thần tàng bảng đệ nhất. Trước vòng thứ 5, điểm kém cũng khoảng 4000, mà hai người cùng nhau thêm 6000 điểm. Lại đăng đỉnh. Dân chúng toàn quốc Thái Vũ chú ý thần tàng bảng thấy cảnh này, nhất thời cảm giác rất kích thích, nhất là không ít người giữa Kháng Long thần cung và Hổ Nguyên quân phủ đều đứng về phía Hổ Nguyên quân phủ. Chuyện này rất bình thường, người bình thường đều thấy được sơ giai cấp khiêu chiến cao giai cấp. Nên dù biết rõ lần đăng đỉnh này tính tạm thời rất lớn, vẫn có nhiều người vì thế phấn khởi, bao gồm đám thanh niên Hổ Nguyên quân phủ, càng vui vẻ ra mặt. Có gì mà vui? Chỉ là vòng thứ 5, thập cửu điện hạ và huyết tích còn chưa xuất chiến, bọn họ tất thắng, 6000 điểm lại cầm về. Dương Miên Miên nhân gian thanh tĩnh, trợn trắng mắt. Miên Miên tỷ, sao ngươi cứ dài người khác chí khí vậy? Và nhất thập cửu điện hạ và huyết tích đụng nhau thì sao? Tuyết Cảnh Thiền rất không vui nói. Quá ngây thơ rồi, người cho rằng tùy cơ là thật tùy cơ. Dương Miên Miên ha ha nói. Dù sao nàng bị mắng mấy lần, giờ hơi vô liêm sỉ, không sợ đắc tội Tuyết Cảnh Thiền. Đương nhiên, cũng thấy Phong Đình Hạo Long và Phong Đình Thịnh Võ không ở đây, nếu không, ít nhất tư thái của nàng sẽ không tiện như vậy. Hừ, còn chưa gả, đã ăn cây táo rào cây sung. Tuyết Cảnh Thiền rất tức giận, chỉ có thể về cùng Lý Thiên Mệnh đấu võ mồm. Sau này ngươi có thế này không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ta mới không. Ta sinh là người của quân phủ, chết là quỷ của quân phủ, ta không gả. Tuyết Cảnh Thiền hừ hừ nói. Nói xong, nàng không muốn phản ứng Dương Miên Miên. Vốn lần này qua, cũng là niệm tình cảm trước kia, muốn kéo nàng trở về, cùng mọi người một lòng, không ngờ nàng vẫn châm chọc khiêu khích những cố gắng của mọi người, Tuyết Cảnh Thiền triệt để thất vọng. Đúng rồi. Tuyết Cảnh Thiền mắt sáng lên, vội kêu lên, Long ca ca, Võ ca ca, huyết tích không phải nói, khi nào Hổ Nguyên quân phủ chúng ta lần nữa đăng đỉnh, nàng sẽ giúp Long ca ca giải quyết huyết độc sao? Chúng ta tìm nàng đi. Nàng vào sân rồi. Phong Đình Hạo Long chỉ chiến trường ở giữa. Đúng vậy, vòng thứ 5 8 tiếng 4 chi chiến, hai tứ cường sinh ra, trận chiến thứ 3 tiếp đó tiến hành ngay sau đó, khi mọi người còn đang nghị luận Hổ Nguyên quân phủ lại lên đệ nhất, một đạo thân ảnh hắc bào tĩnh mịch đã xuất hiện ở chiến trường kia. Chính là huyết tích. Huyết tích và Lâm Tiêu Tiêu đều thuộc hệ màu đen, đều tương đối thần bí, hắc ám, nhưng khí chất thực tế của hai người hoàn toàn khác biệt. Lâm Tiêu Tiêu thân là ma hậu, vốn có tư nhuận, váy đen trên người, có thể thấy dáng người linh lung, lãnh mị bức người, có một loại nội mị khiến người ta muốn ngừng mà không được. Còn huyết tích kia, nàng mặc hắc bào động thùng thình, hoàn toàn không có tư thái gì, mà lại triệt để huyết tinh, âm lãnh, khiến người đứng xa mà trông, không dám tới gần. Ta đi hỏi nàng một chút. Phong Đình Thịnh Võ bỗng nhiên nói. Người có ý gì? Phong Đình Hạo Long nhướng mày hỏi. Để ta ra sân A, Phong Đình Thịnh Võ chỉ vào sinh tử văn của mình, cười nói, kỳ thật rất bình thường, chỉ còn lại bốn người, làm sao lại để ta đụng phải duy nhất quả hồng mềm? Không thể nào. Dù sao đệ tứ quan này, vẫn luôn biến hóa giữa tùy cơ và không tùy cơ. Cái này đều phải quyết ra tứ cường, khẳng định xác suất không tùy cơ so sánh lớn. Theo cơ hội xuất hiện ngoài ý muốn có niềm vui ngoài ý muốn, nhưng ngoài ý muốn thường thường lại dễ dàng không kịch tính. Nghe tin này, Phong Đình Hạo Long nhíu mày. Ta tình nguyện ngươi đối đầu thập cửu điện hạ, cũng không muốn để ngươi đối đầu với nàng, ai? Phong Đình Hạo Long dừng một chút, hỏi, hay là ngươi nhận thua? Không nghe nói có lựa chọn này. Phong Đình Thịnh Võ Long mày dần dần lạnh xuống, sau đó nói sâu sắc, lại nói, Nam Nhi Hổ Nguyên quân phủ, chúng ta là quân tướng, là thiếu quân chủ, quân nhân nhận thua, không phải là đầu hàng sao? Vậy chính là phản tặc. Người bảo ta làm phản tặc. Nói xong, hắn làm việc nghĩa không chùn bước, không một chút e ngại, sải bước, hướng về chiến trường mà đi. Phong gia huynh đệ đều đụng phải huyết tích. Xong, huyết tích muốn đem quân phủ song tinh cho ngược hết. Thật là không may a, không có gì xui xẻo, chỉ còn lại bốn người, cũng không thể để Phong Đình Thịnh võ đối đầu với Tiêu Bắc Thành đi. Tiêu Bắc Thành chính là kẻ cuối cùng của Bát Cường, duy nhất không phải thiên tài Hỗn Nguyên quân phủ cùng Kháng Long thần cung, thực lực hắn cùng Kháng Viêm quyến không sai biệt lắm, cũng là yên diệt chi cảnh đệ thất giai thượng vũ chủng, đều là quả hồng mềm trong Bát Cường. Khi huyết tích đối đầu Phong Đình Thịnh võ, thực tế mọi người trong lòng đã có danh sách tứ cường. Tối cường thập cửu điện hạ, đối đầu với Tiêu Bắc Thành yếu nhất Bát Cường, trận chiến này nếu có thể lật xe, Tiêu Bắc Thành liền có thể sáng tạo kỳ tích nghiền ép tất cả thành tựu của Lý Thiên Mệnh tại Thần Tàng Hội, trở thành tự tin sáng nhất Thần Tàng Hội. Khả năng cơ bản là không. Còn Phong Đình Thịnh võ cùng huyết tích, kỳ thật trận chiến này đã diễn luyện qua, lo lắng không lớn lắm. Phong Đình Thịnh võ cùng huynh trưởng của hắn đi cùng một con đường, ca ca càng vĩ quan chính, còn đệ đệ thì bá đạo hơn một chút. Cho nên, tuy không lo lắng, nhưng Phong Đình Thịnh võ từ đầu đến cuối không hề mảy may vẻ sợ hãi. Hắn như lôi đình tiến vào chiến trường, cùng thiếu nữ hắc bào kia mặt đối mặt. Huyết tích, người đã giải huyết độc cho ca ca ta chưa? Phong Đình Thịnh võ chỉ vào thần tàng bản. Huyết tích nhìn thoáng qua thần tàng bản, nàng thậm chí không nói gì, chỉ nhìn Phong Đình Thịnh võ, sau đó nàng trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Ông! Trong hắc bào, nàng đã hóa thành huyết nhân, huyết triều mãnh liệt, trong mặt mũi huyết sắc hỗn nguyên đồng nhãn mạch khuếch tán ra bên ngoài, trong thời gian cực ngắn, lần nữa thành tựu kén máu như máu. Mạch trường hỗn nguyên huyết tinh to lớn như trái tim, mà bản thân thì như quỷ mị trong mạch trường hỗn nguyên. Thu thập ngươi, quân phủ lại đi xuống, làm gì lãng phí công phu này? Huyết tích cười lạnh một tiếng, phong bạo huyết sắc của hắn không ngừng cổ động, trong một chớp mắt, mùi máu tươi bao phủ toàn trường, đồng thời như miệng to như chậu máu, nuốt về phía Phong Đình Thịnh võ. Ngươi cái nữ nhân này, thật sự là nhàm chán. Phong Đình Thịnh võ bình thường rất đại khí, nhất là đối đãi cô nương, thế mà đụng phải huyết tích, hắn cũng tương đối im lặng. Nhưng hắn cũng không có cách, đối phương yên diệt chi cảnh để bát giai, thêm vào hỗn nguyên đồng quỷ dị, xác thực đủ mạnh. Hắn chỉ có thể toàn lực nhất chiến. Oanh! Oanh! Hắn lại lần nữa tay nắm một thanh lôi đình chiến đao, một mặt thủng bài đại địa, đao thủng một thể, thân có hậu thổ, tay cầm lôi đình màu trắng, huyền vũ trên mặt đất, bạch hổ trên trời, cẩn trọng lại dữ dằn, hắn hỗn nguyên mạch trường triển khai, một mặt sơn hà cuồn cuộn, một mặt thiên lôi cuồn cuộn, tổng thể vẫn cho người ta một loại cảm giác đại khí bàng bạc, có khí phách dương cương của con nhà quân nhân. Xét lại huyết tích, đúng là lực lượng chí âm chí tà, huyết sắc lan tràn, quỷ mị hoành hành. Nhưng bởi vì nàng đại biểu Thái Vũ Hoàng Đình, đại biểu Kháng Long thần cung hai đại tồn tại chính hiệu lớn nhất, tự mang quang hoàng, dù là âm tà chi vật, cũng mạc danh kỳ diệu lộ ra chính thống. Tối thiểu nhất, giai cấp quyền quý hỗn nguyên kỳ, mấy trăm cường giả, thiên tài cơ cấu tham chiến trên thần tàng bảng này, vẫn đứng về phía huyết tích, dù sao bọn họ mới nắm giữ lợi ích tương đồng, chứ không phải hỗn nguyên quân phủ tập hợp bình dân. Hỗn Nguyên quân phủ một mực không thuộc chủ lưu Hỗn Nguyên kỳ, không thể so sánh với Thiên Vũ tự, Đồng Tôn Vương phủ, Đạo Pháp Ti, Hạo Văn thư viện, cũng bởi vì nhân viên quá nhiều quá tạp, lại chỉ có thể trú đóng ở bên ngoài Hỗn Nguyên kỳ, bao gồm Hỗn Nguyên Thượng Khanh, tự hồ cũng ở bên ngoài giới quý tộc hạch tâm Hỗn Nguyên tộc. Đây cũng là chỗ Phong Đình Thịnh võ làm con Thượng Khanh, cảm thấy khó chịu, không cam lòng. Thẳng thắn nói, huynh đệ bọn họ khổ tu nhiều năm như vậy, rốt cuộc bộc phát tại đệ tứ qua này, trong lòng vẫn có một cỗ tức giận. Không trông cậy vào thắng, nhưng nhất định phải chiến đấu đến cùng. Đây chính là khí khái Phong Đình Thịnh võ. So với ca ca hắn, hắn càng chấp nhất, càng cố chấp, cũng càng tà một chút. Bởi vậy, hắn vừa ra tay, tự không cố kỵ nam nữ, trong mắt hắn chỉ có địch nhân. Ầm ầm ầm. Phong Đình Thịnh võ chủ động cùng nhị tượng hỗn nguyên mạch trường bạch hổ, huyền vũ là một thể, như một chân huyền vũ, một chân bạch hổ, khống chế thần uy lôi đình sơn hà, quyển phong bạo hai sắc vàng bạc, giết vào mạch trường hỗn nguyên huyết ngục. Lôi đình chi đao chém ra quanh minh thiên lôi màu trắng. Đây là tại quan tự tại giới, nếu ở vũ trụ chân thực, thần uy như vậy vẫn tương đối hùng vĩ. Bồn lôi trảm tinh. Một đao liền trảm, phá vỡ vô tận huyết hải, đao kia cương tại trong kén máu bao phủ, không ngừng truy tung dấu vết chân thân huyết tích. Tối thiểu nhất, hắn làm được việc chém kén máu này thành hai khúc trong khoảng thời gian ngắn. Trong điều kiện tiên quyết kém một trọng cảnh giới, Phong Đình Thịnh võ làm được bước này đã rất tốt, trong ngoài thần tàng địa đều có tiếng kinh hô. Hiển nhiên bọn họ có thể nhìn ra, Phong Đình Thịnh võ này đúng là cấp bậc ngân thần, Liễu Như Yên. Mục tiêu lớn nhất của huynh đệ bọn họ, vốn là hai người này, đáng tiếc vận khí không tốt, hai mục tiêu này bị Lý Thiên Mệnh Lâm Tiêu tiêu phân đi, nếu không bọn họ thật có khả năng thông qua tự chiến, cầm xuống hai thiên tài trong tứ đại thiên tài. Mà đối đầu huyết tích, Phong Đình Thịnh võ cũng không có gì tiếc nuối, dù sao hắn không thèm đếm xỉa. Bên này, Hắn không phải là mãn phu, hỗn nguyên mạch trường trấn áp, tiến công là lẫn nhau, cũng có thể phòng thủ, khi đối phương tiến công, Phong Đình Thịnh Võ càng chú ý phòng thủ. Ầm ầm. Chỉ thấy Phong Đình Thịnh Võ đột nhiên đưa tay, một huyết thứ đột nhiên xuất hiện ở phía bên phải hắn, hắn đưa tay về sau, huyết thứ kia vừa vặn đâm vào thủng bài đại địa của hắn, thủng bài như vỏ rùa bạo phát cường quang, dùng cự lực đẩy ra bên ngoài khai cương phá thiên. Thi triển trụ thần đạo bằng thủng bài, Phong Đình Thịnh Võ bạo phát lực lượng đến cực hạn, một đỉnh này đánh bay cả huyết thứ lẫn chủ nhân. Kẻ đó chính là huyết tích. Ca nói rất đúng, lực lượng nàng không tính cường. Tuy cao nhất trọng, nhưng không đến mức hoàn toàn nghiền ép ta. Phong Đình Thịnh Võ định truy kích, chợt nhướng mày, bốn phương tám hướng xuất hiện vô số con dơi huyết sắc. Khi huyết thứ vừa chạm thủng bài, đại lượng huyết độc đã lan tràn vào cơ thể hắn. Lại là đồ chơi buồn nôn này. Phong Đình Thịnh Võ sớm đã liệu tính, tấm chắn trong tay biến hóa, hóa thành khải giáp toàn thân màu vàng, bao bọc kín không kẽ hở. Hắn nắm chặt chiến đao Lôi Đình màu trắng, kết hợp hỗn nguyên mạch trường, biến thành một cỗ máy chiến đấu hạng nặng. Tạm thời có thể cách tuyệt đại bộ phận. Phong Đình Thịnh Võ vung chém, vô số con dơi huyết sắc hóa thành tro bụi dưới Lôi Đình. Thuộc tính của hắn quả thực thích hợp đối phó huyết tích hơn huynh trưởng, nhưng hắn vẫn không lạc quan, bởi vì con dơi huyết sắc càng lúc càng nhiều, huyết tích thì hành tung khó lường như ám ảnh thích khách. Tiết tấu vẫn nằm trong tay huyết tích. Hỗn nguyên thượng khanh nhị nhi tử này, thực không tồi. Tiền đồ vô lượng a, không chỉ thực lực tốt, tâm tính, khí độ cũng cao, đủ bình tĩnh. So với ngân thần, có vẻ quá sốc nổi. Ngân thần còn mang khí phách thiếu niên, dù sao còn nhỏ, chưa tới sẽ tỉnh táo lại. Dù thế nào, huynh đệ Phong gia lần này thần tàn hội, thực khiến ta lau mắt mà nhìn. Nhiều người xuất thân ngang nhau, vào Kháng Long thần cung, ngược lại không đạt tới mức này. Nói đi nói lại, lại bàn đến vấn đề hữu hiệu tính của Kháng Long thần cung. Vấn đề này, bản thân Kháng Long thần cung kiên kỵ, cũng là điều các hoàng sư không muốn nghe nhất. Ta đã biết, huyết tích bỗng nhiên quá phận đối đãi nhị huynh đệ này, chẳng lẽ là trưởng bối trao tặng. Áp chế huynh đệ Phong gia để tiếng nói nhỏ nhất. Huyễn Kính Duyên trên đài cao màu đen, thấp giọng nói. 89/10. Hoàng Mi lão giả cũng nói. Vậy thì, mặc kệ Phong Đình Thịnh Võ thế nào, huyết tích khẳng định muốn ăn hắn. Không biết, tiểu cô nương này còn thủ đoạn gì? Huyễn Kính Duyên nói. Đến rồi. Theo tiếng Hoàng Mi lão giả, chiến trường kia lại biến hóa. Vốn, Phong Đình Thịnh Võ chuyển đổi trụ thần khí, đã trì hoãn được huyết độc nhập thể. Hắn giờ như rùa, ngạnh kháng công kích cuồng phong bạo vũ của huyết tích, chờ cơ hội hóa thân mãnh hổ, cho đối phương một kích Lôi Đình. Chiến pháp này ưu tú hơn Phong Đình Hạo Long nhiều, dù sao đệ đệ đã có kinh nghiệm từ ca ca. Với cường độ hiện tại của huyết tích, Phong Đình Thịnh Võ quả thực tạo nan đề cho học đệ, được toàn dân Thái Vũ tán thành và tán thưởng. Nhưng, huyết tích không để hắn chống bao lâu, trực tiếp biến chiêu. A, nàng cười lạnh, đột nhiên xuất hiện trước Phong Đình Thịnh Võ, người có hai loại thuộc tính lực lượng. Vừa dứt lời, trên người nàng, ngoài hắc bào, đột nhiên bốc lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Khi ngọn lửa này bùng lên, toàn huyết ngục hỗn nguyên mạch trường, không chỉ huyết, cũng bốc lên huyết sắc liệt hỏa, trong liệt hỏa gào khóc thảm thiết. Khi liệt hỏa bùng lên trên người huyết tích, yên diệt chi lực của nàng ầm vang đề thăng. Sau đó, trên tay nàng xuất hiện một huyết thứ khác, một huyết thứ hỏa diễm. Đây mới là thực lực chân thật của nàng. Theo tiếng kinh hô, huyết tích huyết hỏa giao dung, ầm vang nổi lên, vòng quanh vô số con dơi huyết hỏa, song thứ hợp nhất, như một đầu huyết xà xúc động, mang theo đầy trời yên diệt chi lực, xông về phía Phong Đình Thịnh Võ. Thật mạnh. Thực lực chân chính, mang đến chênh lệch thực sự. Giọt máu trong huyết hỏa bỗng nhiên dết tới trước mắt Phong Đình Thịnh Võ. Hỗn nguyên mạch trường của hắn như dung lô máu lửa, nhảy mắt phản trấn áp mạch trường nhị tượng bạch hổ huyền vũ hỗn nguyên của Phong Đình Thịnh Võ, nuốt hai thú vào bụng mặt hắn kêu thảm, gào rú, thờ ơ huyết tích dùng thế của hỗn nguyên mạch trường, một huyết thứ hình thành huyết sắc phong bạo, đánh bay chiến đao Lôi Đình màu trắng của Phong Đình Thịnh Võ. Một huyết thứ hỏa diễm khác nhanh như chớp, xuyên không phát ra tiếng khóc nhọn chói tai. Trong lúc Phong Đình Thịnh Võ còn chống cự, nó xuyên thủng huyền vũ khải giáp, đâm xuyên lồng ngực hắn. Phốc phốc. Khoảnh khắc đâm thủng, sinh tử văn đã tan vỡ, nhưng huyết tích không kiên kỵ quy tắc hay dư luận, cứ thế rót máu lửa mãnh liệt vào Phong Đình Thịnh Võ. Máu lửa này giống huyết độc trước đó, thậm chí còn mãnh liệt hơn. Trong thời gian ngắn, huyết hỏa bao phủ toàn thân Phong Đình Thịnh Võ, như hỏa thú trong thể nội, thôn phệ thiên mệnh thái tử của hắn. Phong Đình Thịnh Võ sắc mặt đỏ sậm, toàn thân cháy đen, xem ra còn dày vò hơn ca ca hắn. Phốc phốc. Hắn dốc toàn lực rút huyết thứ ra, lùi lại mấy bước, gắt gao nhìn huyết tích, cau mày nói, sinh tử văn đã phá, còn tiếp tục tiến công, giữa ngươi và ta không thâm cừu đại hận gì, hà tất phải vậy. Huyết tích nghe vậy, suy lạnh cười, không trả lời thẳng, chỉ xoay hai gai nhọn trong tay, ngẩng đầu nhìn thần tàn bản. Quả nhiên, vì huyết tích lại được 3.000 phân, triệt tiêu 3.000 phân vừa rồi của Lâm Tiêu Tiêu, Kháng Long Thần Cung lại lần nữa phản siêu Hỗn Nguyên Quân Phủ, đăng đỉnh. Không thâm cừu đại hận, nhưng ai dám bò lên trên Kháng Long Thần Cung, hơn hẳn thâm cừu đại hận. Câu này của nàng, nói lớn tiếng, không hề kiên kỵ, chớp mắt đã được mây hình chiếu truyền ra ngoài, vang vọng toàn quốc Thái Vũ. Từ trước đến nay, mọi người dường như không nghe thấy thái độ thực sự của đệ tử Kháng Long Thần Cung, luôn cảm thấy họ bố cục chu toàn, tán thành cạnh tranh quang minh chính đại. Câu nói của huyết tích, không nghi ngờ gì, đã kéo căng mâu thuẫn giữa hai bên, trực tiếp nâng lên mức hơn hẳn thâm cừu đại hận. Huyết tích này quá phận rồi. Thật sự là không có một chút bố cục thiên tài nào, Hỗn Nguyên Quân Phủ của người ta đâu phải dựa vào gian lận để cạnh tranh với bọn họ. Ta thấy ngược lại bình thường, dù sao đều là người trẻ tuổi, ai mà không có chút tính khí. Kháng Long Thần Cung chung quy vẫn là Kháng Long Thần Cung, họ không cho phép bị vượt qua, huống chi là bị Hỗn Nguyên Quân Phủ vượt qua. Ta thấy không được, bố cục quá kém. Không xứng với bố cục của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều chúng ta. Ta thấy nhân chi thường tình a chỉ một câu nói ngắn ngủi, trong chớp mắt đã khiến vô số dân Thái Vũ xôn xao, chia thành hai phe. Ngược lại, cường giả, thiên tài, quan lớn trong thần tàng điện nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt biến hóa, lại không nói nhiều. Huyết tích vẫn chưa nói xong. Nàng lại cười lạnh, liếc Phong Đình Thịnh Võ một cái, nói, không phải rất giỏi sao? Vậy ta nói lại lần nữa xem, khi nào Hỗn Nguyên Quân Phủ các ngươi thật sự đăng đỉnh, ta cho huynh đệ các ngươi giải, bằng không, học thêm mấy tháng làm người đi cái thứ ba và thứ tư danh ngạch tứ cường, cơ bản không nằm ngoài dự liệu của mọi người, Kháng Long Thần Cung, huyết tích. Thế mà, trong trận chiến này, nàng biểu hiện ra năng lực còn mạnh hơn so với trận chiến trước, vẫn là điều nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người. Thêm vào đó, nàng sau cùng không hề lưu tình chút nào chân tính tình không thể nghi ngờ là một cái tát vang dội vào mặt những người ủng hộ Hỗn Nguyên Quân Phủ, khiến không ít người cảm thấy bị khuất cùng im lặng, chỉ có thể âm thầm chửi rủa trong lòng. Không còn cách nào, ai cũng biết, huyết tích này đi theo Thập Cửu Điện Hạ, tiền đồ vô lượng. Vô luận nàng tính tình ra sao, nàng cũng đại diện cho Kháng Long Thần Cung, đại diện cho Thái Vũ Hoàng tộc, người bình thường cũng chỉ có thể vĩnh viễn ngưỡng vọng nàng, mà không thể thực sự phán xét nàng. Là nhỏ nhen hay là chân tính tình, thì phải xem giai cấp. Tối thiểu nhất là tầng lớp sĩ quan, chắc chắn sẽ không đứng ở mặt đối lập với huyết tích. Chống đỡ huyết tích, chống đỡ Kháng Long Thần Cung, đắc tội đích xác rất ít người. Nhưng nếu chống đỡ Lý Thiên Mệnh, chống đỡ Hỗn Nguyên Quân Phủ, thì số người đắc tội có lẽ sẽ nhiều hơn. Bởi vậy, khi Phong Đình Thịnh Võ trở về, mang bộ dạng u rũ giống hệt ca ca hắn, người của Hỗn Nguyên Quân Phủ đều rất im lặng. Tuyết Cảnh Thiên tức giận đến nước mắt lưng tròng, nhưng lại không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể thấp giọng nức nở. Những người còn lại, như Mặc Vũ Phiêu Hú, Nguyệt Ly Dung Yên, Mặc Thanh Liên Y các nàng, cũng đều ủ rũ không kém. Cũng chỉ có Dương Miên Miên ở đằng xa khoanh tay, dù ra sức nhẫn nhịn, nhưng cũng thấy rõ, nàng ta dường như lại thấy hả hê rồi. Người cái tên ngốc này, có gì đáng khóc, chẳng qua là ác tâm chúng ta một phen, thì có thể làm gì? Nghĩ kỹ lại xem, Hỗn Nguyên Quân Phủ chúng ta lần trước đứng hơn 100, lần này là thứ hai. Hơn nữa còn có Kháng Long bảng đệ nhất, cùng 50 cái vũ khư danh ngạch nữa. Đây chẳng phải là vinh diệu cấp sử thi, thu hoạch cấp sử thi sao? Có gì đáng khóc, phải cười lên chứ? Phong Đình Thịnh Võ vỗ đầu Tuyết Cảnh Thiên, im lặng nói. Tiểu Võ nói đúng đấy, kỳ thực chúng ta đã tạo ra kỳ tích thuộc về quân phủ, chẳng qua là khi hái quả vinh quang, bị kẻ trên không có tư cách nhổ nước bọt vào, cần gì phải để ý, Phong Đình Hạo Long bỗng nhiên cười nói. Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn liếc nhìn hắn, Phong Đình Hạo Long này vẫn luôn có quan hệ rất tốt với Kháng Long Thần Cung, hắn nói như vậy, tối thiểu chứng minh trong lòng vẫn khó chịu. Nhưng qua lời nói, cũng có thể thấy huynh đệ bọn họ đều nghĩ rất thoáng. Long ca ca, Võ ca ca, thật sự không có ảnh hưởng sao? Tuyết Cảnh Thiền rung giọng hỏi. Tạm thời không sao, chẳng qua là cho hai bọn ta cái tát, để bọn họ vớt vát chút mặt mũi mà thôi. Phong Đình Hạo Long dừng một chút, nói, yên tâm đi, thần tàng hội kết thúc, các trưởng bối của bọn họ sẽ ra mặt. Giải thích khẳng định là sẽ giải thích, chỉ cần nhục nhã và trấn áp đúng chỗ là được, bên ngoài bây giờ cũng có rất nhiều người mắng huyết tích không có bố cục. Nhưng các trưởng bối Kháng Long Thần Cung sau cùng khẳng định sẽ nghĩ lại bố cục. Vấn đề là, trong khoảng thời gian này còn phải bị làm nhục. Không còn mấy trận chiến nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Phong Đình Hạo Long gật đầu. Cần ta làm gì không? Huynh đệ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi cứ tận lực là được, không cần có gánh nặng gì trong lòng, để tránh bọn họ nhắm vào ngươi. Phong Đình Hạo Long nói. Ý hắn là, bối cảnh của Lý Thiên Mệnh không bằng bọn họ, nếu bị nhắm vào, trận sau khẳng định sẽ càng khó chịu hơn. Tận lực. Lý Thiên Mệnh gật đầu, vậy ta sẽ tận lực. Dù sao đừng có gánh nặng gì, phải nghĩ cho kỹ, thần tàn bản thứ hai đấy, đây chẳng phải lần đầu tiên sao? Lời to rồi, thành tích này mang về, chúng ta đều là anh hùng lịch sử của Hỗn Nguyên quân phủ. Phong Đình Thịnh Võ cười hắc hắc nói. Hắn ngược lại nghĩ thoáng nhất. Tuy nghĩ là thoáng, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng biết, đây thật ra là một loại bất đắc dĩ, đứng ở vị trí của bọn họ, bị một thân phận như Huyết Tích tát cho một cái, bọn họ xác thực chỉ có thể cười trừ. Mà trong khoảng thời gian này, mặc kệ là trên đài cao màu vàng kim treo lơ lửng giữa trời, hay đài cao màu đen treo lơ lửng giữa trời, các trưởng bối Hỗn Nguyên quân phủ đều rất tĩnh mịch, điều này nói lên một điều. Nếu Kháng Long thần cung thật muốn nhục nhã bọn họ, Hỗn Nguyên quân phủ cũng chỉ có thể cười trừ. Lão sư. Lý Thiên Mệnh nhìn Nguyệt Ly Luyến một cái, hỏi, đối phương cứ phủ đầu như vậy, vậy nếu chúng ta lỡ mà giành được đệ nhất, có phải ngược lại cũng hợp tâm trạng bọn họ không? Người đang nói cái gì vậy? Nguyệt Ly Luyến dở khóc dở cười, dừng một chút rồi vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, lời tuy là vậy, nhưng không cần thiết. Ta nghĩ là, dù sao cũng bị chèn ép trước mặt mọi người rồi, thứ hai với đệ nhất đều là một kết quả, vậy sao không phải là đệ nhất luôn đi? Kiếm thêm chút lợi. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Vấn đề là, ngươi làm sao mà đệ nhất? Tiếp theo ai ra sân? Nguyệt Ly Luyến nhếch miệng, xem ra ngươi không biết gì về Thái Vũ Chủng. Không sao, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lý Thiên Mệnh thuận miệng nói một câu, sau đó híp mắt nói, cũng không biết, nếu ta theo đối phương tạo ra sự việc này mà đi xuống, thật sự đoạt được đệ nhất, ngươi nói Thượng Khanh Đại Nhân có giữ nổi không? Ta quỷ mới biết, dù sao ngươi có ngự tứ chân long bài, ngươi cũng sẽ không vì chuyện này mà chết. Đắc tội thì cũng đã đắc tội rồi, Thượng Khanh Đại Nhân có gánh được không, đó là chuyện của hắn. Nguyệt Ly Luyến bỗng nhiên nói. Lý Thiên Mệnh vốn chỉ là đùa giỡn, nhưng lúc này Nguyệt Ly Luyến bỗng nhiên thay đổi cách nói, khiến hắn có chút ngạc nhiên, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, chỉ thấy Nguyệt Ly Luyến hừng hực nhìn hắn, nói, dù sao là đối phương chủ động tạo ra sự việc này, phải không? Ngươi có biện pháp, ngươi cứ làm đi, ta không tin, nếu thật sự song bản đệ nhất, Hỗn Nguyên quân phủ không khen thưởng ta sao? Món hời này ta phải vơ vét cho bằng được. Người ta sẽ đồn rằng danh sư xuất cao đồ. Vậy, hợp tác vui vẻ. Lý Thiên Mệnh đưa tay. Tuy ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi lúc nào cũng rất tà hồ. Nguyệt Ly Luyến đè nén nhịp tim đang gia tốc, ý nghĩ này quá điên cuồng, nhưng nàng vẫn cho rằng, với sự việc này, đệ nhất hay đệ nhị thật sự không khác nhau nhiều lắm. Đã không khác nhiều lắm, vậy tại sao không táo bạo một chút? Dù sao, hợp tác vui vẻ. Nàng đưa tay, nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh. Tay Nguyệt Ly Luyến rất mềm mại, Lý Thiên Mệnh vô ý thức nháo nháo. Kết quả Nguyệt Ly Luyến véo hắn một cái, lại trừng mắt liếc hắn một cái, biểu môi nói, đừng suốt ngày chơi ba cái tinh khôi của ngươi, thật tốt vùng đắp quan hệ với Tiêu Tiêu, thù bớt tâm lại. Lời này của nàng, đương nhiên là nói riêng. Được rồi. Tất cả đều nằm trong tay ta. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc nói. Đáng ghét. Nguyệt Ly Luyến tuy trách mắng hắn, nhưng trong mắt nàng, Lý Thiên Mệnh có một vị trí quan trọng. Thế mà, từ khi Lý Thiên Mệnh vào Thiên Nguyên Doanh, đều là nàng một đường hộ tống, lúc này cuối cùng cũng đến lúc mình sắp đuổi kịp nàng, thoát khỏi sự che chở của nàng, Lý Thiên Mệnh lại có chút thất vọng mất mát. Không sao, sau này đến lượt ta che chở nàng. Sau nhiều năm như vậy, một người không có quan hệ máu mủ, nhưng lại từ đầu đến cuối đối tốt với mình như một nữ trưởng bối, thật sự không nhiều, đúng là Lý Thiên Mệnh có thiên phú, biểu hiện cũng tốt, nhưng là ngoại tộc, nàng đã từ đầu vì Lý Thiên Mệnh gánh vác rất nhiều áp lực. Khi đó mới thật sự hiểu được lòng người đại đa số người, khi đụng tới thiên tài ngoại tộc thần bí, nói thật, không động tà tâm cũng đã là không tệ. Nếu nói trong suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh hiện tại, Hỗn Nguyên tộc ai là quan trọng nhất, vậy khẳng định chính là nàng. Nàng ở Hỗn Nguyên quân phủ, tựa hồ qua ngày không thoải mái, bị cô lập, không thích sống chung. Với tình thương của nàng, vốn không nên như thế, chỉ có thể nói, nhất định cùng Nguyệt Ly Ái kia có quan hệ rất lớn. Mà Nguyệt Ly Ái, tại Kháng Long thần cung làm hoàng sư, làm người điều khiển sân của thần tàn hội, tiền đồ vô lượng, còn Nguyệt Ly Luyến làm đường tỷ, tại Hỗn Nguyên kỳ là một cái lục phẩm sĩ quan, ảm đạm vô quan. Vậy thì, vì nàng mà chiến. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, ánh mắt hỏa nhiệt, nhìn về phía chiến trường. Khi bọn hắn nói chuyện trời đất, danh ngạch tứ cường thứ tư, chính thức quyết ra. Người thắng, đương nhiên là Thái Vũ Chủng tối cường, Bạch Thập Cửu. Gia hỏa này vẫn là có chút kinh khủng, Lý Thiên Mệnh sớm đã nhìn ra, hắn tại đệ tứ qua này cho đến nay tất cả chiến đấu, ngay cả Hỗn Nguyên trạng thái, Hỗn Nguyên mạch trường đều không sử dụng tới, cứ cho là Tiêu Bắc Thành, thiên tài Tiêu gia yên diệt chi cảnh đệ thất giai kia. Cũng chỉ là một chỉ sự tình. Một chỉ đi xuống, sinh tử văn phá toái. Loại siêu cấp thủ đoạn gặp ai dây người đó này, xác thực rất nổ tung rất khủng bố, tuy rằng hắn chiến đấu đều kết thúc rất nhanh, nhưng thường thường lại làm người ta xem mà hãi hùng khiếp vía, dư vị vô cùng. Thái Vũ Chủng, bao trùm lên tất cả. Thập Cửu Điện Hạ nhỏ tuổi nhất, tuy rằng bệ hạ có bốn thái vũ chủng con nối dõi, nhưng Thập Cửu Điện Hạ tương lai cũng có khả năng thành tựu thái vũ đại đế. Thiên phú, cường đại, địa vị, tương lai. Bốn đại tư bản này, tại thần tàng hội này, Thập Cửu Điện Hạ siêu nhiên quá nhiều, sở hữu người tham chiến khác, đều như là bồi chạy cho hắn. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh chiếm Kháng Long bảng đệ nhất, xuất tận danh tiếng, thái vũ thần tàng hội này vốn phải là sân khấu biểu diễn siêu phàm của một mình Thập Cửu Điện Hạ mới đúng. Mà trong suy nghĩ của tất cả mọi người, Thập Cửu Điện Hạ không chỉ là tứ cường, càng không chỉ là nhị cường, hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng, chiến lực điểm cao nhất tuyệt không có khả năng khác. Kháng Long bảng, để Lý Thiên Mệnh chui chỗ trống, một đối một đơn đấu này, ai có thể cướp đi vô địch của hắn? Tứ cường chiến áp trục chi chiến cuối cùng, thời gian ngắn nhất, toàn dân thái vũ, nội tâm chấn động lại càng lớn. Hiện tại duy nhất lo lắng là, trong tứ cường, có người ép được Điện Hạ hỗn nguyên mạch trường ra ngoài không? Rất có thể là không có. Thái vũ chủng, đó là một loại khái niệm khác. Thì tại trong tâm tình như vậy, Tần Công Công kia, như thể trong nhà có việc gấp, còn chưa kịp để đám người hoãn lại, liền trực tiếp tuyên bố, tứ cường quyết đấu trực tiếp bắt đầu. Bốn người. Hết thảy ba loại đối chiến tổ hợp. Trong đó có một loại, chỉ sợ người xem không quá muốn tiếp nhận, đó là ngoại tộc chiến ngoại tộc, hoàng tử chiến huyết tích. Dạng này rất không có ý nghĩa. Nhất là thái vũ cao quan bên này, không quá hy vọng có ngoại tộc tiến vào quyết chiến cuối cùng. Tứ cường, đã rất phong quang. Đến mức Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Tiêu, ai chiến huyết tích, ai chiến bạch thập cửu, mọi người ngược lại là tùy ý, dù sao trên lập trường của Kháng Long thần cung, tứ cường ngoại nhân duy nhất, chỉ có Lý Thiên Mệnh. Hàng ngũ số, 1, 2, đăng tràng. Thanh âm âm nhu của Tần Công Công, nghe không vang dội, lại truyền khắp toàn thái vũ. Vạn chúng chú mục, vạn chúng khẩn trương, thời khắc vạn ức tim đập loạn. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, nhìn thoáng qua sinh tử văn còn chưa phá của chính mình. Quả nhiên. Còn đặc biệt là một. Một trận chiến này, chính mình đánh ai? Hắn kỳ thật không quan trọng. Cũng không sợ. Nhưng hắn muốn đánh nhất là huyết tích. Dù sao hai huynh đệ bên người, đều ăn thiệt dưới tay nàng, mà cao thượng vũ chủng yên diệt chi cảnh để bát giai này, chiến lực của nàng đã là cực hạn mà Lý Thiên Mệnh có khả năng khiêu chiến. Đối với hắn mà nói, cũng có nhất định tác dụng xúc tiến. Trước đó, dù là đối ngân thần, cũng không đánh thoải mái. Hô! Hắn thoải mái, không nói hai lời, trực tiếp đăng tràn. Lý Thiên Mệnh. Chiến. Phong gia huynh đệ, người trẻ tuổi quân phủ, a ầu nhiệt liệt ủng hộ, xem hắn như người của chính mình. Thiên Mệnh thúc, không thể thua. Tuyết cảnh thiền còn lớn tiếng thét chói tai, đem vận đều áp lên. Đường cái hỗn nguyên kỳ, nơi trú quân ngoài thành, các phương cảnh thành thái vũ. Tiếng hô chấn thiên. Trang diện như thế, đủ để chứng minh địa vị của Lý Thiên Mệnh trong suy nghĩ của giai cấp hạ tầng. Đều dựa vào từng chút một hắn đánh ra tới. Rất nhanh. Hắn lóe lên, đến trong chiến trường, ngay tại phía trên thần tàng chi tâm kia. Đối thủ của hắn là ai? Dù sao Ngân Trần nói, không phải Lâm Tiêu Tiêu, hàng ngũ số của Lâm Tiêu Tiêu là 4. Huyết tích, hoặc là thập cửu. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn về phía đài cao màu đen treo lơ lửng giữa trời kia. Vừa ngẩng đầu trong nháy mắt đó, một đạo huyết quang liền đột nhiên lao vút đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Huyết quang. Trong lòng Lý Thiên Mệnh là cười. Với hắn mà nói, đây là đáp án xứng đôi hoàng mỹ. Tùy cơ, hay là người làm. Kỳ thật cái này không trọng yếu, bởi vì vô số người toàn thái vũ, đều muốn tứ cường chiến đánh như vậy. Là Lý Thiên Mệnh ngăn cơn sóng dữ, vì huynh đệ báo thù, giết vào quyết chiến, hay là huyết tích liền trảm tam đại thiếu quân chủ hỗn nguyên quân phủ. Huyện Kính Duyên đều kích động. Nói thật, ta đoán không được. Hoàng Mi lão giả cười nói. Xem kịch đi. Huyện Kính Duyên nói. Đúng. Hoàng Mi lão giả gật đầu, nhưng ta nhìn ra, trong mắt thế nhân, huyết tích cùng Lý Thiên Mệnh, bảy ba mở đi. Cho Lý Thiên Mệnh ba chủ yếu vẫn là bởi vì tiểu tử này quỷ dị, không có thua qua, nhiều lần có kỳ tích. Huyện Kính Duyên nói. Xác thực. Bọn hắn làm người trung lập trình độ nhất định, đánh giá đúng trọng tâm nhất. Đương nhiên, đối với Lý Thiên Mệnh, đánh giá của ngoại giới đều không trọng yếu. Hắn nhướng mày nhìn về phía huyết tích. Trong ấn tượng, ngươi tự hồ không phải người nói nhiều. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi một ngoại tộc nơi khác, ngươi còn có ấn tượng với ta. Huyết tích cười lạnh. Ta đối với mỹ nữ đều có ấn tượng sâu sắc. Lý Thiên Mệnh nói. Ta và ngươi ngược lại, ta đối với thi thể có ấn tượng. Huyết tích nói. Nói đùa, ta có ngự tứ chân long bài. Lý Thiên Mệnh nói. Nói đùa, nó còn chưa phát đến trên tay ngươi. Huyết Tích ngữ khí lạnh lùng, trong mũ trùng của nàng, hỗn nguyên đồng máu tanh dần dần khóa chặt Lý Thiên Mệnh, giờ phút này nàng đã tiến nhập hỗn nguyên trạng thái, có thể thấy chiến ý của nàng. Nghe nói ngươi còn có giới tinh cầu, nhớ dùng. Nàng nói, không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh nới lỏng bả vai, tư thái nhẹ nhõm, có điều, ngươi thật sự không giống dáng vẻ nói nhảm nhiều, nói thế nào nhỉ, có điểm giống bị cường hành bố trí rất nhiều nhiệm vụ. Rốt cuộc là ai không hiểu phong tình như vậy, bố trí cho ngươi những nhiệm vụ không thích hợp ngươi đâu. Trả lời hắn là hỗn nguyên mạch trường của Huyết Tích. Cùng chiến lực siêu phàm của cao thượng vũ chủng yên diệt chi cảnh để bát giai. Nàng đối với Lý Thiên Mệnh, liền không che giấu, trực tiếp lên trạng thái phong đình thịnh võ nghiền ép nhất. Ông! Huyết ngục hỗn nguyên mạch trường, cuồn cuộn triển khai, từng cái nhãn mạch thô to như huyết xà, đốt cháy huyết hỏa, xây dựng ra mạch tràng tinh hồng như trái tim kén máu, yên diệt chi lực cùng lực của hỗn nguyên mạch trường tụ hợp, hình thành uy áp mênh mông khủng bố, trấn áp lên thân Lý Thiên Mệnh. Chỉ một bước này thôi, đã bày ra sự khủng bố của thái vũ siêu cấp thiên tài này, xác thực cường hơn ngân thần một bậc, đạt đến độ cao mới. Chỉ là thể lượng, uy áp, tàn bạo của hỗn nguyên mạch trường này, khiến vô số người xem thái vũ tâm sinh kính sợ. Bất quá, nếu thật sự luận về thể lượng, lĩnh vực lực lượng do mạch trường của nàng xây dựng ra, khẳng định không bằng bản mệnh tinh giới. Dù sao, bản mệnh tinh giới là tiểu vũ trụ tùy thân, là lĩnh vực không gian, mà ưu điểm của không gian chính là có thể mở rộng phạm vi lớn. Đối mặt Huyết Tích, Lý Thiên Mệnh, ngoại trừ Bạch Phong còn đang đi công tác, các cộng sinh thú khác, bao gồm Cơ Cơ, nhưng không tính Hi Hi, đều dốc toàn lực, trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Trong đó, Cơ Cơ vẫn là tương đối trọng yếu. Dù sao, chênh lệch lớn nhất giữa Lý Thiên Mệnh và Huyết Tích vẫn là chênh lệch về tầng lực lượng, mà Cơ Cơ có thể cung cấp trợ giúp về phương diện lực lượng cho bọn hắn, bù đắp phần chênh lệch này. Rầm rầm rầm. Mỗi lần Lý Thiên Mệnh xuất chiến, người xem trong ngoài thần tàn địa đều lòng ngứa ngáy cực kỳ, bởi vì tinh giới cự hình dung hợp của hắn vừa mở ra, nhất định sẽ nuốt đối thủ hỗn nguyên tộc vào, kéo vào tiểu vũ trụ của mình đối chiến. Tinh giới đó thuộc về một thế giới khác, Lý Thiên Mệnh muốn cho ngoại giới nhìn thấy trình độ nào, ngoại giới liền có thể nhìn thấy trình độ đó. May mắn lần này, Lý Thiên Mệnh che lấp không nhiều, rất nhiều ánh mắt vẫn có thể xuyên qua luyện ngục hỏa, thái sơ hỗn độn lôi điện, hồng mông sơn hà hồng lưu thạch lưu, khí sinh linh khởi nguyên, cùng huyết ngục huyết hỏa hỗn nguyên mạch trường của Huyết Tích, đại khái thấy rõ ràng hai người bọn hắn. Mà những gì bọn hắn không thấy được, tự nhiên còn có Bạch Dạ, Bạch Lăng, lực lượng tổ giới bản nguyên thiên đạo vô hình kia, chỉ có thể nhìn thấy vô số bạch vụ, mắt thường nhìn lại, tự nhiên không lộ vẻ khủng bố. Lý Thiên Mệnh bên người. Bên trong toàn bộ thái cổ hỗn độn giới, huỳnh hỏa, miêu miêu cùng năm huynh đệ của nó du tẩu trong không gian và lực lượng, xuất quỷ nhập thân. Trên không trung, một đạo màu hồng sáng rực bỗng nhiên xuất hiện, trong phút chốc nhuộm toàn bộ chiến trường thành màu hồng, đại lượng sáng thế tổ tinh nguyên lực quán thâu vào thái cổ hỗn độn giới lục hợp nhất này. Đồng thời, lực lượng không gian thái cổ hỗn độn giới của Cơ Cơ cũng được thêm vào, trên thực tế đã tạo thành tinh giới bảy hợp nhất. Toàn bộ quá trình rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, Lý Thiên Mệnh xem như đã tung hết mặt bài cơ bản, thể hiện đủ sự tôn trọng đối phương. Dù sao, thiên tài đối diện cao hơn hắn trọn vẹn bát giai. Nếu đến thế giới chân thực, nàng đoán chừng có thân thể 800 triệu mét, trước mặt nàng, Lý Thiên Mệnh chỉ như một món đồ chơi nhỏ. Tinh giới. Ngự thú sư. Huyết Tích tắm mình trong huyết hỏa, hờ hững nhìn hết thảy trước mắt. Thanh âm trầm thấp, thanh lãnh này, giống như mới thật sự thuộc về nàng, chứ không phải sự suy lạnh, trào phúng trước đó. Đồng tử hỗn nguyên huyết sắc to lớn của nàng ngưng tụ, khóa chặt bản tôn Lý Thiên Mệnh, trong hai tay, một cái kịch độc, một cái huyết hỏa, hai huyết thứ đã nở rộ túc sát phong mang. Nhìn như vậy, hai huyết thứ này đều là trung phẩm nghịch đạo trụ thần khí. Lý Thiên Mệnh nheo mắt. Công. Đông Hoàng trọng kiếm, trong tay hắn một phân thành hai, hóa thành hai thanh mãnh liệt trường kiếm. Lý Thiên Mệnh cũng hai tay cầm nắm binh khí, chỉ là so với đối thủ, tóc trắng hắn phấn khởi, chiến giáp tại thân, song kiếm hoàng uy đế nộ, càng lộ vẻ chính phái cuồn cuộn. Hai người lại liếc nhau. Oanh. Trong nháy mắt, song phương bạo phát. Huyết Tích vòng quanh huyết ngục hỗn nguyên mạch trường, còn Lý Thiên Mệnh thì thân khiên động thái cổ hỗn độn giới tiểu vũ trụ này, song kiếm bay nhanh, chiến thú bay lên không trung, còn có hai đại kiếm hoàng hóa thành bảo táp kiếm luân tốc độ cao, từ một nơi bí mật gần đó lóe lên rồi biến mất. Một người thủ đoạn nhiều, một người lực lượng mãnh liệt, sát phạt cương. Làm. Lý Thiên Mệnh trước hết cùng đối phương thử một chút đụng nhau lực lượng. Hắn xuyên thấu huyết ngục hỏa hải, tay trái hắc ám tí nắm chặt Đông Hoàng kiếm màu đen, hướng về đối thủ đột nhiên chém một đường, thi triển hỗn độn kiếm đạo hắc nguyệt thôn thiên, Đông Hoàng kiếm màu đen vạch ra quỷ tích hắc nguyệt, mãnh liệt nuốt xuống. Huyết Tích nghênh đón, nhưng không nói lời nào, mà cực độ lạnh lão, huyết thứ trong tay nàng liên thông hỗn nguyên mạch trường, đột nhiên xuyên qua mà ra, va chạm giao phong cùng Đông Hoàng kiếm màu đen của Lý Thiên Mệnh. Oanh! Lực lượng kinh khủng bạo phát từ cánh tay có vẻ mềm mại của đối phương, yên diệt chi lực như biển cả, đánh vào cực thái thần lực của Lý Thiên Mệnh. Dù là phẩm chất cực thái thần lực của Lý Thiên Mệnh mạnh hơn yên diệt chi lực của nhiều người, nhưng chênh lệch thể lượng lực lượng tám cảnh giới vẫn là tương đối lớn. Về thuần lực lượng, Lý Thiên Mệnh còn không bằng ngân thần Liễu Như Yên, có lẽ chỉ ngang văn tâm nhất, hơn nữa còn là các loại công pháp cộng sinh thú đã tu luyện lực lượng tụ hợp. Vừa giao phong, hắc nguyệt của Lý Thiên Mệnh đứt gãy, đông hoàng kiếm màu đen suýt chút nữa tuột tay, cả người bị trấn áp bay ra, như bị xe ngựa đụng bay, trên dưới lăn lộn, trông vô cùng chật vật. Người rốt cuộc cảnh giới gì, lực lượng còn không bằng đệ lục giai. Huyết Tích đột nhiên dừng lại, có chút khó tin nhìn Lý Thiên Mệnh. Nàng vừa mới mơ hồ cảm giác được cực thái thần lực, nhưng lại không xác định, dù sao đây không phải là cực thái thần lực phổ thông. Hơn nữa, cực thái thần lực cực cảnh, sao có thể có tư cách giao phong với mình? Không trọng yếu. Lý Thiên Mệnh dừng lại, lắc lư cánh tay của mình, sắc mặt không thay đổi. Hắn vừa rồi cũng chỉ kiểm tra một chút, khảo thí kết quả khi mình không dùng quá nhiều thủ đoạn, cùng Huyết Tích lấy lực lượng thường quy cứng đối cứng là gì. Sự thật chứng minh, làm vậy mình sẽ thảm bại. Chênh lệch lực lượng khổng lồ này, chỉ có các loại thủ đoạn nghịch thiên của Lý Thiên Mệnh hợp lại mới có thể bù đắp. Trắc thí hoàn tất, hắn ý thức được tính khó khăn của trận chiến này, hắn cũng không che giấu. Ngược lại, hắn hưng phấn lên. Dù sao, loại đối thủ ở phía trên điểm tới hạn thử thách của mình, quá hiếm có. Không chịu nổi một kích, còn hưng phấn. Huyết Tích có chút mạc danh kỳ diệu nhìn đối thủ đặc thù này. Giờ phút này nàng thậm chí cảm giác, tiểu tử này còn dễ đối phó hơn Phong Đình Thịnh Võ. Hắn dựa vào cái gì để hưng phấn? Người không phát hiện, thân thể có dị dạng à? Huyết Tích mắt lạnh nhìn hắn, trên thân nàng, huyết hỏa phun trào, huyết độc lan tràn. Đương nhiên, những thứ này là thủ đoạn thiên phú của nàng, sẽ không làm tổn thương nàng. Bên cạnh nàng, rất nhanh xuất hiện ngàn vạn con dơi huyết hỏa, trên thực tế đều là hỗn nguyên mạch trường của nàng ngưng kết ra. Dị dạng. Lý Thiên Mệnh biết nàng nói gì. Hỗn nguyên mạch trường và binh khí của đối phương tự mang một loại lực lượng giống như nguyên rủa, sẽ thông qua chiến đấu, không ngừng xâm nhập thân thể đối phương, như kịch độc lan tràn, bao phủ toàn thân, một khi không trấn áp, chẳng mấy chốc sẽ bệnh nguy kịch. Phong Đình Hạo Long và Phong Đình Thịnh Võ cũng bị dày vò như vậy. Vừa rồi chỉ một lần giao phong, cũng có đại lượng huyết độc, huyết hỏa lan tràn vào thân thể Lý Thiên Mệnh, chuẩn bị thôn phệ thiên mệnh thái tử của hắn, bao phủ toàn thân. Bất quá, bọn chúng chưa xuất sư đã chết. Vừa nhập thể, trực tiếp bị động không đáy trên thiên mệnh thái tử của Lý Thiên Mệnh, tức là vũ trụ thể trật tự di tích nuốt chửng. Thân thể quỷ bí như vậy, đến từ nội thế giới hỗn độn thần đế, lại ở trường hợp này, phát huy tác dụng không thể tưởng tượng. Ha ha! Lý Thiên Mệnh cười. Hắn không cần thiết giải thích với đối thủ, tại sao mình không trúng độc. Tiếp tục. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhấc kiếm, nhìn về phía thiếu nữ trong huyết ngục đối mặt dạng này đối thủ cường đơn thể, lực lượng tầng trên mặt có to lớn không đủ, Lý Thiên Mệnh trực tiếp quyết định, cải biến phương thức chiến đấu. Hắn đổi dùng cường đơn thể. Theo huỳnh hỏa bọn chúng được thái cổ hỗn độn giới năng lực cường hóa, bọn chúng tại đối thế giới lực lượng sử dụng phía trên, cũng diễn sinh ra được rất nhiều khả năng mới. Tỉ như giờ phút này. Đến. Theo Lý Thiên Mệnh ra lệnh một tiếng, bảy cái bọn chúng lập tức có đáp lại. Toàn thể vào chỗ, tạo thành tạp mau chiến thần. Huỳnh hỏa cao giọng hô, kích tình vạn trượng. Đi ngươi nha tạp mau chiến thần. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Cái này hình thái. Rõ ràng rất uy vũ bá khí tốt a, chỉ thấy chúng, cấp tốc hóa thành một loại linh thể trạng thái, dung nhập vào thân thể Lý Thiên Mệnh. Huỳnh hỏa tụ hợp vào cánh tay phải, trên thân hắn đốt cháy luyện ngục hỏa kiếm hình vũ linh, phút chốc bao trùm cả cánh tay Lý Thiên Mệnh, để tay hắn lưu quang huy diệu, như choàng vũ linh áo giáp, anh tuấn uy vũ siêu phàm. Vậy đến từ huyết mạch linh thể huỳnh hỏa, như hỏa diễm hồng lưu một dạng một mực theo cánh tay phải hướng thân thể Lý Thiên Mệnh kéo dài, tại phía dưới hộ giáp kia, cuối cùng kết nối tại trong trái tim Lý Thiên Mệnh, mà trái tim hắn vốn chính là luyện ngục chi tâm đoán tạo luyện ngục chi huyết, tưới khắp toàn thân. Đồng dạng, tay trái hắn hắc ám tí, trong khe hở lân giáp hình sáu cạnh, dài ra từng chiếc lông mèo. Đây coi như là một khối biến hóa hình thái nhỏ nhất. Đương nhiên, bởi vì đại lượng trắng đen thái sơ thần lôi, hỗn độn ma điện hội tụ, quấn quanh lấy hắc ám tí, cho nên lông mèo là nhìn không thấy, chỉ có thần cánh tay lôi điện kinh khủng, cùng lân giáp hình sáu cạnh cường hãn quỷ bí kia, còn có trong lòng bàn tay ngũ trọng thiên mệnh luân hồi trọng thiên chi nhãn. Lực lượng huyết mạch miêu miêu kéo dài, cũng đối nhận được hỗn độn chi tỳ của Lý Thiên Mệnh phía trên, hai người một thể, lôi đình cộng sinh. Sau cùng, còn có hai chân, giống như trước đây, chân trái sắc màu rực rỡ, sinh cơ bừng bừng, đùi phải vẫy rồng dày đặc, cường tráng kiên cường, đầu gối cùng bàn chân hóa thành hai cái đầu rồng, trên mặt chân còn có quỳ sơn sắc bén, quả thực huyết nhục dồi dào, lực lượng tăng mạnh. Tiên tiên, Lam Hoang, thì cùng Hồng Mông chi phổi, khởi nguyên chi can của Lý Thiên Mệnh đối ứng, sinh cơ cùng hô hấp liền thành một khối, tạo thành một cái cơ thể mạnh hơn. Đương nhiên, bởi vì bốn cái này cùng bộ phận thân thể biến hóa, đại bộ phận đều là phía dưới hộ giáp biến hóa của Thái Nhất Tháp, bởi vậy cũng không dễ dàng nhìn đến toàn bộ. Lý Thiên Mệnh đem bộ phận có công năng chiến đấu hiện ra ở bên ngoài, tổng thể phía trên nhìn qua, trên thực tế sẽ chỉ làm hắn càng thêm uy phong bá khí. Dù sao, có thể nói là hỗn độn chiến thần, mà không phải tạp mao chiến thần. Ngoài ra, trên thực tế Bạch Dạ cùng Bạch Lăng, vậy mà đợi địa phương, cũng là đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh, cho nên lúc này, bọn chúng cùng đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh cơ hồ hòa là một thể, cũng rất tự nhiên, thậm chí sau huỳnh hỏa bọn chúng còn tự nhiên hơn. Dù sao nơi này chính là nơi ở của bọn nó. Mà dung hợp về sau, cũng để Lý Thiên Mệnh trực tiếp nắm giữ lực lượng thần hồn của bọn chúng, tinh giới thần thông. Trọng yếu nhất chính là làm năng lực thái cổ hỗn độn giới của bọn hắn không ngừng tăng lên về sau, giờ phút này, bọn chúng chẳng những duy trì toàn bộ năng lực phong cấm tiểu vũ trụ, càng đem năng lực tinh giới thần binh vận dụng đến trên thân Lý Thiên Mệnh. Nhất là huỳnh hỏa, rõ ràng có thể thấy được nó trực tiếp đem vĩnh hằng luyện ngục kiếm trực tiếp khuếch tán đến phía trên Đông Hoàng kiếm màu vàng kim của Lý Thiên Mệnh, cho Đông Hoàng kiếm này hình thành không gian cắt chém cùng lực đốt cháy. Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên cũng là như thế, thí dụ như bá tinh giới hoàng của Lam Hoang trực tiếp thi triển, vần quanh tại trên đùi Lý Thiên Mệnh, lực lượng sơn hải thế giới này cùng loại kiếm hoàng thế giới, thật chịu một chân bạo lực này của Lý Thiên Mệnh, vậy liền cùng bị Lam Hoang đụng một cái không có gì khác biệt. Còn có thái sơ hỗn độn giới của Miêu Miêu tụ tại phía trên Đông Hoàng kiếm màu đen, tùy thời bạo phát vô số lôi điện thần thông, cùng hắc ma giới khẩu của Tiên Tiên tùy thời giết ra tới. Không sai, cũng là đồ vật hình dáng như lông chân của Lý Thiên Mệnh. Xấu là xấu xí một chút bất quá, tạm lấy lát nữa đi. Cờ cờ thấy thế, phát huy thuộc tính ác miệng, đánh giá một phen. Xấu đại gia ngươi, xoái nổ được không? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Xác thực, như cái đại gia. Cờ cờ khinh bỉ nói. Ầm ầm. Khó có thể tưởng tượng, lớn như vậy một cái đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh trên trời, giờ phút này vậy mà toàn nền ở trên thân Lý Thiên Mệnh, nó hoàn toàn tan ra, hằng tinh nguyên lực lượng cùng lực lượng tinh giới tại toàn thân Lý Thiên Mệnh tuôn ra mở, là một cái khí khu động lực lượng, đem lực lượng sáng thế kỷ nguyên tổ tinh cùng tất cả lực lượng thái cổ hỗn độn cự thú cùng lực lượng của Lý Thiên Mệnh giao hòa vào nhau. Rốt cục, Lý Thiên Mệnh cảm giác được tất cả lực lượng quy nhất mình tại lực lượng phương diện phía trên, rốt cục chi lăng đi lên. Cho nên nói, đây mới là trạng thái tối cường của ta tại đơn đấu phía trên. Huỳnh hỏa bọn chúng đem tinh giới chưởng khống đến càng quen thuộc, tự hồ lại trở lại tình huống thời điểm vạn đạo cốc đó, dung hợp là đơn thể tối cường. Dù sao liền thái cổ hỗn độn giới đều trực tiếp đem tinh giới thần binh cùng Đông Hoàng kiếm điệp gia. Bất quá lần kia dung hợp là bị bất đắc dĩ, mà lần này là có lựa chọn. Nói ngắn gọn, trạng thái dung hợp thích hợp đơn đấu, mà trạng thái phân tán chiến đấu thể nhiều, tinh giới của bọn chúng thần thông phạm vi quanh sát lực đều càng lớn, thích hợp đối chiến nhiều người, tình huống đoàn chiến. Càng là chênh lệch cảnh giới lớn, càng thích hợp như bây giờ phối hợp. Cũng được, dù sao có lựa chọn, chúng ta cũng thử nghiệm thêm thật kề vai chiến đấu. Lý Thiên Mệnh nhiệt huyết mãnh liệt. Cái kia đúng là thật sống vai, lão tử đều tại trên vai ngươi. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói, đáng tiếc bộ dạng này không tiện ta làm cho đối phương cái rắm huyết cuồng bảo tố a, ngươi xin thương xót đi. Đối diện là nữ hài tử. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Tạch tạch tạch. Hắn cảm thụ được giờ phút này thể nội lực lượng, thần thông, càng không thế giới chờ một chút nhiều loại sức mạnh tụ hợp dung hội, hoạt động một chút gân cốt hoàn toàn mới. Hắn giờ phút này thậm chí còn tương đương với một cái quỷ thần huyết nhục, loại cảm giác bản thân thân thể thì rất nổ tung kia, rất thoải mái. Nhất là cái chân Lam Hoang này, tự mang bá tinh giới hoàng. Mãnh liệt nổ. Đáng tiếc duy nhất, ngay tại lúc này thức thần không có gì dùng, không phải vậy gia trì tại phía trên Đông Hoàng kiếm càng mạnh. Không biết cái chân thực thế giới ổ này, còn có hay không thức thần tộc, để ta học được năng lực thức thần mạnh hơn, cường hóa tiến công. Phương diện huyễn thần, Lý Thiên Mệnh tạm thời từ bỏ, nhưng thức thần hắn vẫn là nhớ mãi không quên. Hiện tại hắn là tinh giới tộc, là ngự thú sư, là quỷ thần, là tinh khôi sư, là hồn thần. Tinh khôi sư không tính cái hệ thống tu luyện, hắn cũng coi là cái bốn hợp một, mà không phải thật đơn giản tinh giới ngự thú sư. Trạng thái tối cường, trực tiếp làm. Thẳng thắn nói, huyết tích kia cũng là người thường thấy mưa gió, đã thấy Lý Thiên Mệnh này tại trước mắt mình khoảng cách gần đột nhiên hợp thể, nàng vẫn là mộng một chút. Chẳng biết tại sao, sắc mặt nàng một chút thì trở nên rất khó coi. Dường như nhớ lại đồ vật kinh khủng gì. Có điều năng lực tiêu hóa tâm tình của nàng vẫn là rất mạnh, bởi vậy nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ánh mắt lại vào băng lãnh âm hàn, lực lượng cuồng bạo yên diệt chi cảnh để bát giai kia liên thông hỗn nguyên mạch trường mãnh liệt cộng hưởng, trong lúc nhất thời, tự hồ liền sát tâm tất cả đứng lên. Loại biến hóa ác ý này, Lý Thiên Mệnh có thể phát giác được. Làm sao bỗng nhiên lên sát cơ rồi theo cách lý giải của Lý Thiên Mệnh, điều này hiển nhiên là quá phận, cho nên hắn cũng sinh ra vài phần nóng nảy. Bảy đại cộng sinh thú lực lượng, tinh giới thần binh tại thể, Đông Hoàng song kiếm nơi tay, Thái Nhất tháp trấn thủ phòng ngự, cường hãn huyết nhục tại thân, Lý Thiên Mệnh trực tiếp công phòng nhất thể, tới gần hoàng mỹ. Mặc kệ huyết tích tâm cảnh như thế nào, hiện tại cũng đến phiên hắn phản công. Ta cùng Long đấu võ, ưu thế lớn nhất chính là ta không ăn máu của nàng độc, huyết hỏa. Đây chính là Lý Thiên Mệnh chân chính vương bài. Cái này huyết tích không phải đối thủ bạo phát tính, nàng vẫn là rất ăn cái này huyết độc huyết hỏa đối với địch nhân tiếp tục sát thương. Oanh! Lý Thiên Mệnh cuốn lên bảy hợp nhất tinh giới lực lượng, vọt thẳng dứt, cường công. Một chống đi tới, tay trái trộm thiên chi nhãn, mở. Trộm mệnh hồn. Một chiêu trộm mệnh hồn, quản ngươi tu luyện hay không thần hồn, cũng quản ngươi hỗn nguyên tộc thần hồn sức chống cự có phải hay không mạnh, trước lấy ngũ trọng thiên mệnh luân hồi, hấp thu một đợt huyết tích hồn lực. Cái gì? Huyết tích đột nhiên thoáng nhìn trộm thiên chi nhãn kia, đột nhiên suy nghĩ không còn, đại não trống không, tinh thần mỏi mệt. Đây chính là hồn lực bị tiêu hao, rút ra trạng thái. Oanh. Một chiêu oanh thiên quyền chấn động, huyết tích càng là thần hồn chấn động, hỗn nguyên đồng chảy máu. Nàng còn chưa kịp phản ứng, lại thấy Lý Thiên Mệnh trước mắt, không gian trước mắt gần sóng chấn động, mấy vạn khí phao trong suốt đột nhiên oanh đến trước mắt, đem nàng bỗng nhiên cuốn vào từng cái thế giới mộng huyễn, trước mắt thiên biến vạn hóa, các loại gào khóc thảm thiết, còn có một số hình ảnh kinh hồn thảm liệt thời thơ ấu, khiến độc nhãn nàng cuồng rung động, cả người lâm vào đỉnh phong. Thái cổ hỗn độn cự thú dùng thái cổ hỗn độn giới điệp gia thần hồn thần thông, dù là hồn lực còn không tính mạnh, hiệu dụng cũng là nhất định tồn tại. Thế mà đây vẫn chỉ là thủ đoạn dẫn đường của Lý Thiên Mệnh thôi. Hắn một bộ chiêu liên hoàn, vừa mới cất bước. Trộm mệnh hồn, oanh thiên quyền, vân mộng loạn giới mở màn, trong tiếng oanh minh, Lý Thiên Mệnh không cần tự mình thi triển, Miêu Miêu trực tiếp chưởng khống thiên phương bôn lôi, ngàn vạn lần phối hợp ăn ý để thân thể hắn vòng quanh lôi đình trắng đen, phút chốc lấp lóe đến trước người huyết tích, nhanh đến cực hạn, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Huyết tích đang loạn thần thời khắc, bản năng nguy hiểm vẫn khiến nàng kịp phản ứng, chỉ là giờ khắc này vãng sinh giới trì đến từ tay trái hắc ám tí của Lý Thiên Mệnh đã oanh đến. Ầm ầm. Lôi điện như một cái lôi ngục bạo phát trước mắt huyết tích, dù là nàng đã tụ lại nhiều hỗn nguyên mạch trường ngăn cản, trong nhất thời cũng bị đánh bay ra ngoài, trọn vẹn bát giai cảnh giới dẫn trước, giờ phút này lại trái lại bị tạc ra đầy trời vết máu. Ông. Một màn như thế, tự nhiên dẫn phát thái vũ toàn quốc chấn động. Bất quá, sau vô số tiếng kinh hô, Lý Thiên Mệnh cũng không nhàn rỗi, hắn chuyên làm những việc thừa thắng xông lên, sau khi vãng sinh giới trì oanh tạc thành công, phệ tâm kiếm giới của Bạch Lăng ngay sau đó thì bắn đi, thần hồn lực lượng không thể ngăn cản, trực tiếp đâm xuyên qua đại não tinh tạng của huyết tích, dẫn phát vô số linh thể thiên mệnh thái tử sụp đổ. A, trong khoảnh khắc nàng kêu đau đớn, vẫn bị một bộ liên chiêu này của Lý Thiên Mệnh khống chế xích sao, còn chưa kịp phản ứng, một cái bàn chân to lớn đột nhiên mở rộng trước mắt, sau đó cái quỳ sơn bá tinh giới hoàng mang theo chín tòa răng cưa, đột nhiên đá vào lồng ngực huyết tích. Phốc. Huyết tích phun ra một ngụm máu tươi, cả người cơ hồ như khí cầu nổ tung, trạng thái hỗn nguyên cùng hỗn nguyên mạch trường tự động bảo hộ, để nàng lần nữa chống đỡ chiêu này, sinh tử văn còn chưa vỡ tan. Nhưng nàng đường đường yên diệt chi cảnh đệ bát giai, lại bị áp chế như thế, vẫn khiến khắp thiên hạ người đều khó có thể tin. Mấu chốt là Lý Thiên Mệnh căn bản không cho nàng một cơ hội thở, sau phệ tâm kiếm giới tăng thêm bá tinh giới hoàng, lòng chân của hắn đã tươi tốt cuốn quanh trên thân huyết tích, vô số hắc ma giới khẩu thông hướng thâm uyên hắc ám thôn phệ sinh mệnh, như đĩa đói, cũng điên cuồng thôn phệ thiên mệnh thái tử của huyết tích. Phá! Huyết tích tức giận kinh hồn, cuồng bạo xé nát những sợi rễ màu đen tiên tiên kia. Đây trời sợi rễ màu đen phá toái, lại sau một khắc, một tòa cự tháp màu trắng đột nhiên trấn áp trên đỉnh đầu nàng. Ầm ầm. Huyết tích chỉ có đệ bát giai lực lượng kinh khủng, một chút cũng không bày ra, chỉ có thể dựa vào trụ thần thể cường hãn mà vững chắc ngạnh kháng, chỉ là thụ chính diện trùng kích của Thái Nhất tháp này, nàng cũng phải choáng đầu mắt mờ, não tử oanh minh, toàn thân co rút. Lần nữa bị cáo. Theo trộm mệnh hồn, vân mộng loạn giới, phệ tâm kiếm giới, hắc ma giới khẩu, đến Thái Nhất tháp phủ đầu chấn động, một bộ liền khống này, trừ phi cảnh giới thật cao hơn Lý Thiên Mệnh quá nhiều, hoặc là có đoạn khống chi pháp, cùng có người giúp đỡ ngăn cản một chút, nếu không muốn đoạn khống, khó. Huyết tích bị Thái Nhất tháp này đập, tâm tính đều nổ. Một thân cuồng bạo thần lực, một cơ hội thi triển đều không có. Nàng thật nổi giận. Nổi giận cũng vô dụng, Thái Nhất tháp nện xuống một khắc này, Đông Hoàng song kiếm của Lý Thiên Mệnh đã vết tới trước mắt, Đông Hoàng kiếm màu đen kia một chiêu nộ phần đế cương bạo chém, đem gai nhọn hai tay nàng ngăn cản trực tiếp chém bay ra ngoài, vô số lôi đình trên cánh tay trái lại lần nữa đồng thời oanh tạc. Mà trong lôi điện này, Đông Hoàng kiếm màu vàng kim bên tay phải Lý Thiên Mệnh, mang theo kiếm thế giới thần binh vĩnh hằng luyện ngục thế giới lực lượng kia, đột nhiên xuyên thủng hỗn nguyên mạch trường sau cùng ngăn cản của huyết tích, thái cổ hỗn độn giới phá mạch tràng, để Đông Hoàng kiếm màu vàng kim của Lý Thiên Mệnh tiến quân thần tốc, trực tiếp bạo sát phá vỡ sinh tử văn, truyền vào hỗn nguyên đồng huyết sắc kia của huyết tích. Phốc phốc. Đông Hoàng kiếm màu vàng kim theo sau đầu nàng xuyên ra. Cùng lúc đó, Kim Hỗn, Huyền Độn hai đại kiếm hoàng, đem hai thanh huyết thứ huyết tích vừa chưởng khống lại, ý đồ phản sát hai tay Lý Thiên Mệnh, trực tiếp tước bay ra ngoài, để sau cùng phản sát của nàng đều không còn sót lại chút gì. Sinh tử văn, hỗn nguyên đồng, song phá. Điều này chẳng những mang ý nghĩa huyết tích chiến bại, càng mang ý nghĩa nàng bị thương, bất lực tái chiến. Ngay cả hỗn nguyên mạch trường đều phá diệt. Toàn bộ huyết ngục hỗn nguyên mạch trường, vào thời khắc Đông Hoàng kiếm màu vàng kim kia giết xuyên sinh tử văn, hỗn nguyên đồng, giống như trái tim kéo căng bỗng nhiên bạo phá, ba lạp một tiếng, huyết hỏa vang khắp nơi, nổ tung thành pháo hoa huyết sắc, trong nhãn cầu mỗi người toàn thái vũ chiếu phim ra quang hoa phát sáng. Ê! Hỗn nguyên đồng tàn phá của huyết tích, ngạc nhiên nhìn Đông Hoàng kiếm màu vàng kim trước mắt, lại theo kiếm nhận Đông Hoàng kiếm, rốt cục thấy rõ ràng bộ dáng Lý Thiên Mệnh trước mắt. Hắc kim hai mắt, sợi bạc màu trắng, khuôn mặt tuấn dật ánh sáng mặt trời, hoàng uy đế nộ một thể, uy nghiêm lại bá đạo, thái nhất tháp kia trở lại trên thân hắn hóa thành hổ giáp, bao trùm phần lớn cánh tay cùng chân, đến mức căn bản không thấy rõ những bộ phận hóa thú lộ ra trên cơ thể Lý Thiên Mệnh như vũ linh kiếm hình, lôi đình, vảy rồng, hoa cỏ. Ngược lại tăng thêm cho hắn một loại khí tức thái cổ hỗn độn, huyết mạch cả người lộ ra càng kinh khủng, như thể thái cổ cự thú tụ hợp. Nói tóm lại, huyết tích cũng chưa từng chạm đến ai có thể mang đến cho mình lực trùng kích trung động như vậy trên phương diện huyết mạch lực lượng, loại cảm giác huyết nhục sợ hãi này, ngay cả thái vũ chủng thập cửu hoàng tử đều không mang đến cho nàng. Ngươi là quái vật gì? Thanh âm huyết tích lâm vào mờ mịt, rung giọng hỏi tiểu tỷ tỷ, ta là người, hàng thật giá thật nhân tộc. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Huyết tích trong khoảng thời gian này đối Phong gia huynh đệ rất không khách khí, lộ ra vênh váo hung hăng, khiến rất nhiều người phẫn nộ. Nhưng Lý Thiên Mệnh chính thức tới gần tiếp xúc, hắn có thể cảm giác được những lời kia cùng hành động tự hồ không phải bản tính của nàng, cho nên nàng nói ngoan thoại, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể nghe ra chút cứng nhắc. Cho nên, hắn cũng không có nhiều căm hận huyết tích. Nói cho cùng, nàng là một thị nữ. Thị nữ của một thiên tài vũ chủng cao thượng. Bực này huyết mạch lực lượng. Huyết tích hít sâu một hơi, trong thanh âm có quá nhiều chấn động. Đây kỳ thật mới thật sự là nàng, nàng trên bản chất đối Lý Thiên Mệnh không có ác ý gì, khả năng đối Phong gia huynh đệ cũng không có ác ý. Ồ, lúc này Lý Thiên Mệnh mới ý thức được, là do huỳnh hỏa bọn chúng bảy cái đều lấy thân thể hắn làm cơ sở, dung hợp vào, dẫn đến bên ngoài lộ vẻ huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú quá mức khủng bố, mới khiến nàng chấn nhiếp sâu sắc. Bình thường chỉ dựa vào Lý Thiên Mệnh tự mình cộng sinh mà đến thái cổ hỗn độn huyết mạch, xem ra nhiều, nhưng sao có thể so với những thái cổ hỗn độn cự thú bản thân. Cho nên, đem thái cổ hỗn độn giới vận dụng quen thuộc về sau, đây quả thật mới là trạng thái đơn đấu mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể khống chế thêm bạo sát, cứ thế mà bắt lấy tên thiên tài cảnh giới cao hơn bản thân bát giai này. Huyết tích nói là bị đánh bại, chi bằng nói là bị khuất mà thua, thực lực của nàng vẫn là tương đối mạnh, đáng tiếc huyết độc vô hiệu, lại không phá được Lý Thiên Mệnh liền khống, chỉ có thể cực hạn bị khuất. Đa tạ. Lý Thiên Mệnh cũng không lãng phí thời gian của mọi người, hắn cấp tốc rút kiếm, quay người, thu kiếm, rồi thu hồi thái cổ hỗn độn giới. Chiến trường kết thúc. Chiến trường trống không, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh, cùng giọt máu trở lại trạng thái phổ thông, vẫn che kín hắc bào, thấy không rõ dung mạo, nhưng đại khái có thể cảm giác được khí tức ảm đạm. Trở về. Lý Thiên Mệnh hướng huỳnh hỏa bọn chúng nói. Tuy nhiên bên ngoài lộ ra không có khác biệt lớn, còn càng uy vũ bá khí, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn không quen bọn chúng cùng mình thời khắc huyết mạch tương liên, đem thân thể hắn làm sao huyệt. Không trở về, để ngươi tiếp tục bảo trì tạp mau chiến thần trạng thái. Huỳnh hỏa chật chật nói. Dựa vào. Lý Thiên Mệnh im lặng, ta vốn chính là chiến thần, tăng thêm các ngươi bọn này tạp mau, tổ hợp thành tạp mau chiến thần đúng không? Nói ai tạp mau đó? Cẩn thận ta chọc thủng trứng của ngươi. Tiên Tiên trên chân trái hừ hừ nói. Nó nói xong, cũng không có ý tứ trở về cộng sinh không gian. Mà Miêu Miêu gia hỏa này, tinh thần của nó tự hồ còn bị tiểu cựu ảnh hưởng, cho nên khi nó phát hiện chính mình có thể tùy thời nhìn chằm chằm phía ngoài đồ vật trên cánh tay Lý Thiên Mệnh, nó cũng không chuyển ổ. Lý Thiên Mệnh lúc này bó tay toàn tập, nhiều năm như vậy, đến cả tiểu Tiên Tiên đơn thuần lúc trước cũng học đòi xấu a, không trở về thì không trở về. Những vật nhỏ này vốn ly kỳ cổ quái, bọn chúng có thể tự chuyển di giữa cộng sinh không gian và trên thân hắn, Lý Thiên Mệnh cũng lười quản chúng nó, hiện tại mình là nhất gia chi chủ. Thêm an nịnh cực quan tọa thần diệu, toàn bộ đều treo trên thân mình được rồi. Một thân thể một tổ. Huynh hỏa gia hỏa này còn bày trò, một hồi chìm vào cánh tay, một hồi thò ra cái đầu gà, cạc cạc cười, một chút cũng không giống một lão kê, khác gì dáng vẻ nhược trí khi vừa ấp trứng. Bất quá Lý Thiên Mệnh cũng lý giải bọn chúng, cộng sinh không gian xác thực không có ý gì, ở lâu rất giống ngồi tù, bọn chúng đều thích lui tới khắp nơi. Ngoại trừ Miêu Miêu trước kia. Ai? Hoài niệm Miêu Miêu trước kia. Lý Thiên Mệnh nhìn cái đồ chơi này trên hắc ám tí, nó đang gắt gao nhìn chằm chằm thần tàn chi tâm, Lý Thiên Mệnh cũng đau lòng cho tiểu cửu. Cái kia Vũ Hoàng Đại Đế có mặt ở hiện trường. Hắn nghĩ như thế nào? Còn triển lãm thần tàn lực không? Lý Thiên Mệnh cũng thăm không thấu, chỉ có thể thành thật rời khỏi trung tâm chiến trường, chuẩn bị trận chiến cuối cùng. Dù sao giờ phút này, hắn tiến vào quyết chiến. Đào thải huyết tích. Thần uy như thế, rung động đến nhường nào? Lý Thiên Mệnh còn cùng cộng sinh thú nhóm nói ba ngày, cho đến lúc này, tiếng hô sau tĩnh mịch mới truyền tới. Thiên tài, quan lớn, cự bá trong thần tàn địa, phần nhiều vẫn là nội liễm. Mà bên ngoài thần tàn địa, sự thượng tối vỡ tổ phát sinh, chiêu liên hoàn của Lý Thiên Mệnh trực tiếp khiến toàn dân Thái Vũ trợn mắt hốc mồm, chờ phản ứng lại thì đều như việc kêu, gọi nửa ngày cũng không kêu lên được cái gì. Dù sao, phục. Thúc thúc thúc thúc. Tuyết Cảnh Thiền cũng mộng. Chờ Lý Thiên Mệnh trở về, nàng tự thân lên xem xét trước, trừng to mắt kinh ngạc nói, vì sao trên người ngươi không có huyết độc, huyết hỏa? Vàng thật không sợ lửa. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Ngươi chính là nói, Long, võ ca ca không phải chân kim a. Tuyết Cảnh Thiền nói xong, còn đang cuồng hỉ, nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, vui vẻ ra mặt nói, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh đè nàng lại, ngăn cản nàng quá cuồng nhiệt, sau đó mới nói, cơ thao. Trở lại giữa quần thể thiên tài Hỗn Nguyên quân phủ, hắn bị vây vào giữa, tiếp nhận sùng bái sâu sắc từ các thiên tài Hỗn Nguyên tộc. Tuy nhiên trước đó đã đủ sùng bái, nhưng bây giờ thì gần như sinh ra tín ngưỡng chi lực. Phục, không thể không nói, phục. Phong Đình Thịnh võ lôi kéo cuốn họng reo lên. Tạm thời không có cơ hội để nàng giải độc. Lý Thiên Mệnh mang theo vẻ xin lỗi nói. Cái này xem là cái gì sự tình. Giải hay không giải không trọng yếu, trọng yếu là tìm lại mặt mũi. Phong Đình Thịnh võ cười ha ha nói. Ngươi lá gan thật mập, còn dám tìm lại mặt mũi với Kháng Long thần cung. Khi ta đi, ngươi không phải nói đã huyết kiếm rồi sao? Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Đó là đương nhiên. Có thể tìm thì tìm, không tìm cũng thắng. Phong Đình Thịnh võ hắc hắc nói. Thắng, thắng tê. Lý Thiên Mệnh cũng buông lỏng cười một tiếng. Hắn đã sớm quyết định, ít nhất trận chiến này, hắn muốn theo tâm tình đối phương tạo ra, để Hỗn Nguyên quân phủ lật một ván. Dù sao không phải hắn chủ động tạo ra tâm tình. Đối phương tạo ra, hắn lật một ván, thì lộ ra hợp tình hợp lý, không đến mức đại nghịch bất đạo, phách lối cuồng vọng. Bởi vậy, hắn còn nhìn thoáng qua Nguyệt Ly Luyến đứng từ một nơi bí mật gần đó. Trên mặt Nguyệt Ly Luyến nở một nụ cười viên mãn, tự nhiên nhìn một tác phẩm vĩ đại mà hoàn mỹ của chính mình, với ánh mắt như người mẹ, khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận được cảm giác yêu mến toàn thân toàn ý, rất dễ chịu. Thấy được nàng cười từ đáy lòng, Lý Thiên Mệnh cũng mãn ý với biểu hiện của mình. Vì nàng, đáng giá. Ít nhất, hiện tại phần lớn người Hỗn Nguyên quân phủ thật sự cao hứng, Phong gia huynh đệ chịu chút bị khuất nhỏ, bị quét sạch sành sanh, giờ phút này Hỗn Nguyên quân phủ như mặt trời giữa trưa. Mà ai không cao hứng? Tỷ như ở nơi xa xôi, Dương Miên Miên đứng tại Hạo Văn thư viện, hiện tại mặt cũng đen. Loại mặt đen này, không thể nghi ngờ cũng di truyền từ phụ thân nàng, Dương Trừng. Phong ba tiếp tục. Đài cao màu đen, đài cao màu vàng kim, đều có nghị luận. Khi tiếp nhận thiên phú và chiến lực của Lý Thiên Mệnh, trọng điểm chú ý của bọn hắn đã chuyển hướng hai trận chiến đấu sau cùng. Mà hai trận chiến trường này đều liên quan đến thập cửu hoàng tử, với biểu hiện của ba người còn lại trước đó, lo lắng cuối cùng của toàn bộ Thái Vũ thần tàn hội, ngược lại không lớn trên đài cao, một vầng kim sắc lơ lửng giữa trời. Ta tính toán chút. Tần Công Công liếc nhìn thần tàn bảng, cười nói, hiện tại Hỗn Nguyên quân phủ truy hồi được 4.000 phân, cách Kháng Long thần cung đứng đầu bảng chỉ còn 500 điểm. Nếu trận chiến tiếp theo, Lâm Tiêu Tiêu có thể thắng thập cửu điện hạ, thì Hỗn Nguyên quân phủ có thể trực tiếp đăng đỉnh. Đạo Pháp Ti Thánh cười nói, Tần Công Công chớ nói đùa, thập cửu điện hạ siêu nhiên thế nào, các vị ở đây đều rõ, dù đem hai ngoại tộc này buộc chung một chỗ, cũng không phải đối thủ một chiêu của hắn. Hơn nữa, ta nghe nói hai tiểu hài tử ngoại tộc này, chưa chắc đã đồng lòng. Tần Công Công cũng cười, rồi nháy mắt, lại nói, nếu trận quyết chiến cuối cùng là Lý Thiên Mệnh và thập cửu điện hạ, tiểu tử Lý Thiên Mệnh này nhiều lần tạo kỳ tích, nếu hắn thắng trận quyết chiến, đạt 5.000 thần tàn phân cuối cùng, thì Hỗn Nguyên quân phủ vẫn có thể đứng đầu thần tàn bảng. Điểm số này, người ngoài thần tàn địa đã sớm tính toán minh bạch. Nói cách khác, tiếp theo Lâm Tiêu Tiêu, Lý Thiên Mệnh sẽ luân chiến thập cửu điện hạ, bất kể ai thắng, Hỗn Nguyên Quân phủ đều sẽ đứng đầu thần tàn bảng. Đương nhiên, tiền đề là phải thắng. Nghe đơn giản, nhưng thực ra vô cùng khó khăn. Trước đó, ở vòng 8 tiến 4, Hỗn Nguyên Quân phủ lạc hậu Kháng Long Thần Cung, khi đó nhờ Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu tiêu đoạt được tổng cộng 6.000 phân, Hỗn Nguyên Quân phủ mới tạm thời trở lại vị trí thứ nhất. Nhưng 6.000 phân này, sau đó Huyết Tích và Bạch Thập Cửu đã thắng lại. Giờ phút này, vòng 4 tiến 2, Lý Thiên Mệnh đoạt được 4.000 phân, vẫn chưa sang bằng điểm số, còn kém 500. Bất quá, chỉ cần Lâm Tiêu tiêu thua một trận, 4.000 phân này cũng sẽ biến mất. Tình huống này tương tự như vòng 3 đếm ngược, vòng 2, điểm số không thay đổi, vẫn là khoảng 4.500. Nhưng đúng lúc, trận quyết chiến cuối cùng có giá trị 5.000 điểm. Nếu Lý Thiên Mệnh có thể thắng, Hỗn Nguyên Quân phủ sẽ phản siêu Kháng Long Thần Cung 500 điểm. Phép tính kích thích này, bên ngoài đã sớm tính toán minh bạch. Cho nên, dù lo lắng không lớn, nhưng dù sao cũng là trận đại quyết chiến cuối cùng, là nỗi lo cuối cùng. Giờ phút này, bên ngoài thần tàn địa, vạn ức trái tim đập rộn lên, rầm rầm rầm như đại địa chấn, mọi người nín thở chờ đợi. Không thể không nói. Tần Công Công trừng mắt nhìn Hỗn Nguyên Thượng Khanh, cười nói, Thượng Khanh đại nhân, lần này quân phủ thật sự là vì Toàn Thái Vũ mà nở mày nở mặt. Lời này khiến ánh mắt của đệ nhị cung chủ cũng thay đổi. Ý gì đây? Là Kháng Long Thần Cung mất mặt sao? Hắn đương nhiên sẽ không mở miệng, dù sao Tần Công Công đại diện cho Thái Vũ hoàng tộc. Hơn nữa, từ khi Huyết Tích khiêu khích huynh đệ Phong gia, hắn biết Thái Vũ hoàng tộc chỉ muốn xem náo nhiệt, không ngại chuyện lớn. Vốn không có xung đột lớn, cứ thế tạo ra xung đột, kết quả Kháng Long Thần Cung bị đánh giá là kẻ tiểu nhân bày mưu. Nhưng vấn đề là, chuyện này có liên quan gì đến Kháng Long Thần Cung? Huyết Tích tu hành ở Kháng Long Thần Cung, nhưng nàng và thập cửu hoàng tử nằm ngoài hệ thống. Tóm lại, Lý Thiên Mệnh đánh bại Huyết Tích, người im lặng nhất lại là Kháng Long Thần Cung, là đệ nhị cung chủ. Dù sao, bọn hắn làm trò tiểu nhân, cuối cùng lại bị vả mặt. Huyết Tích thua, Kháng Long Thần Cung mất mặt. Hiện tại, bên ngoài thần tàn địa, không biết bao nhiêu người đang cười nhạo Kháng Long Thần Cung. Hình tượng chí cao vô thượng mà họ gây dựng bao năm nay, giờ khắc này rớt xuống ngàn trượng. Và đệ nhị cung chủ sở dĩ không dám nói nhiều là vì lo lắng, có phải bệ hạ đang cảnh cáo chúng ta? Gần một chút năm nay, chúng ta có làm gì sai? Có chỗ nào khiến hoàng tộc bất mãn không? Hắn không ngừng suy nghĩ lại. Dù sao, hắn phải nuốt cục tức này. Việc này có nghiêm trọng không? Khi ánh mắt hắn rơi vào thần tàn bản, hắn vẫn thở dài một hơi. Dù sao, Tần Công Công vừa nói, giống như cũng là ám chỉ. Vì Bạch Thập Cửu là bất khả chiến bại, nên cuối cùng Kháng Long Thần Cung vẫn sẽ giành vị trí thứ nhất, tương đương với việc Thái Vũ hoàng tộc giúp Kháng Long Thần Cung giành lại mặt mũi. Nếu thật là ý của bệ hạ, thì đúng là chúng ta có chút bất mãn, nhưng không nhiều, chỉ là cảnh cáo một chút, cuối cùng vẫn phải dựa vào Thập Cửu Điện Hạ trấn tràng, giúp chúng ta trấn áp tất cả. Nghĩ rõ mọi chuyện, đệ nhị cung chủ chỉ cảm thấy khó chịu, nhưng càng nhiều hơn là kính sợ. Kính sợ Thái Vũ hoàng tộc. Nếu đây là một lần cảnh cáo và đánh nhẹ, hắn chỉ có thể nói. Đánh quá đúng chỗ, dù sao hắn từng có chút tâm tư, hiện tại lập tức thu lại. Nhẫn. Đây là chỉ lệnh hắn truyền cho Nguyệt Ly Ái. Trên đài cao màu đen, Nguyệt Ly Ái nhận được chỉ lệnh này, khuôn mặt âm trầm càng thêm khó chịu. Đệ nhị cung chủ có thể nghĩ thông suốt, một chữ nhẫn truyền đến, nàng cũng hiểu. Đám gia hỏa này, đầu óc thật đơn giản, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, có gì đáng vui mừng. Nàng nói, nhưng những lời này dành cho một số người của Hỗn Nguyên Quân phủ trên đài cao màu đen kia. Đương nhiên, phụ thân nàng cũng ở bên đó. Nguyệt Ly Ái và quân phủ Thiếu Khanh ở nơi hắc ám liếc nhau, chỉ thấy ánh mắt người kia núp trong bóng tối, hắn khẽ gật đầu với Nguyệt Ly Ái. Hai cha con, mọi lời nói đều nằm trong ánh mắt này. Hoàng sư đại nhân. Lý Thiên Mệnh kia dám. Tiểu tử Ngân Thần lúc này cũng khó chịu muốn chết. Sao Huyết Tích vừa làm nhục đối diện, lại bị đánh bại? Vậy bây giờ Kháng Long Thần Cung mất mặt. Im miệng đi, tài nghệ không bằng người, không có gì để nói nhiều. Nguyệt Ly Ái lạnh lùng nhìn hắn. Tài nghệ không bằng người. Không phải. Ngân Thần khó chấp nhận. Đây là sự thật. Nhưng không ngờ, người nói câu này lại là Huyết Tích vừa trở về. Nàng rất bình tĩnh nhìn Hoàng Sư và các thiên tài, rồi đi về hướng khác. Hướng kia, có một bạch bào thiếu niên đang ngồi xổm trên mặt đất, đùa nghịch một con tiểu lang tinh khôi, trông bình tĩnh như người ngoài thần tàn địa. Nàng nhận thua rồi sao? Ngân Thần có chút mộng. Ban đầu, Huyết Tích khơi gợi nhiệt huyết cho hắn, để hắn có khoái cảm báo thù. Nhất là khi đối đầu với Lý Thiên Mệnh, hắn trút hết nhiệt huyết cho Huyết Tích, đây nhất định phải là trận chiến sảng khoái nhất. Nhưng sao lại thua? khi cần nhất một chiến thắng, hắn lại bị Lý Thiên Mệnh đánh một quyền. Dù sao, từ góc độ của Ngân Thần, hắn mộng mị, khó chịu, không hiểu tại sao Huyết Tích thua mà không nổi giận, không thảo luận với hắn kế hoạch trả thù trong tương lai. Bớt tranh cãi, kết quả thắng lợi cuối cùng của chúng ta sẽ không thay đổi, chỉ là quá trình bị chèn ép một chút. Liễu Như Yên nhìn Huyết Tích rời đi, nhẹ nói. Dựa vào cái gì mà bị áp một chút? Ngân Thần vẫn không hiểu. Nhưng hắn có hiểu hay không cũng không quan trọng, dù sao trận chiến tiếp theo sắp bắt đầu. Bên cạnh hắn, cô gái váy đen Huyết Nhãn Lâm Tiêu Tiêu bên cạnh Nguyệt Ly Ái đã tiến vào chiến trường, chờ đợi Thái Vũ Chủng Chí Cao Vô Thượng kia cái cuối cùng, quyết chiến danh ngạch. Nói là không lo lắng lắm, mọi người vẫn nín thở, tập trung tinh thần quan sát. Huyết Tích và Lý Thiên Mệnh, trong nhận thức của dân chúng Thái Vũ, không đạt đến 7-3 mở, nhiều nhất là 8-2 mở, kết quả Lý Thiên Mệnh 2 thắng. Hiện tại Thập Cửu Điện Hạ và Lâm Tiêu Tiêu, tối thiểu cửu nhất khai, Lâm Tiêu Tiêu thậm chí ngay cả cái nhất cũng không có, nhưng dù sao Hỗn Nguyên tộc cũng không hiểu rõ nàng, ai biết có thể có kỳ tích vượt ngoài lẽ thường hay không. Dù sao hai ngoại tộc này, tuy rằng xem ra không hợp nhau, nhưng tổng thể vẫn khiến người không dám dùng tư duy thông thường để nhìn nhận. Nàng Lâm Tiêu Tiêu váy đen Huyết Nhãn, lơ lửng giữa sân, tóc đen tung bay, thần bí tĩnh mịch, nhìn từ xa u lãnh, gần nhìn vũ mị. Không thể không nói, nàng trưởng thành, đều tập trung vào ba chữ nữ nhân vị, nhất là sau khi giác tỉnh thái cổ tà ma ma hậu huyết mạch, tuyệt đỉnh. Có thể giữ lại thiếu nữ cảm giác đồng thời với vũ mị, là phi thường hiếm thấy. An Ninh cũng có mị ý, nhưng không phải thiếu nữ cảm giác, mà là ngự tỷ cảm giác, nóng bỏng thẳng thắn. Mà khí chất của Lâm Tiêu Tiêu như vậy, cùng hậu trường thái cổ tà ma mang đến quỷ bí tính, cũng chẳng trách ngay từ đầu, ai cũng định vị nàng cao hơn Lý Thiên Mệnh. Trước đó, một người đánh bại Ngân Thần, một người đánh bại Liễu Như Yên, trong lòng toàn dân, mặt bài tư bản của Lâm Tiêu Tiêu vẫn cao hơn Lý Thiên Mệnh, chỉ khi Lý Thiên Mệnh đánh bại Huyết Tích, Lâm Tiêu Tiêu mới bị hắn đè xuống. Nàng còn có thể phản siêu sao? Nếu nàng có thể phản siêu Lý Thiên Mệnh, liền phải trấn áp Thập Cửu Điện Hạ, thật sự như vậy, Thái Vũ thật sự là nổ cái nồi lớn. Huyền Kính Duyên vừa cười vừa nói. Nói sao đây? Những người đến từ thần mộ tòa kia, thật là nhân vật kỳ tích a, tiểu nhiễm cô nương của chúng ta, tuy thực lực cảnh giới bình thường, nhưng thiên phú kết giới kia, thật sự khủng bố. Hoàng Mi lão giả cũng cảm khái. Thần mộ tọa, đúng, thần mộ tọa. Huyền Kính Duyên ngơ ngác một chút, sau đó như có điều suy nghĩ. Chỉ là rất nhanh, suy nghĩ của hắn bị đánh gãy, bởi vì bên trong thần tàng địa vang lên tiếng hô như thủy triều. Đây là bởi vì sau Lâm Tiêu Tiêu, thập cửu hoàng tử. Một người thái vũ chủng hoàng mỹ không tì vết, vào sân. Lý Thiên Mệnh cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Thiếu niên bạch bào kia, Lý Thiên Mệnh chỉ thấy hắn ngày đầu tiên đến thần tàng địa, khi đó hắn đội mũ rộng vành, không nhìn rõ khuôn mặt, mà giờ phút này, hắn vẫn đội mũ rộng vành, không giống hoàng tử, giống hành tẩu giang hồ, tung bay trên giang hà tiểu hiệp khách. Nghe nói, trong Kháng Long thần cung, gặp qua hình dáng thập cửu điện hạ, cũng không có mấy ai. Tuyết Cảnh Thiền có chút sùng kính nói. Hắn cho ngươi cảm giác gì? Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên hỏi một câu. Cảm giác gì? Người hoàng mỹ. Phiêu nhiên ngoại vật, không thích không lo, giống người xuất trần. Tuyết Cảnh Thiền nói. Thật sao? Có thể trước đó Huyết Tích hạ độc thủ với hai vị ca ca ngươi, chẳng lẽ không phải điện hạ bày mưu đặt kế? Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Tuyết Cảnh Thiền nghĩ tới đây, mỉm môi, nói, vậy đã nói rõ, hắn không có xuất trần như vậy thôi. Sau khi nói xong, nàng vẫn hơi kính quý nhìn lướt thiếu niên bạch bào kia, bổ sung, nhưng không thể không nói, thiên phú, chiến lực của hắn, nghe nói là siêu nhiên. Lập tức liền biết. Lý Thiên Mệnh nói. Dù sao, hắn để Lâm Tiêu Tiêu toàn lực xuất thủ, có thể thử bao nhiêu thực lực thì thử bấy nhiêu, cũng thuận tiện cho chiến tiếp theo, bản thân rõ ràng lai lịch đối phương hơn. Trước mắt, theo con đường ngân trần này, cơ hồ không cách nào biết được thủ đoạn đặc thù và chi tiết cảnh giới của Thập Cửu Điện Hạ, có thể thấy Thập Cửu Điện Hạ từ trước đến nay rất thần bí, giữ bí mật, lại cả tràng Thái Vũ Thần Tàng Hội, hắn cơ hồ không ra khỏi Hỗn Nguyên mạch trường, có thể thấy được lốm đốm. Phàm là địch, cũng đỡ không nổi một đầu ngón tay của hắn. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc hắn từ đầu đến nay, cơ bản không đụng phải thiên tài nào trong top 10 Kháng Long bảng, không như Lý Thiên Mệnh, ngay cả trận quyết chiến đệ tứ quan, đều là một đường dết tới, bốn đại thiên tài Kháng Long thần cung, chính hắn đã làm tiếp hai người. Thêm Lâm Tiêu Tiêu làm tiếp một người, có thể nói, Kháng Long thần cung hoàn toàn bị hai ngoại tộc bọn họ đạp xuống, Phong Gia huynh đệ mang đến một số hiệu quả phụ trợ, đánh bại Bạch Thanh Tuyền, Cố Tử Mặc, còn thiên tài quân phủ khác đơn thuần nằm thắng. Mà bây giờ, bốn đại thiên tài chỉ còn một cái cuối cùng, không thể vượt qua chút nào, Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu sẽ liên tiếp khiêu chiến hắn. Thập Cửu Điện Hạ này, thần uy đến cùng như thế nào? Khi hắn vào tràng, ngoài ý muốn xảy ra. Ông. Thiếu niên bạch bào kia, trước mặt Lâm Tiêu Tiêu, không nói nhiều lời, mà hắn trực tiếp vận dụng hỗn nguyên mạch trường. Hỗn nguyên mạch trường mà phía trước cơ bản không dùng đến. Có thể thấy được lốn đốn. Ngay từ đầu, trong ngoài thần tàng địa, vô số dân chúng Thái Vũ hỗn nguyên tộc đã kinh hô. Hỗn nguyên mạch trường Thái Vũ chủng A, người bình thường cả đời, có lẽ không có cơ hội nhìn thấy. Đây không chỉ là đại danh từ của cường đại, mà còn là điểm cao mà hỗn nguyên tộc sở hữu mơ ước. Đại đa số hỗn nguyên tộc không phải giác tỉnh giả, ngay cả hỗn nguyên mạch trường cũng không có, huống chi là Thái Vũ chủng. Ta nhớ, hỗn nguyên đồng của Thái Vũ hoàng tộc, căn bản là thú mặt đặc thù làm chủ. Lý Thiên Mệnh cũng rất nhìn kỹ. Ở Thái Vũ hỗn nguyên tộc, thú mặt hỗn nguyên đồng hoàn toàn có thể nói là hỗn nguyên đồng tối cường. Cái khác, như Trọng Dương, Ngân Tinh, Hồn Phong. Một chút hỗn nguyên đồng thượng vũ chủng, tuy đại khí bàn bạc, nhưng cũng kém thú mặt hỗn nguyên đồng một chút. Trong đó, hỗn nguyên thượng khanh và con trai hắn, tứ tượng hỗn nguyên đồng có chút ý tứ, trong mắt của bọn họ tròn hình, có bốn màu, nhưng hỗn nguyên mạch trường bày ra hiệu quả thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, đã có hiệu quả đại khái tương tự thú mặt hỗn nguyên đồng, coi là nửa thú mặt hỗn nguyên đồng. Loại hỗn nguyên đồng này sáng tạo ra hỗn nguyên mạch trường, tự hồ không còn là trường mà là một loại lực lượng to lớn hóa diễn sinh, tạo thành một loại cảm giác giống như pháp tướng, thông qua trụ thần đạo cộng hưởng, Phong Đình Hạo Long và hai tổ khối hỗn nguyên mạch trường thanh long, chu tước của hắn, phối hợp rõ ràng ăn ý hơn, chiêu thức công kích càng nhiều, nhị tượng hỗn nguyên mạch trường của hắn, rõ ràng làm ra hiệu quả song trọng lĩnh vực và toán cộng tướng. Xem lại Ngân Trần, Liễu Như Yên, Huyết Tích. Chủ yếu vẫn là hiệu quả lĩnh vực, bao quát con dơi huyết sắc kia, nó cũng là nhãn mạch biến thành từ hỗn nguyên mạch trường, mà không phải toàn bộ mạch trường như rồng tước. Trần Gia còn nói nghe qua một câu, nói hỗn nguyên thượng khanh tứ tượng toàn bộ khai hỏa, là người tiếp cận nhất với huyết mạch Thái Vũ hoàng tộc, thậm chí có người nói, tổ tiên hắn còn có quan hệ huyết mạch hoàng tộc. Cực Quang ở bên tai ôn nhu nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu nghe, ánh mắt lại nhìn hỗn nguyên mạch trường của thập cửu hoàng tử, cấp tốc hình thành. Hắn không thấy hỗn nguyên đồng của thập cửu điện hạ, mũ rộng vành có hiệu quả phong cấm nhất định, nhưng thông qua quang hoa, lúc này có thể cảm nhận được vị trí kia, bạo phát ra năm đạo cường quang này đều mang sắc trắng. Khi thập cửu điện hạ tiến vào hỗn nguyên trạng thái, toàn thân hắn tự như bầu trời trắng xóa, phong vân xoáy cuộn. Lại như một bạch động, thôn phệ lấy hỗn độn tinh vân chung quanh, rồi từ mặt kia, dòng năng lượng khổng lồ tuôn ra từ hỗn nguyên đồng màu trắng, thông qua nhãn mạch, trực tiếp phóng xuất ra. Âm âm âm âm âm. Chỉ trong chớp mắt, một hỗn nguyên mạch trường to lớn, cuồn cuộn, như thiên đình màu trắng hiện lên trên không trung thần tàng chi tâm. Nó mang vẻ thánh khiết, quang minh, vượt qua hỗn nguyên mạch trường nhị tượng của Phong gia huynh đệ, trực tiếp khiến vạn dân triều bái. Đây chính là huyết mạch đế hoàng của Thái Vũ vũ trụ, Thái Vũ chủng. Đương nhiên, hỗn nguyên mạch trường mới lập này chỉ có thuộc tính lĩnh vực, tuyệt không phải hình thái cuối cùng của thú diện hỗn nguyên đồng. Ngay thời khắc nhãn mạch ánh sáng bừng lên, khoảnh khắc sau, hỗn nguyên mạch trường quang minh bộc phát ra năm đạo quang hoa, vang vọng tiếng ngũ thanh thú loại, chim, cá. Sau đó toàn bộ hỗn nguyên mạch trường cấp tốc diễn hóa, có thể thấy rõ năm đầu mạch trường cự thú thành hình trong quang minh hư ảo. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào. Thị lực của Trộm Thiên Chi Nhãn đủ mạnh, dù có rất nhiều hiệu ứng quang ảnh, Lý Thiên Mệnh vẫn lập tức xác định rõ ràng. Một con phượng hoàng màu trắng lập lòe lôi điện, một đầu hùng sư màu trắng tắm trong liệt hỏa, phía sau hình như một đóa hoa trắng. Kế đó là gì? Một đầu kình ngư thâm hải màu trắng. Hơi mộng huyễn. Sau cùng là ách, một đầu côn trùng kẹo bông gòn màu trắng, có điểm giống đám mây. Dựa vào, mẫu hoàng hệ. Lý Thiên Mệnh nhìn đến có chút mộng. Hỗn nguyên tộc, Thái Vũ chủng. Nếu không phải ngũ đại thú loại này rõ ràng xác thực không phải thú thật, rõ ràng là nhãn mạch tạo thành hỗn nguyên mạch trường ý tưởng, không có thực thể chân chính. Lý Thiên Mệnh đã suýt coi Bạch Thập Cửu là ngự thú sư. Xác thực không phải ngự thú sư, trên bản chất giống Phong gia huynh đệ, là hỗn nguyên mạch trường sinh ra một loại pháp tướng hiệu quả, bất quá hắn mạnh hơn nhiều. Phong gia huynh đệ là nhị tượng, hắn trực tiếp là ngũ tượng. Về điểm này, Lý Thiên Mệnh có suy đoán, hiển nhiên phải là ngũ tượng mới được xưng là Thái Vũ chủng. Hỗn nguyên thượng khanh gia bọn hắn hỗn nguyên đồng, gọi là tứ tượng hỗn nguyên đồng. Nếu thiên phú giác tỉnh đến cực hạn, khẳng định có thể thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tề tụ. Vậy hỗn nguyên thượng khanh đoán chừng có tứ tượng hỗn nguyên đồng. Nhưng hắn không phải Thái Vũ chủng, điều này cho thấy tiêu chuẩn Thái Vũ chủng có lẽ là ngũ tượng. Đây chính là đánh dấu tầng thứ thiên phú rõ ràng. Dù dùng đầu gối cảm nhận, Lý Thiên Mệnh đều biết Bạch Thập Cửu xác thực so Phong gia huynh đệ cường đại hơn không chỉ một cấp bậc, thậm chí so Huyết Tích còn mạnh hơn nhiều. Đây là phương diện thiên phú, thêm vào phương diện cảnh giới, song trọng điệp gia hiệu quả. Thiên phú càng cao, cảnh giới càng cao. nhưng phản ứng đầu tiên của Lý Thiên Mệnh không quá quan tâm vấn đề thiên phú và cảnh giới, hắn từ bộ dáng ngũ tượng của Thái Vũ chủng này nghĩ đến một vài điều. Thật kỳ lạ. Vũ Hoàng Đại Đế kia, mạc danh kỳ diệu thành Hỗn Nguyên Ngự Thú Sư. Ngũ đại cộng sinh thú trên hoàng đình kia rõ ràng cũng là chủng loại này, phi cầm, thú chạy, một sinh vật biển, một thực vật, còn có một mẫu hoàng hệ. Mà Hỗn Nguyên Mạch Trường, Hỗn Nguyên Đồng của Bạch Thập Cửu lại cũng hiện ra năm loại ý tưởng này. Chắc chắn không phải trùng hợp. Rõ ràng là Hỗn Nguyên Mạch Trường, sao có thể thành cộng sinh thú thật? Mà nếu dùng huyết thần khế ước nửa đường tìm cộng sinh thú, sao lại trùng hợp như vậy, toàn bộ loại hình đều khớp? Mặt khác, Vũ Hoàng Đại Đế giải quyết vấn đề hệ thống tu luyện cộng sinh thế nào? Lý Thiên Mệnh biết tu luyện cộng sinh vẫn phải bắt đầu lại từ đầu, tối thiểu một bên phải bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại hắn ấp trứng cũng là bắt đầu lại từ đầu. Lẽ nào Vũ Hoàng Đại Đế cũng như mình, ngay từ đầu đã có 5 cái trứng chưa ấp? Mà 5 cái trứng này lại vừa khéo phù hợp với thú diện Hỗn Nguyên Đồng của hắn. Có lẽ có khả năng, nhưng Lý Thiên Mệnh lại không nghĩ ra một vấn đề khác. 5 đại hỗn nguyên thú cộng sinh thú của Diệp Thần kia cũng đại khái là những loại hình này. Thần Văn Nghịch Đạo Phản Trộm Thiên trên Thần Tàng Chi Tâm cũng đặc biệt yêu thích 5 loại thú loại này. Bọn hắn cùng Vũ Hoàng Đại Đế, cùng Hỗn Nguyên Đồng Thái Vũ chủng có liên hệ gì? Việc này hiện tại hắn thật không cách nào nghĩ thông suốt. Mặt khác, bên ta có Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, Ngân Trần. Dựa theo chủng loại cũng sắp xỉ phối trí này. Đương nhiên Ngân Trần không tính là mẫu hoàng, nhưng cũng là loại hình đại binh đoàn. Thái cổ hỗn độn cự thú cùng hỗn nguyên thú có quan hệ sao? Tạm thời chưa biết. Dù sao, khi nhìn Hỗn Nguyên Mạch Trường của Bạch Thập Cửu, người khác sùng bái, thần phục, hướng tới, còn Lý Thiên Mệnh thì không hiểu ra sao. Lực trường Hỗn Nguyên Mạch Trường này. Nguyệt Ly Luyến bên cạnh bỗng nhiên ấn xuống vai Lý Thiên Mệnh, trừng mắt nhìn học sinh của mình, hít thở sâu một hơi, có chút chết lặng nói, tối thiểu là thập giai yên diệt chi cảnh, thậm chí là thập nhất giai. Người đánh thắng được hắn sao? Lý Thiên Mệnh nghe tin này, không ngoài ý muốn, bởi vì với hắn, đây là trùng kích nhỏ nhất, trùng kích lớn nhất vẫn là nghi hoặc. 10 phần không có khả năng. Nguyệt Ly Luyến cười khổ. Ai 10? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi nói xem. Nguyệt Ly Luyến trợn mắt, ta phổ thông giác tỉnh giả Hỗn Nguyên Đồng, hắn Thái Vũ chủng, hắn tùy tiện vượt cấp đánh ta. Tốt thôi. Đến nàng cũng không có chút đấu chí, Lý Thiên Mệnh biết Thập Cửu Điện Hạ ở địa vị lũng đoạn thiên phú, cảnh giới, đúng là siêu việt hết thảy tồn tại. Đừng nhục chí. Thái Vũ chủng vốn là Thái Vũ điểm cao. Hiện tại toàn hoàng triều Thái Vũ có 5 Thái Vũ chủng, một là bệ hạ, còn 3 là huynh trưởng, tỷ tỷ của Thập Cửu Điện Hạ. Bọn hắn mạnh là bình thường, bởi vì đây là trụ cột của chúng ta. Bình thường, có lẽ mấy giới thần tàng hội mới có một Thái Vũ chủng tham dự. Đổi giới khác, ngươi tùy tiện nhất. Nguyệt Ly Luyến an ủi. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn không nhục chí. Bất quá nghĩ kỹ, một hỗn độn hoàng triều lớn như vậy, trong đó thiên tài vạn tuế mạnh nhất, chiến lực vượt qua Thái Vũ sĩ quan lục phẩm trung tầng như Nguyệt Ly Luyến là rất bình thường. Không vượt qua mới có vấn đề. Dù sao thoạt nhìn là chênh lệch 30 vạn năm tu hành, nhưng thực tế là chênh lệch giữa thời điểm vạn tuế và 30 vạn tuế. Chênh lệch tuổi tác không thể hiện ra khủng bố như vậy. Cho nên, Nguyệt Ly Luyến khẽ thở một hơi, nói, Tiêu Tiêu không có cơ hội. Nàng hiểu rõ khá rõ nội tình của Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu. Nên sau khi nói câu đó, nàng lại nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, thực tế, ngươi cũng không có cơ hội. Ta muốn Điện Hạ chủ động bày ra Hỗn Nguyên Mạch Trường là trực tiếp nói cho toàn thiên hạ, thần tàng hội kết thúc, hắn không chiến mà thắng, không chiến mà thắng, ư đúng vậy. Lý Thiên Mệnh biết, thực tế mà nói với tất cả mọi người, thần tàng hội đã đến hồi kết thúc. Một trở ngại cuối cùng, từ khi Phong Gia Huynh đệ gặp phải huyết độc huyết hỏa, cho đến khi Lý Thiên Mệnh đánh bại huyết tích, tất cả đều chấm dứt. Mà trở ngại này, đối với thần tàng bản gần như không có ảnh hưởng gì. Đệ nhất vẫn là đệ nhất, thứ hai vẫn là thứ hai. Tiếp đó, cũng là không mang theo chút hí kịch tính nào, vẽ một dấu chấm tròn hoàn mỹ cho Thái Vũ thần tàng hội này. Trên thực tế, khi Thái Vũ chủng ngũ tượng Hỗn Nguyên Mạch Trường xuất hiện, dấu chấm tròn hoàn mỹ này đã thành. Hai cuộc chiến đấu tiếp sau, chẳng qua là một phần tạo nên dấu chấm tròn hoàn mỹ, thậm chí không phải là phần quan trọng. Ta làm thế nào? Lâm Tiêu Tiêu thông qua Ngân Trần, hỏi Lý Thiên Mệnh. Đánh thắng được sao? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Không thể. Lâm Tiêu Tiêu ngập ngừng, mà lại thắng cũng chẳng có gì tốt. Xác thực. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía hướng của nàng, nói, vậy thì cứ đánh bình thường, kết thúc bình thường là được rồi. Lâm Tiêu Tiêu hiểu ý hắn. Dù sao, đầu hàng là không thích hợp, không có lo lắng cũng phải xông lên, đây là tố chất của thiên tài đứng đầu Thái Vũ, cũng là nàng biểu diễn lần đầu, họa lên một dấu chấm tròn hoàn mỹ. Oanh! Trong vạn chúng chú mục, Lâm Tiêu Tiêu, Vũ U cùng nhau đồng hành, hướng về phía ngũ tượng hỗn nguyên mạch trường màu trắng kia công tới, cuốn lên vạn trường huyết quang. Bọn hắn cũng không làm màu mè, trực tiếp dùng lại thủ đoạn ban đầu đã hạ Liễu Như Yên. Cộng sinh luân hồi, thượng thiện chí ta. Một người một thú một trái một phải, đem thập cửu điện hạ kia cùng bạch diệu mạch tràn phát sáng bao vây vào giữa, thái cổ tà ma chi nhãn hình thành âm dương thần hồn điện xà phong bạo, lẫn nhau hấp dẫn, trùng kích vào cùng một chỗ tại trung tâm điểm. Ngũ tượng hỗn nguyên mạch trường kia chính là điểm trung tâm này. Ầm ầm. Một tiếng nổ điếc tai vang lên, mắt thường có thể thấy hỗn nguyên mạch trường màu trắng kia bị ép sút một phần vào bên trong, có một phần bạch quang bị huyết quang xâm nhiễm. Nhưng cũng chỉ đến thế. Nhất sát kia vẹn vẹn áp chế ngũ tượng hỗn nguyên mạch trường ở một mức độ nhất định, căn bản không thể gây thương tổn cho hắn. Mà lúc này, tại trung tâm chi địa bạch quang huy diệu kia, thập cửu điện hạ quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu Tiêu. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay điểm một cái, ngón tay như kiếm, năm ngón tay giết ra năm đạo kiếm quang, năm đạo kiếm quang kia cùng toàn bộ hỗn nguyên mạch trường cộng hưởng, bạch phượng, bạch sư, bạch miêu, bạch kình, bạch trùng ngũ loại mạch tràng pháp tướng gia trì lên năm đạo kiếm quang này, đột nhiên xông ra khỏi hỗn nguyên mạch trường, trùng sát đến trước mắt Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu đã cố gắng ngăn cản, nhưng dưới thần uy kiếm đạo khủng bố này, sinh tử văn của nàng vẫn vỡ tan, người nhanh chóng lùi lại, tóc dài tung bay, váy dài múa lượn. Bất quá, người lại vừa hay không bị thương tổn. Xuất hiện tình huống này, chỉ có thể nói đối phương khống chế uy lực đã đạt đến trình độ phi thường cao. Có thể khống chế lực lượng tinh chuẩn đánh bại ta, chỉ có thể nói rõ chiến lực của hắn, xác thực vượt xa ta. Lâm Tiêu Tiêu lần này thua tâm phục khẩu phục, cũng nói lên những gì Lý Thiên Mệnh suy nghĩ, hai trận chiến cuối cùng này đều là một phần của dấu chấm tròn. Vô luận Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu một đường quá quan trảm tướng thế nào, chém xuống từng tên thái vũ siêu cấp thiên tài, thanh danh vang dội, đến cuối cùng, thanh danh của bọn hắn đều thuộc về thái vũ hoàng tộc, đều là chất dinh dưỡng cho thập cửu hoàng tử, vô luận sáng tạo bao nhiêu huy hoàng, đều có hơn phân nửa gia trì lên thân bạch thập cửu. Như thế, thái vũ hoàng tộc mới có thể chân chính có tác dụng trấn nhiếp đối ngoại. Đây là kịch bản, cũng là tất yếu do thực lực quyết định. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, hậu trường có một bàn tay, lợi dụng năng lực sáng tạo kỳ tích của hắn và Lâm Tiêu Tiêu để bày mưu tính kế. Toàn bộ thái vũ thần tàn hội, ngoài ý muốn như hồng thủy vỡ đê, nhưng cuối cùng dòng lũ đều thu vào trong túi của thái vũ hoàng tộc. Lý Thiên Mệnh nhìn Lâm Tiêu Tiêu rút lui, rồi đến chấn động trong ngoài thần tàn địa, thiên hạ chấn động, cảm thán như vậy. Nhưng không thể không nói, đây chính là thực lực quyết định. Đương nhiên, đối với hoàng tộc, thần cung, quân phủ mà nói, kết cục hiện tại đều là kết cục tốt đẹp sao? Nguyệt Ly Luyến cũng cảm khái sâu sắc. Còn chưa hẳn tốt đẹp, thần cung bị tát một bạt tai, còn chúng ta xác thực đạt được quá nhiều khen thưởng, nhưng đó cũng là do thắng mà có, cuối cùng, khen thưởng chúng ta lấy đi, danh tiếng dùng để nâng cao ảnh hưởng và quyền uy của hoàng tộc. Lý Thiên Mệnh cười nói. Không thể không nói, hắn cảm thấy trí tuệ mà thái vũ hoàng tộc biểu hiện ra trong toàn bộ thần tàn hội, vẫn rất cao cấp. Không phải vậy sao? Người ta bỏ ra nhiều tiền tài như vậy, còn không tiếc lấy vũ khư ra đùa, lấy ngươi làm cái bàn đạp, là vinh hạnh của ngươi đó. Nguyệt Ly Luyến cười nói. Dù sao nàng rất hài lòng. Nói xong, nàng vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, được rồi, không đùa với ngươi nữa, cũng đi hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của ngươi đi, thật đó, tỉ mỉ nghĩ lại, đã kiếm lời lật ra rồi. Bia. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, nhưng, khi chuẩn bị ra sân, hắn vẫn hỏi một câu, quyết chiến a, trận chiến cuối cùng của toàn bộ Thái Vũ Thần Tàn Hội, ta mà cũng giống Tiêu Tiêu, lên chạy một vòng rồi rút lui, có phải lộ ra quá nhàm chán không? Ngươi thôi đừng chém gió, đây vốn là kết thúc thuận lý thành chương, đừng làm phức tạp sự tình. Ngươi coi như nghịch thiên, tranh thủ cho quân phủ được 100 cái danh ngạch, quân phủ cũng không dám dùng. Nguyệt Ly Luyến chân thành nói. Ngươi trước không phải nói thứ nhất, thứ hai đều không khác gì nhau sao? Không phải nói còn không bằng đệ nhất sao? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Đó là ta lúc ấy chưa thấy thực lực chân thực của thập cửu điện hạ này, còn chưa ngộ ra logic thật sự của thần tàn hội này. Nguyệt Ly Luyến giải thích nửa ngày, cuối cùng bụng mặt nói thật cho ngươi biết đi, ta trước đó là cái miệng kia. Vậy ta lại không phải cái miệng kia. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên chân thành nói. Ai? Ai? Đừng làm bậy. Nguyệt Ly Luyến trợn mắt nói. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, đã hướng giữa sân mà đi. Móa, dựa vào. Nguyệt Ly Luyến cuốn lên, nàng không thể lên nắm Lý Thiên Mệnh, trong lúc nhất thời như kiến trên chảo nóng. Ngươi đừng lo lắng nhiều, sự thực là, thập cửu điện hạ sẽ không cho bất luận kẻ nào cơ hội sáng tạo kỳ tích. Dương Hư yếu ớt nói ra. Ngươi nói lời này, sao không được mạnh mẽ lắm? Nguyệt Ly Luyến hỏi. ta cũng cảm giác tiểu tử Lý Thiên Mệnh này có chút kỳ quái. Dương Hư nói. Vậy xong. Xảy ra đại sự. Nguyệt Ly luyến liếc nhìn thần tàn bản kia, trước mắt Kháng Long thần cung cao hơn Hỗn Nguyên quân phủ 4.500 phân, mà điểm số quyết chiến là 5.000 a, nói trắng ra là đệ nhất đệ nhị, có lẽ vẫn là không có gì khác biệt sao? Dương Hư hỏi. Khác biệt lớn. Nguyệt Ly luyến cắn môi, nàng đem lập trường của hoàng tộc và thần cung sau khi suy nghĩ cẩn thận, hiện tại hoàn toàn làm theo, nàng nói, nếu thập cửu điện hạ thắng, vậy ích lợi bài danh của thần tàn hội, thứ nhất là Thái Vũ hoàng tộc, thứ hai là Kháng Long thần cung, thứ ba mới là Hỗn Nguyên quân phủ chúng ta, đây là phân phối tối cao đã được an bài cho chúng ta. Dương Hư khẽ giật mình, ngốc trệ nói, nhưng nếu Lý Thiên Mệnh đệ nhất, vậy quân phủ tại bất luận phương diện ích lợi nào cũng là đệ nhất, sau đó, đạp xuống Kháng Long thần cung liền đủ uống một bầu, lại dẫm lên thiết kế của Thái Vũ hoàng tộc. Yên tâm Nguyệt Ly luyến cũng không dám nghĩ thêm, nàng hít sâu một hơi, nói, không có việc gì, tiểu tử này đều nói như vậy, khẳng định cũng ý thức được Thái Vũ hoàng tộc cùng Kháng Long thần cung lập trường khác biệt, hắn khẳng định minh bạch lợi hại. Hy vọng như thế đi. Dương Hư có chút tê cả da đầu. Nghĩ rõ ràng cái logic này, không biết vì sao, giờ phút này quyết chiến, hai vị thiếp thân trưởng bối lớn nhất của Lý Thiên Mệnh, ngược lại nghênh đón thời khắc khẩn trương nhất từ thần tàn hội đến nay. Đương nhiên, khẩn trương, cũng chỉ có hai người bọn hắn. Trong ngoài thần tàn địa, kiến thức thực lực, nội tình, thiên phú của thập cửu điện hạ, tất cả mọi người không khẩn trương, cái này sau cùng quyết chiến, cũng là một trận diễn xuất pháo hoa cuối cùng đủ nổ, mọi người chờ mong chứng kiến sự chói lọi, nhưng tuyệt không khẩn trương. Nói ngắn gọn, ta thống thống khoái khoái thua, đối với tất cả mọi người, bao gồm cả ta, đều là kết cục tốt nhất. Bình sinh Lý Thiên Mệnh, thật đúng là rất ít gặp phải loại tình huống này. Rõ ràng đều là cuối cùng quyết chiến, nếu thắng, chỗ tốt không có gia tăng, ngược lại sẽ vì phá hư một trận thịnh yến mà lọt vào sự chán ghét của mọi người, trở thành một kẻ không biết tốt xấu. Nếu thua, ngược lại tất cả đều vui vẻ, ngự tứ chân long bài, bày ra tự mình, vì quân phủ đoạt được 50 cái vũ khư danh ngạch. Mấu chốt là, cái gì có danh vọng đều có, còn không bị quá nhiều người đố kỵ hận. Dù sao cái vị trí này thậm chí còn có Thái Vũ hoàng tộc làm chỗ dựa cho mình. Nói ngắn gọn, hắn tương đương với một đường đi lên trên, giờ phút này đã đứng ở trên bậc thang cao nhất, dọc theo đường đã đạt được hết thảy chỗ chờ đợi, ở vào một điểm thăng bằng tốt nhất. Phía trước, xác thực còn có một bước. Nhưng một bước kia là bẫy rập, đạp lên liền sẽ rơi xuống thâm uyên, ngoài trừ thỏa mãn một chút dục vọng đăng đỉnh của chính mình, không có chỗ tốt gì, tất cả đều là chuyện xấu. Mấu chốt là dục vọng đăng đỉnh này, Kháng Long bản đã thỏa mãn. Vậy lựa chọn thế nào? Khi chung quanh rất nhiều sĩ quan Thái Vũ, đều có thể nghĩ rõ ràng lợi hại quan hệ trong đó, tất cả mọi người tin tưởng, tiểu tử này sẽ không không hiểu. Huống chi trong cái nhìn của bọn hắn, Lý Thiên Mệnh xác thực không có thực lực này. Thái Vũ chủng là ngọn núi cao hơn, huống chi là đệ thập giai, thậm chí thập nhất giai yên diệt chi cảnh. Đương nhiên, ta coi như toàn lực thi triển, cũng xác thực không phải đối thủ của hắn, đoán chừng chỉ có thể so Tiêu Tiêu, thua một chút đẹp mắt một điểm. Ha ha. Lý Thiên Mệnh tự giễu cười khổ. Cục, chính là cục như vậy. Trận kịch Thái Vũ thần tàn hội này, đối với mình mà nói, phía trước đã hoàn mỹ. Lý Thiên Mệnh thiếu là lực lượng thần tàn ấp trứng của tiểu cửu, mà không phải đánh bại thập cửu hoàng tử, làm Hỗn Nguyên quân phủ đăng đỉnh cái bẫy rập đạp không này. Là một trong hai diễn viên cuối cùng của vở kịch này, Lý Thiên Mệnh lấy vô số tất nhiên thoải mái, dậm chân đi tới trung tâm chiến trường, đi tới trên thần tàn chi tâm. Vị trí này cũng là tiêu điểm ánh mắt của ức vạn dân chúng toàn Thái Vũ. Tuy nhiên đây là một dấu chấm tròn không có huyền niệm, nhưng cũng hấp dẫn nhiều ánh mắt tập trung nhất trong ức năm qua của Thái Vũ. Không gì khác, bởi vì hắn là Lý Thiên Mệnh. Mà đối diện là Thái Vũ chủng, là điểm chí cao huyết mạch của Thái Vũ Hỗn Nguyên tộc. Khi Lý Thiên Mệnh đi vào vị trí này, sắc mặt bình tĩnh, vững như núi cao, bên ngoài thần tàn địa, từng trận rao hò thành bão táp, biển động, bao phủ trong toàn hoàng triều, vì nhân khí của hắn, đặt xuống cơ sở vững chắc. Lúc này, Tần Công Công kia thậm chí còn chưa tuyên bố bắt đầu quyết chiến. Trên đài cao màu vàng kim, Tần Công Công thấy thế, cười một tiếng, đối với Hỗn Nguyên Thượng Khanh nói, Thượng Khanh đại nhân bồi dưỡng vị tiểu thiên tài ngoại tộc này, chiến ý, đảm phách ngược lại phi phàm, tuổi còn nhỏ, đã đứng trên thế cao như vậy, thu ức vạn người chú mục, lại không chút nào luống cuống. Hỗn Nguyên Thượng Khanh nói, có lẽ ứng với câu nói kia, nghẻ còn mới sinh không sợ cọp, tiểu hài này còn chưa từng tự mình chứng kiến qua thần tích của Thái Vũ chủng. Trong lời hắn, Lý Thiên Mệnh là nghe con, thập cửu điện hạ là hổ. Tần Công Công càng cười, nói, Thượng Khanh đại nhân mạc khiêm hư, là ngưu là hổ, còn phải nhìn tương lai. Tối thiểu nhất, thế hôm nay của tiểu hài này là do chính hắn tạo ra, mà không phải ai mạnh mẽ đẩy lên, nhân tài như vậy, đáng giá cường điệu bồi dưỡng a. Tần Công Công nói đúng lắm, xin yên tâm, tại ta xem ra, tầm quan trọng của việc bồi dưỡng sự trung thành của một thiên tài ngoại tộc, còn ở trên việc bồi dưỡng tu vi, đây cũng chính là trọng điểm của quân phủ trong tương lai. Hỗn Nguyên Thượng Khanh nói, cái này xác thực có đạo lý. Bất quá, lấy uy vọng, thần uy của Thượng Khanh Đại Nhân, ta nghĩ cái gọi là bồi dưỡng sự trung thành, đối với ngài mà nói, bất quá là chuyện hạ bút thành văn. Tần Công Công tiếp tục cười nói, Hỗn Nguyên Thượng Khanh nói, vẫn là phải phí một số tâm tư, dù sao việc này, vạn vạn không qua loa được. Lời bọn họ, nhìn như là đối thoại, càng giống như Tần Công Công dẫn lời, mà Hỗn Nguyên Thượng Khanh nói cho phía trên, cho những cự bá thái vũ chung quanh nghe, ngược lại đệ nhị cung chủ kia nghe, sắc mặt bình thản. Với hắn mà nói, hành trình thần tàng hội của Kháng Long thần cung kết thúc, trận quyết chiến này là biểu diễn phần kết chung của Thái Vũ hoàng tộc và Hỗn Nguyên quân phủ. Đệ nhị cung chủ kia u lãnh nhìn Lý Thiên Mệnh một chút, bỗng nhiên khóe miệng hơi hơi giật một cái, nói thầm, tiểu tử này nếu có thể tại quyết chiến, là một số động tĩnh ngoài dự liệu, áp bạch thập cửu một đầu thì tốt. Đây là một ý nghĩ điên cuồng. Nhưng, hắn cũng nghĩ như vậy, bởi vì Kháng Long thần cung đã ăn đủ quả đắng, loại tình huống này, nếu cái ngoại tộc kia thật đem thuộc tính Bạch Nhãn Lang cho kéo căng, Hỗn Nguyên quân phủ về sau mới thành trò cười, thậm chí chịu không nổi. Hắn không giao lưu ý nghĩ này với bất luận kẻ nào, hắn cũng chỉ là ý tưởng đột phát, suy nghĩ như vậy một chút. Hiện thực, cơ bản không thể nào. Không ai nghĩ theo hướng này. Dù sao, Hỗn Nguyên quân phủ, Lý Thiên Mệnh, đều là một không có năng lực này, hai không có động cơ này. Trừ phi, ngu xuẩn đến cực hạn, lại vừa lúc có năng lực này. Khả năng sao? Khả năng ngu xuẩn đến cực hạn còn đơn giản một chút, nhưng nếu thật ngu xuẩn đến cực hạn, làm sao lại đúng lúc có năng lực này? Đây là trái ngược. Cho nên đệ nhị cung chủ liền chỉ nghĩ như vậy một chút, sau đó thì tự bó tay rồi, hắn lần này xác thực trên mặt mũi không dễ nhìn, cho nên tư duy tựa hồ có chút nhanh nhạy. Ngoài ra, trên đài cao màu đen kia, hơn vạn thiên tài trẻ tuổi chung quanh, vạn ức người xem bên ngoài thần tàng địa, đều đang đợi pháo hoa tạ tràng cuối cùng. Chói lọi, đẹp mắt, tất cả đều vui vẻ. Quyết chiến chưa đánh, dù sao phía người trẻ tuổi bên này, Huyết Tích, Ngân Thần, Liễu Như Yên, huynh đệ Phong Gia, Tuyết Cảnh Thiền chờ chút, trong biểu lộ tựa hồ cũng không có gì không cam tâm, đều tiếp nhận hiện trạng. Điều này cũng nói kết cục của thần tàng hội này, tựa hồ phù hợp lợi ích của tất cả mọi người. Đương nhiên, số ít người trẻ tuổi như Hạo Văn Thư Viện, Thiên Vũ Tự thì ngoại trừ. Ông thì tại bối cảnh như vậy, thập cửu điện hạ kia, lần nữa vào tràng, gây nên thủy triều reo hò càng lớn, toàn quốc Thái Vũ, tiếng hô đại địa chấn. Tình cảnh này, đã chứng minh Lý Thiên Mệnh làm việc đúng chỗ. Dẫm thần cung, nâng hoàng tộc. Hắn tự như là một cái lò xo, đem đối thủ chia nhỏ thành hai bộ phận, áp súc đến cực hạn rồi đánh, đem Ngân Thần Liễu Như Yên đè xuống, đem thập cửu điện hạ nâng thật cao. Để hoàng tộc, trong nhiệt độ lớn nhất, lần nữa củng cố dân tâm, biểu dương thần uy điện hạ. Đối diện với người trước mắt, kẻ ban cho mình 6.000 vạn mặt tinh, có địa vị chí cao, Lý Thiên Mệnh không những không chán ghét, vẫn có chút cảm kích, dù sao cầm người tay ngắn. Duy nhất có chút bất mãn, chính là cái kịch bản Thái Vũ hoàng tộc này bóp quá chặt, ngay cả ván cuối cùng, cũng tính toán tốt thực lực của mình, vừa vặn không đủ trình độ thập cửu điện hạ. Đem tiến triển nội dung cốt truyện định ra tính tất yếu. Lý Thiên Mệnh bị ép thành diễn viên, nhưng lại không có con đường nào khác để diễn. Đem hết toàn lực đi. Thập cửu điện hạ đối diện hắn, ngữ khí rất bình tĩnh, không có gì đặc biệt. Thanh âm hắn nghe mềm mại, khiến người như gió xuân ấm áp, tuy ngăn cách mũ rộng vành, nhưng có thể cảm giác là một người thân cận khiến người vui lòng. Giờ phút này, trong ngoài thần tàng địa, toàn quốc Thái Vũ hoàng triều, hoàn toàn tĩnh mịch, kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tự như người của toàn thế giới, đều đang vẫn tai, sợ bỏ lỡ màn diễn chào tạm biệt của bọn hắn. Bọn hắn ngừng thở, bởi vì hô hấp cũng sẽ ảnh hưởng đến việc nghe thanh âm. Đem hết toàn lực. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, lắc đầu cười, vậy coi như không phải kết cục tốt đẹp. Không sao, nếu còn có thể có kết cục khác, ta thấy, cũng là kết cục tốt đẹp. Thập cửu điện hạ nói. Vài câu đối thoại ngắn ngủi này, khiến các sĩ quan Thái Vũ trên đài cao màu đen hai mặt nhìn nhau. Ngộ tính của Lý Thiên Mệnh không tệ, đáp lời như vậy, tối thiểu không ai nghi ngờ hắn sẽ thả nước. Huyễn Kính Duyên tán dương. Xem như triệt để khiến những kẻ âm mưu luận không não kia cũng phải ngậm miệng. Hoàng Mi lão giả cũng gật đầu. Thật đừng nói, một số âm mưu luận, chỉ cần đủ rợn người, dù có không não đến đâu, vẫn có người tin là thật, trắng trợn tuyên dương. Huyễn Kính Duyên quan sát một chút. Tối thiểu trong thần tàng địa này, sau hai câu đối thoại này, vẫn kéo lại được một chút không khí khẩn trương. Cũng xác thực không thể bình thản như lần của Lâm Tiêu Tiêu, ha ha. Tuy nhiên thực lực sai biệt quá lớn. Huyễn Kính Duyên lại nói. Dù sao cũng là trận cuối cùng, hy vọng tiểu ngoại tộc này vẫn có thể tạo ra chút tiểu tiết mục không ảnh hưởng toàn cục đi. thu cái đuôi cho đẹp. Chúng ta cũng kết thúc công việc. Hoàng Mi lão giả cũng vui vẻ nói. Tự hồ, ý nghĩ của bọn hắn cũng là ý nghĩ của rất nhiều người trung lập, thậm chí cả những người ủng hộ Lý Thiên Mệnh. Có lẽ chỉ có một số người của Kháng Long Thần Cung, Hạo Văn Thư Viện, Thiên Vũ Tự mới hy vọng Bạch Thập Cửu nghiền ép Lý Thiên Mệnh xuống bùn đất, để thần thoại của hắn tan thành cặn bã. Cho nên, đều là bại, bại quang vinh, hay bại đáng xấu hổ, là một vấn đề lớn. Giờ phút này, có thể chiến. Theo tiếng tuyên cáo của Tần Công Công, bầu không khí xông lên tận mây xanh, cảm xúc của nhân dân toàn quốc Thái Vũ bành trướng. Nghe thấy câu nói kia, Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị rất lâu, sau khi đối thoại vài câu với Bạch Thập Cửu, cũng không chờ đợi nữa, trực tiếp động thủ. Chỉ là lần này hắn động thủ, có chút không giống thường ngày. Không có cộng sinh thú, không có tinh giới. Hắn trực tiếp lui lại, thậm chí muốn lui về phía đài cao màu đen lơ lửng giữa trời. Bạch Thập Cửu đứng ở đằng xa, bình tĩnh nhìn Lý Thiên Mệnh, hắn tạm thời không nhúc nhích hỗn nguyên trạng thái và ngũ tượng hỗn nguyên mạch trường kia, an tĩnh như một gốc bạch hoa. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Nguyệt Ly luyến khẩn trương nhất, tim đập loạn, sắc mặt xoắn xuýt. Chắc là không có tâm tình gì đi. Hắn là một đứa trẻ thông minh, không ngốc, cũng không có khả năng thắng. Dương Hư có chút nói năng lộn xộn. Sở dĩ bọn họ khẩn trương là vì Lý Thiên Mệnh trước đây đã làm ra quá nhiều chuyện, hiện tại trong lòng thật không có cơ sở. Thế mà, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ông. Ngay một khắc này, trước người Lý Thiên Mệnh quang mang lập lòe, dẫn phát chấn động to lớn, động tĩnh này khiến Nguyệt Ly luyến, Dương Hư trừng lớn tám con mắt, Hồng Nguyệt và Thanh Trúc Hỗn Nguyên Đồng đều kéo dài không ít. Ông. Hào quang màu hồng rực rỡ, bỗng nhiên bao phủ toàn trường, rêu rao toàn bộ thần tàng địa. Âm âm âm. Trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, một hàng tinh nguyên màu hồng to lớn lên không, dù là trong quan tự tại giới, hàng tinh nguyên màu hồng này vẫn nóng rực, cuồng bạo, lộ ra quỷ dị mà khủng bố. Kỳ quái. Rõ ràng là hàng tinh nguyên, nhưng lại có lực lượng tinh giới. Quả thực là nguồn năng lượng và không gian hợp là một, dung hợp hoàn mỹ. Trên đài cao màu vàng kim, đạo pháp Ti Thánh bỗng nhiên chủ động đứng lên, không thể tưởng tượng nói. Trong lý giải ban đầu của tu hành giả vũ trụ, ba yếu tố siêu cấp tạo nên vũ trụ tu hành, lần lượt là nguồn năng lượng, không gian, pháp tắc. Trong một không gian, nguồn năng lượng lưu động theo pháp tắc. Mà đạo pháp Ti Thánh hiện tại đã thấy hai loại yếu tố trên hàng tinh nguyên màu hồng này, hắn không xác định bên trong có yếu tố thứ ba hay không. Nhưng nếu hắn biết đây là một cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, vậy hắn đoán chừng sẽ có đáp án. Bởi vì linh thể của Cơ Cơ, sáng thế Thiên Mệnh Anh, trong trường hợp hàng tinh nguyên này, trên thực tế cũng là pháp tắc, trật tự, quy tắc diễn sinh, cũng là vật chưởng khống lực lượng và không gian. Trước đây Cơ Cơ vẫn luôn ở trong tinh giới bảy hợp nhất kia, có che chắn, đạo pháp Ti Thánh không nhìn ra rõ ràng như vậy. Hiện tại nhìn rõ ràng, hắn bày ra ánh mắt bất khả tư nghị. Nghe nói vậy, Hỗn Nguyên Thượng Khanh vốn đã thả lỏng lông mày, bỗng nhiên nhíu lại, nói, ta thấy tổng thể năng lượng dao động không lớn lắm. Vẫn tốt, không tính là lớn. Câu nói kia của đạo pháp Ti Thánh mới khiến Hỗn Nguyên Thượng Khanh yên tâm. Bọn hắn, nhóm cự bá Thái Vũ này, xem như đã so sánh rõ ràng, những nơi khác, bao gồm một số sĩ quan Thái Vũ trên đài cao màu đen, đều có chút mạc danh kỳ diệu, vào lúc này, Lý Thiên Mệnh thả cái bóng ra ngoài làm gì? Tự mình tạo pháo hoa tạ tràng, à mạc danh kỳ diệu. Huyết Tích, Ngân Thần, Tư Thần Tịnh, Văn Tâm Nhất, Văn Thiên Nhiêu, Dương Miên Miên. Sắc mặt lãnh đạm, phát ra đánh giá giống nhau y hệt. Hô. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, hai mắt hắn cũng bị che một tầng màu hồng, trên thân hắn cũng có sáng thế tổ tinh nguyên lực này. Phía trên, linh thể của Cơ Cơ giấu trong hàng tinh nguyên màu hồng, nó quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, biểu môi nói, quyết định nhanh lên, lão nương có tinh giới rồi, còn chưa nổ thoải mái một lần nào đâu. Quyết định. Lý Thiên Mệnh mắt sáng như đuốc, không chút do dự hay hối hận, nói, nổ hắn, nếu là tà tràng, bình thản sao được. Lão tử sinh ra cũng không phải để sống bình bình đạm đạm. Không sai, nổ hắn. Luận về bá khí, Cơ Cơ là đệ nhất cả nhà, linh thể của nó đột nhiên để mắt tới Bạch Thập Cửu, điên cuồng là bản tính của nó, sự điên cuồng trong nháy mắt chiếm đoạt đôi mắt nó, kích phát ra thuộc tính cuồng nổ sâu trong xương nó. Công công công công. Lý Thiên Mệnh chỉ tay, hàng tinh nguyên màu hồng ầm vang chấn động, sau đó di động về phía Bạch Thập Cửu, tốc độ của nó không nhanh, nhưng với tốc độ này, Bạch Thập Cửu cần tránh sao? Nếu một con ốc sên bò về phía mình, người bình thường cơ bản sẽ không tránh, mà còn tiến lên, trực tiếp một chân giết chết. Bất quá, Bạch Thập Cửu vẫn thận trọng, ở khoảng cách gần, hắn cũng cảm nhận được lực lượng vũ trụ càng khôn mênh mông trên thân Cơ Cơ, dao động này cùng hàng tinh nguyên đang dung hợp, khiến hắn sinh ra một dự cảm không hay. Cho nên trong thời gian ngắn, hắn tiến vào hỗn nguyên trạng thái, điều động hỗn nguyên mạch trường, Hỗn nguyên mạch trường ngũ tượng thái vũ chủng huy diệu màu trắng kia, hình thành pháp tướng ngũ đại thú loại, vần quanh bên cạnh hắn. Ông, một người hắn năm đại vực trường pháp tướng, như những vật lớn sáng rực, cũng nghênh đón cơ cơ lý thiên mệnh trên người, một số thủ đoạn vượt quá dự liệu của thế nhân, thường đến từ ba loại, thứ nhất, thái cổ hỗn độn cự thú. Thứ hai, đông hoàng kiếm, thái nhất tháp. Cùng hỗn độn thần đế, luân hồi kiếp tổ truyền thừa sau lưng. Thứ ba, trộm thiên nhất tộc. Trong đó, đến từ thái cổ hỗn độn cự thú, huyền diệu thủ đoạn là khó đoán nhất. Bởi vậy, khi cơ cơ mở đủ mã lực, hàng tinh nguyên bên trong lẫn bên ngoài cùng lực lượng càng khôn không gian tiến hành một trận xúc thế dung hợp, toàn bộ quá trình, nó cấp tốc hóa thành một cái không gian, hàng tinh nguyên cao áp co lại nổ tung. Yếu tố bản nguyên nhất của vũ trụ, trong quá trình chôn vùi cực hạn diệt thế này, quy năng nhảy vọt đến cực hạn. Rõ ràng là sáng thế tổ tinh, sáng thế trật tự, sáng thế thiên mệnh anh, thế mà cơ cơ sáng tạo lại bắt đầu từ hủy diệt. Trong câu chuyện của nó, không có hủy diệt, thì làm gì có sáng tạo? Hủy diệt, thì phải hủy diệt triệt để. Thủ đoạn chôn vùi này có thể lý giải là một loại thần thông, nhưng trên thực tế, nó là căn bản tồn tại của cơ cơ. Lúc này, khi đã nắm giữ sáng thế tổ tinh nguyên giới, mỗi lần chôn vùi đều là cơ cơ chủ đạo một lần tịch diệt vũ trụ phạm vi nhỏ. Dưới sự hủy diệt này, không gian, nguồn năng lượng, quy tắc đều phải diệt phá trên phạm vi nhỏ. Sau đó, Lý Thiên Mệnh chính thức cho cái thần tàn hội này kết thúc, thả một trận yên hỏa thịnh thế. Đây chính là thật sự, nhìn thấy bằng mắt thường, chứ không phải trên ý nghĩa. Đương nhiên, đó không phải tất cả đều vui vẻ, không phải loại yên hỏa mọi người kỳ vọng. Đa số người mong đợi là Lý Thiên Mệnh một lần khổ chiến, đánh cho người ta kính nể, nhưng vẫn bị thập cửu hoàng tử cao thượng nghiền ép. Chứ không phải vừa đến đã trực tiếp nổ tung nga, cơ cơ, cái đồ chơi này, nói nổ là nổ, tuyệt đối không cho cơ hội thương lượng. Thấy thập cửu hoàng tử kia còn đầu sắc hướng về phía mình. Mặc dù ngũ tượng hỗn nguyên mạch trường của đối phương, toàn bộ lực lượng tràn tương đương cường hãn, vững chắc, cơ cơ cũng không hề sợ hãi. Nổ chết ngươi nha. Từ hàng tinh nguyên màu hồng kia, linh thể tiểu cô nương phấn phát của cơ cơ lui ra. Toàn bộ thực thể tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên bộ phận, không gian cùng hàng tinh nguyên dung hợp đã tích xúc đến cực hạn. Trong nháy mắt đó, không gian cùng nguồn năng lượng dường như tạo thành một thể, lại cũng không khác gì nhau. Cơ cơ phút chốc trở về không gian cộng sinh của Lý Thiên Mệnh. Mà hàng tinh nguyên màu hồng kia đã cùng ngũ tượng hỗn nguyên mạch trường của Bạch Thập Cửu chính diện trùng kích cùng một chỗ. Ngay tại giây phút đầu tiên tinh quang màu hồng không gian, nguồn năng lượng hợp nhất chạm đến hỗn nguyên mạch trường màu trắng kia, toàn bộ hàng tinh nguyên màu hồng như thể được mở ra chốt mở diệt thế, trực tiếp đại kịch biến, gần sóng chấn động lan ra. Oanh! Màu hồng phút chốc lan tràn trong cự bạo, giống như một tấm miệng to như chậu máu, trong nháy mắt nuốt chửng hỗn nguyên mạch trường của Bạch Thập Cửu, cùng với một khoảng không gian rất lớn chung quanh, còn bao gồm một bộ phận thần tàn chi tâm. Chớp mắt một cái, phong bạo màu hồng nuốt sống toàn bộ tầm mắt của nhân dân Thái Vũ. Cho dù là dân chúng thành cảnh ở tận cuối chân trời, giờ phút này dường như đều nghe được tiếng đại bạo tạc này, lỗ tai đều oanh minh. Chớ nói chi là bên trong thần tàn địa, hơn vạn người xem trẻ tuổi thiên tài bốn phía. Bọn hắn đều bị uy năng bạo phá không gian hàng tinh nguyên chấn động lui lại ngay lập tức, nguyên một đám người ngã ngựa đổ, sắc mặt hoảng sợ đến cực hạn. Dù cho cuối cùng ổn định được thân thể, tim cũng cuồng loạn, người đã nghẹn thở, căn bản không nói nên lời. Âm âm âm âm âm âm âm. Dư âm nổ mạnh bắt đầu trình diễn ngay sau đó, tiếp tục phá diệt hình thành sóng chấn động không gian mới nhất. Từ trên đài cao màu vàng kim, màu đen treo lơ lửng giữa trời nhìn xuống, bất ngờ nhìn thấy không gian thần tàn chi tâm chung quanh tại chỗ chôn vùi, tiến vào một loại trạng thái nguyên thủy hỗn hợp giữa không gian và năng lượng. Nguyên lực sáng thế tổ tinh màu hồng như hồng lưu bao phủ, phản phất muốn xây dựng tân thế giới. Cái gì? Nguyệt Ly ấy bỗng nhiên biến sắc, đứng phắt dậy. Ánh mắt vô cùng kinh ngạc kia lại cất giấu một chút hả hê. Hai loại tâm tình không hề xung đột. Ngược lại, bên cạnh nàng có một thân ảnh kinh hô một tiếng, muốn phóng về phía chiến trường. Đây mới là thật sự kinh hoảng. Đừng đi. Có người quản. Nguyệt Ly ấy đột nhiên lôi kéo huyết tích đang kinh hoảng này. Dù vậy, giọng nói của nàng vẫn run rẩy nhẹ nhẹ, có thể thấy nàng rung động đối với khói lửa nghịch thiên cuối cùng Lý Thiên Mệnh thả ra. Giống như Nguyệt Ly ấy, trên đài cao màu đen treo lơ lửng giữa trời này, bao gồm quân phủ Thiếu Khanh, Thiền Thái Gia. Tập thể đứng dậy, sắc mặt chấn động. Có người quan tâm, cũng có người sắc mặt khó coi. Đối với Lý Thiên Mệnh, bọn hắn chấn kinh thì có chấn kinh. Nhưng có phải hay không chơi lớn quá rồi? Thái Vũ cần một cái kết cục tất cả đều vui vẻ a. Mắt Thiền Thái Gia tối sầm lại, lão nhìn về phía Nguyệt Ly Luyến và Dương Hư ở xa xa, thấy hai vị này cũng đã gấp đến độ xoay quanh, không còn biện pháp nào. Cái này Lý Thiên Mệnh, ai u, Ai u, ngưu thì ngưu, nhưng phiền phức lớn rồi. Thiền thái gia cũng khóc không ra nước mắt. Từ góc độ này, lão cảm nhận được uy lực chôn vùi vừa rồi mạnh cỡ nào, lão rất rõ ràng. Có lẽ chúng sinh thái vũ bên ngoài thần tàng địa đều kinh tâm động phách vì thần uy của Lý Thiên Mệnh, nhưng lúc này, người quan tâm Lý Thiên Mệnh nhất lại cảm thấy lo lắng sâu sắc. Xem lại loại người như Nguyệt Ly Ái, chấn kinh thì chấn kinh, tiếp theo đến lượt bọn hắn xem kịch. Thật sự là, não tử không được, thuần túy muốn chết a, ngay cả Liễu sư tỷ kia, dưới tình cảnh này, ánh sáng hồng chiếu rọi mặt nàng, nàng thốt ra một câu cảm thán như vậy. Ồ, trên đài cao màu vàng kim, đệ nhị cung chủ vẫn ngồi ngay ngắn, phát ra một tiếng hiếu kỳ. Sau đó hắn đứng dậy, như muốn đi cứu viện. Không cần. Đúng lúc này, Diệp Thân Vương vẫn luôn im lặng chợt lên tiếng. Cảm giác áp bách thương lão trong giọng nói của hắn khiến đệ nhị cung chủ hơi khựng lại, sau đó thành thành thật thật ngồi xuống lại, không tiếp tục diễn kịch. Mặc dù vậy, giống như Nguyệt Ly Ái, trong lòng hắn kinh hãi trước sự sắp vỡ nghịch thiên này của Lý Thiên Mệnh, nhưng hắn lại hài lòng với kết quả. Thập cửu điện hạ ra sao? Dư âm hủy diệt vũ trụ vẫn còn oanh minh. Bên trong lẫn bên ngoài thần tàng địa, sau khi khiếp sợ trước khói lửa khủng bố cuối cùng của Lý Thiên Mệnh, mọi người mới lo lắng cho Bạch Thập Cửu. Sự lo lắng này không phải là thiết kế ban đầu của hoàng tộc Thái Vũ. Trong kế hoạch, Thập Cửu Điện Hạ được đẩy lên cao kia không cần người khác lo lắng cho mình. Chôn vùi, đến nhanh, đi cũng nhanh. Lý Thiên Mệnh lơ lửng tại chỗ, yên lặng nhìn không gian phá toái phá diệt. Cất giới thần tàng chi tâm phía dưới kia quả nhiên cường hãn, lại dưới chôn vùi mà không hề tổn hại. Lý Thiên Mệnh lựa chọn để cơ chôn vùi tại vị trí này, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cũng là vì Quang Minh Chính Đại kiểm tra sức chịu đựng của kết giới thần tàng chi tâm kia. Đến mức Thập Cửu Điện Hạ. Người khống chế tốt chưa? Hắn không sao chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi cơ đã buồn ngủ trong không gian cộng sinh thả tâm ngươi đi, tiểu tử kia vốn dĩ không yếu, ta toàn bộ hủy diệt chi lực tập trung trên người hắn, nhiều lắm là chỉ khiến hắn sinh tử văn rạn nứt cùng mất nửa cái mạng thôi. Cái kia ngũ tượng hỗn nguyên mạch trường kết cấu, vững chắc một nhóm. Cơ nói xong, liền ngủ đông. Quy lực tập trung như vậy, còn không đủ giết hắn sao? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, quả thực khủng bố, muốn nói đến thường quy thủ đoạn, chính mình khẳng định không cách nào đánh bại hắn, cũng chỉ có thể dùng bôn lôi cùng thông thiên chỉ lay chuyển một chút. Mà trong thần tàng địa không có vũ trụ xạ tuyến, cho nên thông thiên chỉ vô dụng. Vậy đi ra thôi. Lúc này, toàn thể thái vũ nhân dân tim đập loạn xạ, kinh hồn tán đảm, kinh tâm động phách. Khi màu hồng nhiên liệu tiêu tán, yên diệt chi địa mới chậm rãi rõ ràng, hình chiếu thiên ngoại bên ngoài thần tàng địa cũng dần dần có thể thấy rõ ràng hiện trường tất cả. Thế nhân nói yên diệt chi cảnh, yên diệt chi lực, hôm nay ta thấy hằng tinh nguyên cùng tinh giới song trọng chôn vùi, mới gọi là chân chính chôn vùi. Chỉ nghe trong phế tích năng lượng truyền đến vài tiếng ho khan, sau đó là một âm thanh khàn khàn vang lên. Thập Cửu Điện Hạ chưa chết. Mau nhìn thần tàng bản, kháng long bản. Điểm số của hắn không thay đổi, chứng tỏ sinh tử văn của hắn còn chưa vỡ. Điều này nói rõ cái gì? Lý Thiên Mệnh đại khủng bố, Thập Cửu Điện Hạ càng kinh khủng hơn a, trong chốc lát, Thái Vũ toàn quốc lại lần nữa chấn động mạnh. Những ánh mắt khẩn trương, kinh hồn kia nhanh chóng sáng lên, vô số hỗn nguyên tộc biết Thập Cửu Điện Hạ không chết, kích động tột đỉnh, kích động đến mức tại chỗ nhảy dựng lên. Đám người trẻ tuổi hỗn nguyên quân phủ cơ bản có cùng phản ứng với ngoại giới, trước kia bọn hắn cũng khẩn trương, run rẩy, bây giờ thấy Thập Cửu hoàng tử không chết, bọn hắn cũng mừng đến phát khóc, kích động vạn phần. Quá tốt rồi. Dương Hư không cách nào dùng ngôn ngữ diễn tả sự kích động của hắn lúc này, hắn giơ ngón tay cái hướng về phía Lý Thiên Mệnh, nói, hắn sắp vỡ. Thế nhân đều nói hắn cường mà không có não, bây giờ mới biết, hắn đã nâng lên chính mình, cũng nâng lên điện hạ, chứ không phải một thăng một giảm, mà là cùng nhau song thăng. Nguyệt Ly luyến kích động nhưng vẫn liếc hắn một cái, nói, ý của ngươi là Thiên Mệnh xả nước à, đừng có nói bậy, người nói như vậy cũng không nâng cao được điện hạ. Đúng, đúng. Dương Hư vội vàng che miệng, nói, không có xả nước, nhưng vận khí tốt. Vận khí tốt, vừa đúng lúc chứng minh chính mình, lại không tổn thương vinh quang của điện hạ, như vậy càng tốt hơn. Được rồi, đừng thổi phồng quá. Còn chưa kết thúc. Nguyệt Ly luyến nói vậy, nhưng nhịp tim đập kịch liệt của nàng rốt cuộc bắt đầu hòa hoãn, trong hốc mắt nàng cũng có một số nước mắt vì vui mừng, nói thật, nàng thật sự bị tiểu tử này dọa sợ rồi. May mắn, giống như Dương Hư nói, kết quả là tốt, hơn nữa so với trong tưởng tượng còn tốt hơn. Lý Thiên Mệnh sắp vỡ này, không thể nghi ngờ là đã hoàn thành nhiệm vụ của hắn trong kịch bản của Thái Vũ hoàng tộc, lại không để mình trở thành Lâm Tiêu Tiêu, thuần túy là bàn đạp cho hoàng uy. Mà có thể nghĩ đến rõ ràng như Nguyệt Ly luyến không nhiều, dù sao bọn hắn không hiểu Lý Thiên Mệnh như nàng và Dương Hư, người khác có khuynh hướng cho rằng, Lý Thiên Mệnh mạnh, Thập Cửu Điện Hạ càng nghịch thiên. Giờ phút này, Thập Cửu Điện Hạ nghịch thiên kia, rốt cuộc xuất hiện trong yên diệt chi địa. chỉ thấy toàn thân hắn áo trắng áo giáp rách nát, tóc hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt. Ngay cả mũ rộng vành cũng bị nổ bay. Xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh là một thiếu niên mang vòng xoáy hỗn nguyên màu trắng, trên mặt hắn là một hỗn nguyên đồng hình thú, trong đó có Bạch Sư, Bạch Phượng. Sau khi trải qua chung vùi, hắn càng lộ vẻ anh tuấn uy vũ, siêu phàm, đương nhiên, cũng có thể thấy hắn đã dùng hết toàn lực, thậm chí đèn cạn dầu để đối phó với sự chung vùi của Cơ Cơ. Sinh tử văn, chỉ thiếu chút nữa. Thập Cửu Điện Hạ cúi đầu nhìn thoáng qua, mới chậm rãi ngẩng đầu, hỗn nguyên đồng hình thú hiện lên ánh mắt thâm thúy, trong ánh mắt ấy dần dần dâng lên sự kính trọng đối với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, thiên phú của ngươi không thua gì ta. Câu đánh giá chí cao của Thập Cửu Điện Hạ trực tiếp gây ra oanh động lớn hơn. Nói như thế nào đây? Lý Thiên Mệnh dùng sự hủy diệt sắp vỡ này, biểu lộ ra thần uy tuyệt đối của Thái Vũ Chủng. Mà Thập Cửu Điện Hạ dùng câu đánh giá này, cũng nâng Lý Thiên Mệnh lên hết thảy. Thiên phú không thua gì ta, có ý tứ gì? Bạch Thập Cửu, chính là sự sùng bái huyết mạch chí cao của Thái Vũ Hỗn Nguyên tộc, Thái Vũ Chủng. Ngoài trừ Nguyên Hạo đế mạch, ai dám nói thiên phú không thua gì Thái Vũ Chủng? Sau câu nói kia, ít nhất dân chúng toàn quốc Thái Vũ oanh động, kích động, sắp khóc. Nói trắng ra là, hai thiếu niên này đều có thể ủng hộ, đều không thể ghét, hoàn toàn có thể không chọn đứng về một bên. Việc này và việc Lý Thiên Mệnh quyết đấu với Ngân Thần hoàn toàn là hiệu quả khác nhau. Dù sao câu tán thành này, trong thần tàng địa này, khiến rất nhiều người đen mặt. Trong đó rõ ràng nhất đương nhiên là Nguyệt Ly Ái, Liễu Như Yên, Ngân Thần, Cố Tử Mặc, Văn Thiên Nhiêu, Dương Miên Miên. Thật lòng mà nói bọn hắn đều mộng, vừa rồi còn mừng thầm khi hắn sắp vỡ, ai ngờ hai người này còn có thể nổ ra màn tân bốc lẫn nhau. Trong trận hình, chỉ có huyết tích nhảy ra ngoài, vui mừng đến phát khóc cho Thập Cửu Điện Hạ. Điều này có thể nói rõ vị trí trận doanh chính thức của nàng. Mà nhị cung chủ, vừa rồi còn có một tia cười trên nỗi đau của người khác trong mắt, giờ không còn sót lại chút gì, khóe miệng căng thẳng. Ngược lại, Hỗn Nguyên Thượng Khanh vui vẻ. Điện Hạ quá khen, mới là ta cuối cùng còn chút ác chủ bài, sau khi dùng hết, ta đã không còn thủ đoạn nào nữa, chỉ luận chiến lực thường quy, ta vỗ mông ngựa cũng không phải đối thủ của Điện Hạ. Lý Thiên Mệnh nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía đài cao màu vàng kim lơ lửng giữa trời, xin chỉ thị, Tần Công Công, các vị đại nhân, hay là dừng thần tàng hội ở đây, như thế nào? Tiểu tử đã đèn cạn dầu, chiến đến cực hạn, lúc này còn muốn giữ chút thể diện rút lui, xin hỏi có thể cho ta cơ hội không bị Điện Hạ đánh cho mặt mày xám xịt không? Thực tế là thật muốn đánh, Lý Thiên Mệnh cũng không đánh lại, không có ý nghĩa gì. Chôn vùi, cũng là điểm cuối. Quan trọng nhất là, tiến thêm một bước là vực sâu, đã không thể thắng, cần gì phải liều mạng. Sáng cái răng nanh, đủ rồi. Tránh để người ta nói là không có não. Ha ha. Câu nghịch ngợm này của hắn gây ra tiếng cười lớn trên đài cao màu vàng kim lơ lửng giữa trời. Tiếng cười đến từ Tần Công Công, hắn xem như người thoải mái nhất toàn trường. Có lẽ Nguyệt Ly Ái vẫn muốn quát lớn Lý Thiên Mệnh, bảo hắn thành thật bị đánh một trận, nhưng tiếc là nàng không có quyền lên tiếng. Khi tiếng cười của Tần Công Công rơi xuống, trong vạn chúng chú mục, hắn khoát tay áo, nói, đã đến cuối cùng, pháo hoa cũng đã nổ vang, hai vị thiếu niên đều thi triển hết tài hoa tận tình. Câu nói này là lời khen ngợi đối với Lý Thiên Mệnh, hơn nữa, bởi vì Tần Công Công phục vụ cho Thái Vũ Hoàng tộc, câu nói này cũng đại diện cho thái độ của Thái Vũ Hoàng tộc. Tần Công Công nói đến đây, ánh mắt đúc kim loại thâm bất khả trắc kia nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nói, thành. Tiểu tử ngươi tiêu sái trọn vẹn một hồi thần tàng hội, sáng tạo ra hết thảy kỳ tích ngươi có thể sáng tạo, vì Hỗn Nguyên quân phủ đoạt được vinh diệu xưa nay chưa từng có, ngươi muốn một cái thể diện rút lui nha. Ta thấy được. Bất quá, chúng ta còn phải hỏi một chút Thập Cửu Điện Hạ đây. Trong lúc nhất thời, mọi người lại nhìn Bạch Thập Cửu. Bạch Thập Cửu không nghĩ tới Lý Thiên Mệnh sẽ vứt bỏ chiến, trong lòng hắn, Lý Thiên Mệnh là người chiến đấu đến cùng. Bất quá, khoảnh khắc ánh mắt đối diện, hắn cũng xác thực đã hiểu. Lý Thiên Mệnh thật cũng không nói dối, thường quy chiến lực đánh lại đánh, đánh nữa cũng không lại, đơn giản là tiếp tục một trận chiến giống Lâm Tiêu Tiêu, đúng là vẽ rắn thêm chân. Thu tại thời khắc yên hỏa rực rỡ nhất, mới gọi xong mỹ. Bởi vậy, Bạch Thập Cửu rất nhanh thản nhiên, hướng Lý Thiên Mệnh chắp tay nói, nếu như thế, Vũ Khư chuyến đi, như có cơ hội, lại lĩnh giáo cao chiêu của Lý Huynh, tin tưởng với tư bản thiên phú của Lý Huynh, định tại Vũ Khư rất có thu hoạch, tiến rất xa. Tạ Điện Hạ các ngôn. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Đối phương là Thái Vũ Điện Hạ, câu Lý Huynh này, Lý Thiên Mệnh có điểm không chịu nổi, đối phương xưng Huynh gọi đệ, hắn không thể được. Thế mà hai chữ Lý Huynh, đoán chừng lại phải khiến rất nhiều người phá phòng. Tỷ như Liễu Như Yên, Ngân Thần, Văn Thiên Nhiêu bọn người. Bọn hắn nằm mộng cũng nhớ đạt được loại tôn trọng này. Nhưng cũng chỉ có thể nằm mơ, nói là bốn đại thiên tài kháng long thần cung, có thể Thập Cửu Điện Hạ, chưa từng nhìn Liễu Như Yên, Ngân Thần lấy một cái liếc mắt. Mà bây giờ, loại tôn trọng này Lý Thiên Mệnh đạt được, cũng là dựa vào cơ cơ chôn vùi sắp vỡ lấy được. Nếu như không nổ, cùng Lâm Tiêu Tiêu một dạng bị nghiền ép rút lui, 50 cái vũ khư danh ngạch cùng ngự tứ chân long bài cũng đã nhận được, nhưng vấn đề là, từ đâu tới Lý Huynh? Nổ hay không nổ, khác nhau có thể lớn. Dù sao giờ khắc này, Kháng Long Thần Cung, Thiên Vũ Tự, Hạo Văn Thư Viện chờ một chút, cơ hồ tập thể mặt đen, Hỗn Nguyên Quân Phủ bên này, cùng một bộ phận người trung lập, đã tập thể cuồng hoang. Lý Thiên Mệnh hơi sửa đổi một chút kịch bản dấu chấm tròn, hắn cũng nâng lên chính mình. Như vậy, ai đi xuống? Không hề nghi ngờ, Kháng Long Thần Cung. Dù là trên thần tàn bản kia, Kháng Long Thần Cung bởi vì Bạch Thập Cửu, lần nữa tăng thêm 5.000 điểm, cuối cùng dẫn trước Hỗn Nguyên Quân Phủ hơn 9.000 phân, Kháng Long Thần Cung cũng tự hồ thành vai phụ. Nhân vật chính là Thập Cửu Điện Hạ, cùng Lý Thiên Mệnh. Là Thái Vũ Hoàng Tộc, là Hỗn Nguyên Quân Phủ. Khi Bạch Thập Cửu đều đáp ứng không lại chiến, khi thần tàn bản, Kháng Long bản điểm số biến hóa, tự nhiên ghi rõ, Tần Công Công cùng ban tổ chức đã đồng ý đề nghị của Lý Thiên Mệnh. Sau đó, Thái Vũ Thần Tàn Hội kết thúc. Song bản, định bản. Thần Tàn bản, đệ nhất Kháng Long Thần Cung, thứ hai Hỗn Nguyên Quân Phủ. Kháng Long bản, đệ nhất Lý Thiên Mệnh, thứ hai Bạch Thập Cửu. Tối thiểu nhất đối với Hỗn Nguyên Quân Phủ mà nói, đây tuyệt đối là kết cục đẹp nhất có thể tưởng tượng, có thể so sánh song bản đệ nhất đều muốn hoàn mỹ. Nguyệt Ly Luyến, Dương Hư, các đại phân quân phủ phụ trách, hơn trăm năm nhẹ người tham chiến, lúc này cũng nhịn không được nữa, mừng rỡ như điên, ôm ấp cùng một chỗ. Bên ngoài Hỗn Nguyên Kỳ, hơn ức tứ tượng Hỗn Nguyên quân chiến sĩ, triệt triệt để điên rồi. Lý Thiên Mệnh không có ở đây, bọn hắn cơ bản đều chưa thấy qua thiên tài ngoại tộc này, nhưng giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh dường như trở thành tín ngưỡng đồ đằng tinh thần của chi quân đội này, trở thành đề tài câu chuyện ngàn vạn năm của bọn hắn. Oanh! Oanh! Oanh! Toàn Hỗn Nguyên Kỳ, toàn dân Thái Vũ, triệt để này lật ra. Đại đa số người không quan hệ với Kháng Long Thần Cung, cho nên đối với bọn hắn mà nói, một trận biểu dương quốc uy Thái Vũ Thần Tàn Hội, tổ chức thành công, phần kết hoàn mỹ, cái đó chính là lịch sử thịnh thế đáng giá chúc mừng, đáng giá cuồng hoan. Toàn Thái Vũ, sôi trào. Yên hỏa thượng thiên, thiên hạ phồn vinh. Lý Thiên Mệnh là bàn tay đẩy nhiệt độ lớn nhất của trận thịnh hội này. Hắn cũng cảm thấy kết quả này rất hoàn mỹ. Mà duy nhất không hoàn mỹ, đoán chừng cũng là thần tàn chi tâm, là Nguyệt Ly ái nói quan đệ tứ cùng thần tàn chi tâm có quan hệ, kết quả làm sao lại là đào thải chiến đâu. Nghi ngờ này, rất không minh bạch. Theo lý thuyết, thông báo chính thức sẽ không xuất hiện sai lầm cấp thấp như vậy mới đúng. Giờ phút này, tựa hồ toàn trường đứng dậy, đài cao màu vàng kim, màu đen, cùng người trẻ tuổi quân phủ chung quanh, vô số người tụ tập mà đến, thanh âm chúc mừng, bên tai không dứt. Lý Thiên Mệnh cũng đang chuẩn bị đi về, bất quá đúng vào lúc này, Bạch Thập Cửu bỗng nhiên nói, Lý Huynh, xin dừng bước. Điện Hạ. Lý Thiên Mệnh dừng bước, nhìn Thập Cửu Điện Hạ. Thập Cửu hoàng tử giờ phút này chậm rãi từ hỗn nguyên trạng thái kia trở lại nguyên dạng, áo trắng rách nát trên người có cái mới, bất quá và nón ngược lại là rách, không có cái mới. Lúc này Lý Thiên Mệnh mới nhìn thấy chân chính bộ dáng của Bạch Thập Cửu, đây là một thiếu niên ôn nhuận như ngọc, tuấn mỹ nhu hòa, cho người ta một loại cảm giác vô cùng mỹ, mà từ mỹ này cơ bản rất ít khi dùng trên người nam nhân. Nói tóm lại, mặt mũi, ngũ quan của hắn đều vô cùng tinh xảo, như là tác phẩm nghệ thuật, mà hỗn nguyên đồng mặt thú trên huyệt thái dương thì để khí chất âm nhu của hắn nhiều hơn mấy phần cao thượng cùng uy nghiêm. Đây là chân long bài của ngươi. Bạch Thập Cửu nói, trong tay xuất hiện một tấm long bài này hiện lên năm loại nhan sắc, ước chừng lớn bằng bàn tay, như là một khối ngọc bội, bên trên có kết giới, các loại dấu vết hỗn độn hoang tai, rõ ràng là một kiện đỉnh cấp trụ thần khí. Nó tuy nhiên xem ra không lớn, nhưng mang cho Lý Thiên Mệnh cảm giác áp bách, vượt qua ngân thần bát bộ tàng long thương chờ trung phẩm nghịch đạo cấp thần binh. Ngự tứ chân long bài. Giá trị trụ thần khí của nó là 1 tỷ trở lên, mà giá trị hai chữ ngự tứ. Chỉ có thể nói, đây là vô giá. Nhìn chân long bài ngự tứ này, Lý Thiên Mệnh hơi có chút ngơ ngác một chút. Dù sao khen thưởng đệ nhất Kháng Long bản của thần tàn hội này lại là từ đối thủ quyết chiến ban phát cho mình. Đây là thật thú vị, hoàn toàn nói rõ địa vị vô thượng cao thượng của thập cửu hoàng tử tại cả tràng thần tàn hội. Hắn tuy nhiên tham gia, nhưng hắn cũng là ban tổ chức. Chân long bài ngự tứ, cùng thái độ của thập cửu hoàng tử đối với ta, tựa hồ nói rõ, Vũ Hoàng Đại Đế đã đến nhưng lại không lộ diện kia, ấn tượng đối với ta, hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Lý Thiên Mệnh thầm suy nghĩ. Giờ phút này, hắn cùng hoàng tử Thái Vũ này, hình thành song cao, toàn dân Thái Vũ đều đang vì hắn reo hò. Tăng thêm việc mình lập xuống công lao hãn mã vì Hỗn Nguyên quân phủ, chỉ cần Vũ Hoàng Đại Đế kia không có ý kiến gì với ngoại tộc mình, Lý Thiên Mệnh trên cơ bản có thể xác định, con đường Hỗn Nguyên Kỳ tiếp sau của mình sẽ rất dễ đi. Đương nhiên, đường là dễ đi, nhưng thần tàn chi tâm này, đau đầu a, nếu như có thể trực tiếp để tiểu cửu ấp trứng, Lý Thiên Mệnh tình nguyện con đường này không dễ đi lắm cũng được. Không có cách nào. Hắn chỉ có thể nói cảm ơn liên tục, sau đó tiến lên, trong vô số tiếng hô, nhận khen thưởng chân long bài ngự tứ đệ nhất kháng long bảng, đồ chơi này có điểm giống một cái ngọc bội, đeo bên hông thích hợp nhất. Tại nơi sáng nhất, liền có thể để toàn bộ người Thái Vũ, thời thời khắc khắc nhìn thấy chân long bài ngự tứ đệ nhất kháng long bảng của mình. Tiếng hô vô hạn. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng từ đó thần tàn hội triệt để chung kết, lại không nghĩ rằng, đúng vào lúc này, một vị lão già áo xám bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Bạch Thập Cửu. Diệp Thân Vương. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên có dự cảm, Diệp Thân Vương này bỗng nhiên đi ra, khẳng định là muốn thao tác một số sự tình khác Diệp Thân Vương. Hiển nhiên, rất nhiều Thái Vũ sĩ quan không ngờ tới, sau cùng vào sân, đi vào tiêu điểm chi địa không phải Tần Công Công, mà là Diệp Thân Vương. Tần Công Công cũng ở đó, đợi ở đằng sau, trên mặt nở nụ cười, nhìn Diệp Thân Vương, Lý Thiên Mệnh cùng Bạch Thập Cửu ba người. Hình ảnh trung tâm đặc thù như vậy, khiến các Thái Vũ sĩ quan, tử đệ, dân chúng trong ngoài thần tàn địa tạm dừng kích động cùng tiếng hô, chờ đợi Thái Vũ hoàng tộc tự mình là một lần tổng kết cho thần tàn hội này. Diệp Thân Vương mặc dù là ngoại tính thân vương, nhưng trong lòng mọi người, hắn tự hồ đại diện cho Thái Vũ hoàng tộc. Lý Thiên Mệnh âm thầm suy đoán. Lão giả trước mắt này, tự như một đoàn mê vụ, dù đang ở trước mắt, Lý Thiên Mệnh cũng khó cảm nhận được cảm giác áp bách từ hắn, nhưng hắn lại ngồi ở vị trí cao. Loại người này thường so sánh kinh khủng. Tuy Diệp Thân Vương không che giấu gì, nhưng Lý Thiên Mệnh muốn nhìn rõ mặt hắn khá khó khăn, một đoàn mê vụ vần quanh mặt mũi hắn, ngay cả Hỗn Nguyên Đồng cũng thấy không rõ lắm. Không biết vì sao, Diệp Thân Vương mang đến cảm giác hoàn toàn khác với các Hỗn Nguyên tộc khác, thậm chí khí tức cũng không giống người bình thường. Trong tình huống Vũ Hoàng Đại Đế không hiện thân, Diệp Thân Vương tự hồ là người có quyền lực cao nhất toàn bộ thần tàn địa. Hắn chỉ cần xuất hiện ở vị trí này, tối thiểu bên trong thần tàn địa nhanh chóng yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người kính trọng nhìn Diệp Thân Vương. Tự hồ ngay cả những người của Kháng Long Thần Cung, trong lúc nhất thời không biết Diệp Thân Vương muốn làm gì. Chỉ nghe hắn ổn định vị trí, dùng thanh âm khàn khàn thương lão, mở miệng, Kháng Long bảng trước 4, đến đây. Kháng Long bảng trước 4. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, Kháng Long bảng trước 4 là Lý Thiên Mệnh, Bạch Thập Cửu, Huyết Tích, Lâm Tiêu Tiêu. Đây chính là 4 thiên tài của đệ tứ quan quyết chiến. Nếu Kháng Long bảng và quyết chiến trùng hợp 4 người, vậy cũng không có ý nghĩa gì khác. Lý Thiên Mệnh, Thập Cửu Điện Hạ vốn đã ở trước mặt Diệp Thân Vương, bởi vậy chỉ cần Huyết Tích, Lâm Tiêu Tiêu đến thêm là đủ. Hai nàng đều từ trên đài cao màu đen lơ lửng giữa trời đến, sau khi đến, Huyết Tích đi theo bên cạnh Thập Cửu Điện Hạ, còn Lâm Tiêu Tiêu lạnh lùng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, liền đến một bên khác. Gặp tình cảnh này, bên trong thần tàn địa càng thêm yên tĩnh. Rất nhiều người như có điều suy nghĩ chờ đợi Diệp Thân Vương công bố mục đích của hắn. Diệp Thân Vương ánh mắt lướt qua Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu, rồi nói ngắn gọn, bệ hạ thân đồng ý, ban cho trước 4 thiên tài một phần thần tàn chi lực. Lực này, bệ hạ dùng đoạn mới nhất cùng loại thần tàn tinh khôi, giấu trong thần tàn ngọc đặc chế. Thần tàn ngọc có thể luyện hóa vào thể nội, ở vị trí trái tim, kết hợp lực lượng máu chảy tự thân. Khi chiến đấu, có thể tụ hợp bộ phận thần tàn chi lực này vào chiến lực, đạt tới hiệu quả bạo phát tăng lên lực hủy diệt. Lời vừa nói ra, toàn quốc oanh động. Rõ ràng, phương thức này đối với mọi Hỗn Nguyên tộc là chưa từng nghe thấy. Đoạn mới nhất, thần tàn ngọc đặc chế, những thuyết pháp này, đại đa số người đoán chừng chưa từng nghe qua. Trong tâm lý Hỗn Nguyên tộc bình thường, cách vận dụng duy nhất của thần tàn địa là xem như trấn quốc thần khí, bạo phát thần tàn chi lực, hình thành đả kích phá hủy, bảo vệ quốc gia, bảo vệ thị tộc. Thần tàn hội ngay từ đầu bày ra thần tàn tinh khôi vốn đã là đồ chơi mới, đủ để các thế lực địch sinh ra kiên kỵ, hiện tại lại còn có cách dùng mới. Phải biết, Thái Vũ lập quốc đến nay, thần tàn địa chưa từng dùng cách chơi mới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Huyễn Kính Duyên, một người nửa chuyên nghiệp, vô cùng kích động, hắn không ngồi xuống, nói, thần tàn tinh khôi có thể dùng trong chiến tranh, mà thần tàn ngọc này lại có thể luyện hóa vào nhân thể. Hoàng Mi lão giả cũng kinh ngạc, luyện hóa vào thân thể không phải trọng điểm là, nó có thể khiến người ta dùng thân thể vận dụng thần tàn chi lực. Bệ hạ làm sao làm được? Ta nghe nói tính hủy diệt của thần tàn chi lực, nhân thể căn bản không thể khống chế. Chẳng lẽ hắn muốn dùng 4 thiên tài này làm thí nghiệm phẩm? Sao có thể? 4 thiên tài này còn có Thập Cửu hoàng tử, đây là Thái Vũ giống. Huyễn Kính Duyên lắc đầu, rồi khẳng định, bệ hạ đã lấy ra dùng, chắc chắn đã qua giai đoạn thí nghiệm, hiện tại thần tàn ngọc được xem như khen thưởng, chắc chắn đã thành thục. Như vậy, đây là đại tạo hóa. Nói đúng, thần tàn ngọc có lẽ vẫn có huyền cơ chúng ta không tưởng tượng nổi. Hoàng Mi lão giả gật đầu, đây có phải là điều Nguyệt Ly Ái nói ngay từ đầu, có liên quan đến khởi động thần tàng chi tâm. Ta cảm giác thứ này, sự vang dội của nó có lẽ không kém thần tàng tinh khôi. Thần tàng tinh khôi tạo ra quân đoàn tuyệt thế, còn thần tàng ngọc tạo nên cường giả trấn thế, di động trấn quốc thần khí. Đây là uy hiếp song trọng đối ngoại. Ê! Huyễn Kính Duyên nghe đến đó, có chút mơ hồ, hắn cắn răng nói, ngươi nói, bệ hạ không công bố thần tàng ngọc trước đoạn thứ tư, mà là sau khi kết thúc, có phải nói rõ, hắn ngay từ đầu đã chọn bốn người này. Nếu sau cùng quyết chọn tứ cường không phải bốn người này, có phải hắn sẽ không cho? Hoặc chỉ cấp hai vị trí đâu? Ngược lại dựa theo kết quả mà thay đổi. Cảm giác giống như vậy, nhưng vấn đề là, ngươi nói hắn ngay từ đầu đã chọn hai ngoại tộc. Đây là trấn quốc thần khí. Trung thành là quan trọng nhất. Hoàng Mi lão giả nhất thời không chắc, hắn cảm giác có chút điên cuồng, nhưng biết Vũ Hoàng Đại Đế chắc chắn là bày mưu tính kế. Tuy nhiên, nhìn từ một góc độ khác, đây có phải là để hai thiên tài ngoại tộc trung thành với ta? Huyễn Kính Duyên thì thào, hiển nhiên tâm lý hắn không xác định. Dù sao, kích động và nghi hoặc, đồng thời tràn ngập nội tâm họ. Cùng thái vũ sĩ quan giống họ, đương nhiên nhiều vô số kể, họ cũng chấn động, kinh hỉ, lại mang theo nghi hoặc. Thần tàng hội đã kết thúc. Lâm Tiêu Tiêu xem như đệ tử thuần chủng Kháng Long Thần Cung, như vậy, bốn danh ngạch, tương đương với hoàng tộc hai vị, thần cung một vị, quân phủ một vị. Rất nhiều người thấy thế, không khỏi hâm mộ Hỗn Nguyên Quân Phủ, dù sao nếu không có Lý Thiên Mệnh, Hỗn Nguyên Quân Phủ không thể có được vinh dự và địa vị cao như vậy, cùng 50 danh ngạch vũ khư. Có thể tưởng tượng, tương lai Hỗn Nguyên Quân Phủ sẽ tăng thêm về địa vị, quy mô. Đoàn quân thủ vệ Hỗn Nguyên Kỳ từ trước đến nay định vị gà mờ, nếu có thể thay đổi hiện trạng nhờ việc này, Lý Thiên Mệnh sẽ có công đức vô lượng với lịch sử Hỗn Nguyên Quân Phủ. Mọi người càng nghĩ càng sâu, càng kích động. Ngược lại Lý Thiên Mệnh, sau kích động, cũng có nghi ngờ. Kích động là, rốt cuộc đợi đến chuyện Nguyệt Ly Ái nói mà điều khiến ta nghi hoặc là, Vũ Hoàng Đại Đế này gần đây rốt cuộc đã trải qua biến cố gì, vậy mà có thể đem thần tàng địa cùng thần tàng chi lực, đùa bẩn ra nhiều kiểu như vậy. Thần tàng địa cũng chỉ là một cái thần tàng thạch siêu đại trống rỗng. Vô số thần tàng chi lực bản thân đang ở bên trong thần tàng thạch này, thần tàng chi tâm là hạch tâm chưởng khống của hắn. Vậy thần tàng ngọc, đến cùng là làm sao mà thành, vậy mà có thể nhập thể, trở thành một loại ngoài định mức lực lượng của một người. Lý Thiên Mệnh nghĩ mãi không ra. Bất quá, may mắn hắn vận dụng thần tàng thạch, khẳng định cùng người khác không giống nhau, bây giờ có thể đạt được thần tàng ngọc, cũng là một chuyện tốt. Chớ nói chi là, phần của Lâm Tiêu Tiêu kia cũng coi như của hắn. Vũ Hoàng Đại Đế kia cũng dám cho nhi tử dùng. Vấn đề chắc không lớn. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Bất kể nói thế nào, Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều này, mượn nhiệt độ của Thái Vũ Thần Tàng Hội, để tuyên bố Thần Tàng Tinh Khôi, Thần Tàng Ngọc hai thứ trấn thế thần vật này, hẳn là đạt được mục đích. Lý Thiên Mệnh cũng xác thực thân cư công đầu. Không có hắn, ngoại tộc này, nhiệt độ của Thần Tàng Hội, có được một phần năm cũng đã là tốt lắm rồi. Về sau ta eo treo ngự tứ chân long bài, người mang Thần Tàng Ngọc, ta xem còn ai không có mắt ám sát ta, thảo. Không hề nghi ngờ, trước và sau thần tàng hội này, địa vị của Lý Thiên Mệnh biến hóa, thật sự là quá lớn. Nhất phi trùng thiên. Sau một khoảng thời gian dài dân chúng rung động, kích động, uy thế lan truyền, tiêu điểm cuối cùng lại trở về phía Diệp Thân Vương. Hắn thấy mục đích tuyên bố đã đạt được, liền đối với bốn người thiên tài trẻ tuổi lớn nhất Thái Vũ hiện tại nói, bốn người các ngươi, theo ta. Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu im lặng đuổi theo. Bạch Thập Cửu cùng Huyết Tích sóng vai, Lý Thiên Mệnh ở bên trái. Lâm Tiêu Tiêu thì ở bên phải. Rất nhanh, bọn hắn đi tới bên cạnh thần tàng chi tâm, đây đã là vị trí trộm cắp chưa thỏa mãn lần trước của Lý Thiên Mệnh. Thần tàng ngọc, cần theo bên trong thần tàng chi tâm đạt được. Lý Thiên Mệnh thầm suy nghĩ. Rõ ràng Diệp Thân Vương muốn lấy ra trọng thưởng cuối cùng kia, giờ phút này cái gọi là thần tàng ngọc trong lòng toàn dân Thái Vũ có giá trị thực tế, so với ngự tứ chân long bài còn cao hơn, dù sao thứ này còn có hiệu quả hoàng tộc che chở. Nói khó nghe một chút, cho dù bọn họ là vật thí nghiệm thần tàng ngọc chục bạch thì cũng là vật thí nghiệm của Vũ Hoàng Đại Đế, ai dám ngăn cản bệ hạ làm thí nghiệm? Dù là vật thí nghiệm, vậy cũng không tính là tiếng xấu, dù sao đây cũng là cơ hội, huống chi còn có Bạch Thập Cửu, Huyết Tích tham dự. Những nhân vật như Liễu Như Yên, Ngân Thần, Tư Thần Tịnh, nằm mơ cũng muốn có được cơ hội này. Giờ phút này, vạn chúng nín thở. Lý Thiên Mệnh thu hồi trọng thiên chi nhãn, cũng tập trung tinh thần, bình tĩnh quan sát, dùng đôi mắt tầm thường quan sát, tự nhiên không thấy được cái kết giới phản trọng thiên kia. Càng không thấy được những nghịch đạo thần văn năm loại sẽ động kia bên trong. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diệp Thân Vương. Chỉ thấy Diệp Thân Vương đưa tay, bàn tay già nua co rút kia, chạm vào mặt ngoài thần tàng chi tâm, cũng chính là nghịch đạo kết giới khiến Lý Thiên Mệnh đau đầu kia. Ông! Chỉ thấy từng trận gần sóng chấn động, mơ hồ nghe được tiếng khóc nhọn của cự thú gào rú. Ầm ầm ầm. Trong không gian cộng sinh, Miêu Miêu kia lại nóng nảy vô cùng, nó thực sự không nhịn được muốn từ bên trong xông ra, Lý Thiên Mệnh không còn cách nào, chỉ có thể để Huỳnh Hỏa bọn chúng giúp đỡ, đều đi đè nó lại, tránh cho nó quấy rối vào thời khắc quan trọng này. Yên tâm, ta có thể lấy được một cái thần tàn ngọc, tối thiểu có thể cho ngươi ăn cho đỡ thèm một chút đúng không? Lý Thiên Mệnh vội vàng nói với nó. Tiểu Cửu muốn khẳng định không chỉ là một cái thần tàn ngọc, mà là cả một trấn quốc thần khí Thái Vũ này, toàn bộ thần tàn địa. Bất quá, trong tình huống trước mắt, có thể chạm vào một chút, nó mới dần dần vượt qua loại sao động vội vàng kia, chậm rãi tỉnh táo lại. Tiểu gia hỏa này, thật sự là không dễ dàng, tương đương với bị nhốt điên rồi trong bụng mẹ. Lý Thiên Mệnh rất lý giải, rất đồng tình. Dù sao chính hắn cũng gấp. Ông. Đúng lúc này, Diệp Thân Vương đã tạo ra một chút động tĩnh với nghịch đạo kết giới này. Hắn tựa hồ dựa vào huyết mạch, mở khóa nghịch đạo kết giới này. Lý Thiên Mệnh âm thầm quan sát. Dưới sự chưởng khống của hắn, nghịch đạo kết giới này chậm rãi mở khóa, từng đợt gợn sóng quỷ bí chấn động ra, ngay cả những gợn sóng kia đều có hình dáng bộ dạng hỗn nguyên hình thú. Ông. Một cái khe lớn chừng bàn tay xuất hiện trên kết giới này. Sau khi khe này mở ra, toàn thân Lý Thiên Mệnh chấn động, hắn cảm nhận được lực lượng của thần tàng chi tâm, tràn ngập thần tàng chi lực. Mà thần tàng chi lực này chính là loại sức mạnh trên người Tiểu Cửu, hư vô, khủng bố, hắc ám, hủy diệt trong vô hình. Thần tàng chi tâm không tính là lớn, lại như một mảnh hắc ám vô tận cuồn cuộn, dù chỉ mở một cái khe nhỏ, đều như có cả một thế giới trấn áp lên người tất cả mọi người tại đây. Đối với Tiểu Cửu mà nói, miệng phá cục của nó đang ở trước mắt, nó chỉ cần thừa cơ hội xông vào, nói không chừng liền có thể ấp trứng. Là như vậy, nhưng vấn đề là, ấp trứng thì sao? Đây là trấn quốc thần khí của Thái Vũ. Mắt thấy Miêu Miêu trong không gian cộng sinh kia lại sắp phát điên, Lý Thiên Mệnh đây là bó tay toàn tập, dù sao Diệp Thân Vương đang ở chỗ khe kia, cường giả như hắn, sao lại để Miêu Miêu có cơ hội xông vào? Chỉ có thể cưỡng ép ngăn cản nó, hiện tại cả thế giới đều đang nhìn, thật không phải thời cơ, làm trộm thiên nhất tộc, mạnh ở trộm đạo, chứ không phải cướp đường. Lại đúng lúc này. Sau khi khe mở ra, Diệp Thân Vương vậy mà lùi lại hai bước, sau đó vô cùng nghiêm nghị hành lễ, hạt bụi nhỏ, khấu kiến bệ hạ. Nghe được sáu chữ này, Lý Thiên Mệnh trực tiếp tê liệt. Vũ Hoàng Đại Đế, hắn đúng là ở hiện trường, hắn có thể đã đến từ lâu. Hắn đang ở bên trong thần tàng chi tâm. Thậm chí Lý Thiên Mệnh đến trộm đồ chưa thỏa mãn trong lần nghỉ giữa chừng trước, hắn cũng đã ở đó. Hắn thậm chí đã ở đó mấy trăm năm này. Tần Công Công kia nói bệ hạ ở hiện trường, Lý Thiên Mệnh nghĩ bệ hạ có thể giả trang thành bất cứ ai, thậm chí đang suy nghĩ Diệt Thân Vương có phải là Vũ Hoàng Đại Đế hay không. Bây giờ mới biết, trụ cột chống trời Thái Vũ này, hắn ở thần tàng chi tâm. Nơi đó toàn là thần tàng chi lực, làm sao hắn sống ở đó? Nếu như hắn vẫn luôn ở đó, vậy lần trước mình đến trộm đồ bên ngoài, mặc dù mình vẫn luôn ở trạng thái vũ trụ tinh tượng hư vô cộng thêm giới tinh cầu, nhưng liệu hắn có đoán được, đó là mình? Tê dại càng thêm tê. Hắn căn bản không có thời gian nghĩ nhiều, dù sao lúc này, trong ngoài thần tàng địa, nhất thời toàn bộ người Thái Vũ đều biết Vũ Hoàng Đại Đế ở bên trong thần tàng chi tâm, ào ào hành lễ. Lý Thiên Mệnh chỉ có chút tuyệt vọng, nếu như tồn tại này vẫn luôn ở vị trí này, mình làm sao để Tiểu Cửu ấp trứng? Hắn chỉ có thể thầm nghĩ, trước đừng hoảng, thứ nhất, hắn chưa hẳn đã phát hiện ra ta, thứ hai, lúc đó hắn chưa hẳn đã ở đó, thứ ba, hiện tại hắn cũng cho ta không ít che chở, thứ tư, ta thậm chí còn có giá trị lợi dụng đối với hắn. Trên con đường trưởng thành, phần lớn là liếm máu trên lưỡi dao, gặp nguy hiểm rất bình thường, nhất là chuyện trọng yếu như Tiểu Cửu ấp trứng. Trong nhất thời, thiên hạ lễ bái. Trong thần tàng chi tâm, không có bất kỳ âm thanh nào, nhưng một khắc sau đó, thật sự có 5 cái ngọc bội màu đen xám, từ khe kia bay ra, lơ lửng giữa trời trôi dạt đến trước mắt Diệp Thân Vương. Thần, đại diện cho 4 người trẻ tuổi này, tạ bệ hạ ban ân. Diệp Thân Vương sùng kính tạ ơn Lý Thiên Mệnh ở vị trí này, không nhìn thấy cái khe kia, nơi mà thần tàng chi tâm cùng khí tức của cường giả hỗn nguyên đỉnh cấp hòa trộn, quả thực khiến người kính sợ, không dám ngẩng đầu. Tạ Phụ Hoàng. Thập Cửu Hoàng tử mở miệng. Tạ bệ hạ. Huyết Tích há miệng, Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu cũng nói theo. Vừa dứt lời, từ trong thần tàng chi tâm kia, truyền đến một thanh âm vô cùng cẩn trọng, rộng rãi, thánh minh, cao thượng. Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu. Chính là Vũ Hoàng Đại Đế, đang gọi tên bọn hắn. Tiểu nhân tại. Hai người vội vàng đáp lại. Thái Vũ vì quốc, hỗn nguyên làm gốc, không sai các ngươi sinh ra tại Thái Vũ quốc giới, tự không phân chia nội tộc, ngoại tộc, đã đến hỗn nguyên kỳ đào tạo sâu, từ hết thảy đều có thể được đối đãi công bằng. Như thế ta dân, sinh ra bình đẳng, quốc huyết chung dung, mới có đường dài. Vũ Hoàng Đại Đế nói. Tạ bệ hạ. Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu không dám nói nhiều, chỉ thật sâu tạ ơn. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, câu nói kia, nói cho mình nghe là một lẽ, càng là nói cho toàn Thái Vũ nghe, bao gồm những cự bá, sĩ quan. Tầm quan trọng của câu nói kia, quá lớn. Bình đẳng. Như thế ta dân. Đây chính là người cầm quyền tối cao của Thái Vũ, định nghĩa về Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu, nghe tự hồ có chút khắc chế, nhưng chẳng phải rõ ràng là ý các ngươi là người của Thái Vũ ta sao? Cái gì huyết mạch chí thượng, cái gì bảo trì thuần chủng, trước đoạn lời này, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Thái độ của Vũ Hoàng Đại Đế cũng là phương châm trấn quốc của Thái Vũ. Trong lúc nhất thời, bên trong thần tàng địa này, yên tĩnh như tờ, tựa hồ ai cũng không dám nhiều lời, lại càng không dám nghị luận một câu kia. Dù sao, rất nhiều người nhìn Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu, biểu tình đã biến hóa, không còn bộ dạng xem xét trước đây, mà là bỏ đi phần kỳ thị, thực sự khách quan nhìn nhận hai người bọn hắn. Nhất là Lý Thiên Mệnh. Lâm Tiêu Tiêu không cần phải nói, nàng có bối cảnh đặc thù, Thái Vũ không ai dám kỳ thị, mà sự tôn trọng Lý Thiên Mệnh có được, hoàn toàn là do chính hắn dựa vào thực lực, thiên phú, cùng sau cùng yên hỏa sắp vỡ kia. Nghe được câu nói kia, Nguyệt Ly Luyến ở đằng xa, đầu tiên là ngơ ngác một chút, chợt, vui đến phá khóc. Trong hai mắt, tràn ngập nước mắt. Có lẽ chỉ có nàng biết, là một thiếu niên thiên tài ngoại tộc, từ địa nguyên doanh đã bị bài xích, sư đồ bọn hắn đi đến ngày hôm nay, gian nan đến cỡ nào. Lúc này có câu nói kia của Vũ Hoàng Đại Đế, tương lai của Lý Thiên Mệnh tại Thái Vũ, tất nhiên sẽ thay đổi ngất trời. Có lẽ bệ hạ cũng đã trở thành ngự thú sư, cho nên xem trọng hai người bọn hắn. Dương Hư nói rất nhỏ, với Nguyệt Ly Luyến. Hắn biết Nguyệt Ly Luyến đây là nước mắt vui mừng, cho nên không cần an ủi, chỉ cần nói chuyện cùng nàng, để nàng thư giãn một chút tâm tình là được. Có lẽ vậy. Nguyệt Ly Luyến lúc này mới ý thức được, đây là ở trước công chúng, nàng có chút xấu hổ, vội vàng lau đi nước mắt, khôi phục bình thường, nói, đương nhiên, ta cảm thấy cũng là vì bệ hạ vẫn luôn có đại khí lượng, có thể dung nạp các phương nhân tài. Đúng vậy, hỗn nguyên kỳ lớn như vậy, có rất nhiều không gian, để các loại nhân tài phát sáng, chỉ cần tốt cho Thái Vũ, cớ sao mà không làm. Dương Hư cũng cảm khái, đây cũng là lý niệm của một nhóm người bọn hắn. Mà Nguyệt Ly Luyến thở dài một hơi, nói, không có cách, nhất tộc khống quyền, thế gia môn phiệt truyền thừa quá lâu, lợi ích phân phối đã sớm cố định, bọn hắn tự nhiên ôm nhau bài xích tân quý, tỷ như chúng ta Lên Khanh, ngay cả Lên Khanh còn bị bài xích, huống chi là thiên tài ngoại tộc muốn đến kiếm một chén canh. Như Thái Vũ loại này thế gia môn phiệt san sát, toàn quy về nhất tộc, chỗ tốt là truyền thừa ổn định, mà chỗ xấu chính là, những kẻ đã được lợi, dễ dàng tự mãn, dậm chân tại chỗ, nếu không có uy hiếp bên ngoài thì còn tốt, một khi uy hiếp bên ngoài cường đại, uy hiếp đến nền tảng lập quốc, thật, không biến cách không được. Không kéo những kẻ ăn no bụng mỡ, không biết tiến thủ kia xuống, Thái Vũ làm sao đấu lại Nguyên Hạo. Dương Hư cũng bắt đầu nói thêm. Đây cũng là vấn đề trước kia khiến bọn hắn khổ não. Trong hỗn nguyên kỳ, thế lực các phương hỗn nguyên tộc, rắc rối khó gỡ, tộc tộc bảo vệ, nước sâu cùng cực. Lần này còn mơ hồ đánh Kháng Long Thần Cung, mà Kháng Long Thần Cung, nơi bồi dưỡng thiên tài này, cũng là một ảnh thu nhỏ của thế lực thị tộc hỗn nguyên kỳ, tin rằng thái độ của bệ hạ đã cho thấy rất rõ ràng, đám người kia hẳn là sẽ thu liễm. Nguyệt Ly Luyến nói. Đúng vậy, có chút cảm giác trời đã sáng. Dương Hư có chút hoảng hốt. Mọi người thấy, chỉ là Vũ Hoàng Đại Đế cho Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu xứng danh, cường điệu quốc tịch của bọn hắn lớn hơn thị tộc, còn Nguyệt Ly Luyến cùng Dương Hư thấy là sự thay đổi của cả một triều đình hỗn độn trong chiến lược nhân tài, là bệ hạ cho một số thế lực mới cơ hội để bọn hắn có thể cạnh tranh với thế lực cũ. Cụ thể trên người người trẻ tuổi, Lý Thiên Mệnh đại diện cho thế lực mới, Lâm Tiêu Tiêu của Kháng Long Thần Cung, ngược lại là thế lực cũ, còn Bạch Thập Cửu, Huyết Tích, những người đại diện cho hoàng tộc Thái Vũ, là người nắm quyền, là phán quan, là thương gia, là người cầm lái. Mà những điều này, những người như Nguyệt Ly Luyến, Dương Hư, đều rõ ràng, các cự bá, đám quan lớn trên đài cao màu vàng đen kia, tự nhiên cũng rõ ràng. Lui ra đi. Sau khi nói xong câu kia, thanh âm của Vũ Hoàng Đại Đế bắt đầu phiêu tán, cái khe phản trọng nghịch thiên kết giới kia cũng đang nhanh chóng biến mất, tất cả thần tàng chi lực lập tức bị ngăn cách. Điều này khiến Miêu Miêu bất lực cúi đầu, tâm tình cực kém, có chút muốn khóc. Lý Thiên Mệnh ngược lại một vạn lần muốn nó sớm sinh ra, vấn đề là Vũ Hoàng Đại Đế đặc biệt yêu nó ở trong thần tàng chi tâm này, làm sao ra ngoài được. Quả thực, không có cách nào. Hiện tại chỉ có thể tìm biện pháp mới. Tối thiểu, có một manh mối mới. Thần tàng ngọc. Tổng cộng 5 ngọc bội, đi ra từ trong thần tàng chi tâm, giờ phút này đã lơ lửng trước bàn tay khô lão của Diệp Thân Vương. 4 người, 5 ngọc bội. Lý Thiên Mệnh nghi ngờ một chút, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, nếu có một người có thể có được 2 ngọc bội, vậy chắc chắn không phải hắn. Hắn liếc một cái, phát hiện 5 ngọc bội kia, đúng lúc đối ứng với hình dáng năm loại hỗn nguyên thú trong kết giới. Hắc Phượng Hoàng, Hắc Kỳ Lân, Bạch Tuộc Đen, Thực Nhân Hoa Đen, Nhục Trùng Đen. Các ngươi bốn người, tiến lên lĩnh thưởng. Diệp Thân Vương mặt không đổi sắc nói. Tuân lệnh. Bốn người Lý Thiên Mệnh tiến lên, Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm ngọc bội kia, quả nhiên phát hiện nó được tạo từ thần tàn thạch, hơn nữa tự như là bộ phận then chốt so với thần tàn thạch, cảm giác ẩn chứa thần tàn chi lực vô cùng lớn. Điều này khiến Miêu Miêu vừa còn thương tâm gần chết, ngay lập tức lại phấn chấn lên. Thứ này, có lẽ vẫn có tác dụng lớn. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn có chút không thể chờ đợi. Quả nhiên. Diệp Thân Vương lần đầu tiên, trực tiếp lấy ra hai ngọc bội, đưa thẳng cho Bạch Thập Cửu trước mắt, nói, luyện hóa đến trái tim, còn lại tự mình lĩnh hội, cảm thụ. Vâng. Diệp thúc. Bạch Thập Cửu cung kính gật đầu. Tiếp đó, huyết tích được ngọc bội Bạch Tuộc Đen. Cuối cùng, Diệp Thân Vương liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu. Hắn đưa Hắc Phượng Hoàng cho Lâm Tiêu Tiêu, còn ngọc bội Hắc Kỳ Lân, sau cùng trao cho Lý Thiên Mệnh. Kỳ Lân. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới Mộ Dương Mặc Kỳ Lân cộng sinh thú, phủ chủ thiên phủ ở Diễm Đô thuở ban đầu. Chớp mắt đã nhiều năm. Bất quá, thần tàn ngọc Mặc Kỳ Lân này vẫn khiến Lý Thiên Mệnh có một chút cảm giác thân thiết thần tàn ngọc. Khi khối thần tàn ngọc đen kịt này đặt lên tay, một loại cảm giác lãnh tịch, quỷ dị, hủy diệt đặc thù truyền khắp toàn thân Lý Thiên Mệnh, khiến hắn có một cảm giác quái dị. Cổ lực lượng này xác thực độc lập với hàng tinh nguyên, hỗn độn chi lực hệ thống, hơn nữa cách rất xa, cùng những lực lượng khác trên người ta, bao gồm sáng thế tổ tinh nguyên lực, hy hoa địa ngục nguyên lực, đều có chút không hợp nhau. Thần tàn. Loại vật chất, lực lượng này, đến cùng là cái gì? Giống như là một bộ phận của vũ trụ, nhưng bình thường lại căn bản không phát giác ra. Lý Thiên Mệnh tạm thời rất khó lĩnh hội rõ ràng. Nhưng lần tiếp xúc thần tàn ngọc này, hắn lại có một phát hiện mới. Chờ chút. Ta trước kia hình như gặp qua một chút lực lượng tương tự. Loại lực lượng kia, nồng độ thấp hơn rất nhiều, e rằng một phần ức của thần tàn chi tâm này cũng không có, nhưng cảm giác có chút giống. Lý Thiên Mệnh tự lẩm bẩm trong lòng. Cộng sinh thú có thể nghe được loại tâm linh giao tiếp này của hắn, kết quả, cơ cơ lên tiếng, nó hơi suy yếu, nói, ngươi nói là lực lượng vô tự thế giới, à lúc đó ngươi muốn chuyển hóa cái kia. Nó nổ Bạch Thập Cửu, cũng không dốc hết toàn bộ lực lượng, bởi vậy hàng tinh nguyên tuy tạm thời tiêu tán, nhưng linh thể vẫn còn một chút thần trí, chưa hoàn toàn tiến vào trạng thái ngủ say. Ừm, có chút tương tự. Bất quá khó xác định. Lý Thiên Mệnh nói. Nhắc đến vô tự thế giới, Lý Thiên Mệnh nhớ tới phụ mẫu, quan trọng nhất là nhớ tới huynh trưởng của mình, đương nhiên, còn có tiểu cô nương Mộc Tình Tình. Khi sư phụ mẫu hắn nói, bọn họ tại tiểu hỗn độn ổ, cũng không tính là chân chính chết đi. Lúc này Lý Thiên Mệnh cũng đã đến tiểu hỗn độn ngân hà hệ này, chỉ là tiểu hỗn độn ngân hà hệ thực sự quá lớn, Lý Thiên Mệnh tạm thời không có đầu mối. Vẫn là trước chuyên chú vào chuyện ấp trứng của tiểu cửu. Dù sao tiểu cửu này chỉ là thần tàn ngọc, liền khiến nó cuống cuồng muốn chết. Lý Thiên Mệnh cũng không thể lập tức đem thần tàn ngọc này cho nó, hắn thấy Bạch Thập Cửu bọn người đều thu lại thần tàn ngọc trước, chứ không trực tiếp luyện hóa, hắn cũng nên thu lại trước. Sau đó, trong vạn chúng chú mục, bọn hắn cùng nhau tạ Vũ Hoàng Đại Đế. Giờ phút này Diệp Thân Vương cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ của mình, hắn cuối cùng liếc bốn vị thiên tài một cái, nói một câu, thần tàn ngọc là thái vũ chí bảo, rất nhiều thiên tài lớn tuổi hơn các ngươi, thiên phú thậm chí không thua gì các ngươi, cũng không có cơ hội này, cho nên, nhất định phải cực kỳ trân trọng sử dụng. Vâng. Bốn người cùng nhau gật đầu. Lý Thiên Mệnh nghe ý tứ của hắn, hiển nhiên số lượng thần tàn ngọc có hạn, không giống như thần tàn tinh khôi có thể chế tạo đại trà, mà cái gọi là thiên tài lớn tuổi hơn bọn hắn, phải là 1 vạn đến 10 vạn tuổi. Cái thanh niên này mới là định nghĩa chân thực về tuổi thanh niên trong thế giới, trong độ tuổi này vẫn thuộc phạm trù thiên tài, tỉ như số lượng thanh niên của Kháng Long Thần Cung cũng gấp mấy lần so với thiếu niên. Sở dĩ không đạt đến 9 lần là vì có một số người, dù là thiên tài thượng vũ chủng, tu hành không đạt yêu cầu của Kháng Long Thần Cung, đều sẽ bị sớm tốt nghiệp. Mà trong lớp thanh niên này cũng có hoàng tử, công chúa của Vũ Hoàng Đại Đế. Ngay cả bọn họ còn không có thần tàn ngọc, nhưng Bạch Thập Cửu lại có 2 cái, thậm chí cho cả huyết tích cái thị nữ, chớ nói chi là Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu 2 kẻ ngoại tộc. Tín hiệu phóng ra, tối thiểu nhất đối với những cự bá, quan lớn mà nói, là cực kỳ chấn động, bọn họ không thể không nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt khác. Đến mức Lâm Tiêu Tiêu, tác dụng trong lòng bọn họ vẫn luôn rất lớn. Cho nên trong lòng họ khẳng định sẽ nghi hoặc vấn đề này. Giá trị của Lý Thiên Mệnh thật sự đủ lớn sao? Hay là, đây là bệ hạ khen thưởng hắn vì đã đẩy cao nhiệt độ thần tàn hội? Nếu chỉ luận góc độ này, Lý Thiên Mệnh xác thực có công lớn, không có hắn làm loạn, thần tàn hội không náo nhiệt đến vậy. Đoán chừng toàn bộ tiểu hỗn độn ngân hà hệ đều sẽ truyền, thần tàng tinh khôi và thần tàng ngọc cũng sẽ được nhiều người biết đến. Có lẽ vậy. Dù là những cao quan thái vũ này, cũng chỉ có thể dò xét thánh ý, không dám chính thức kết luận. Khi bọn họ đang suy nghĩ, âm thanh của Vũ Hoàng Đại Đế trở về thần tàng chi tâm, Diệp Thân Vương cũng lui, tiếng hô trong thần tàng địa lại nổi lên, tuyệt đại đa số người dường như rất kích động, hài lòng. Chớ nói chi là Hỗ Nguyên quân phủ, mặc kệ sĩ quan hay đệ tử, đều bị vây quanh, hiển nhiên có Thái Vũ hoàng tộc tự mình tạo sân khấu, phát tín hiệu, ai cũng có thể đoán trước, có vũ khư tạo hóa, cùng thiên tài bản hiệu như Lý Thiên Mệnh, tương lai cả Hỗ Nguyên quân phủ sẽ nước lên thì thuyền lên. Lúc này không giữ gìn quan hệ, thì đến khi nào mới giữ gìn quan hệ với họ? Nói trắng ra là, kết thiện duyên phải tranh thủ sớm. Tần Công Công thấy vậy, tranh thủ thời gian chính thức tuyên bố Thái Vũ thần tàng hội năm nay chính thức kết thúc. Chợt, hắn thuật lại một chút quy tắc khen thưởng thần tàng bản, sau đó nhìn Vũ Khư. Toàn bộ hành trình Vũ Khư, số người nhiều nhất vẫn là Kháng Long thần cung, có 100 danh ngạch. Miễn cưỡng đủ chia. Hỗ Nguyên quân phủ 50, có lợi nhuận rất lớn. Còn lại, thứ 3 là 30 danh ngạch, thứ 4 đến thứ 10 là 10 danh ngạch, 11 đến 100, đều chỉ có một danh ngạch. Thật ra đừng xem thường một danh ngạch này, đến lúc đó họ chỉ có thể phái ra một người, người đó trên cơ bản là nhân vật tinh anh mạnh nhất trong 10 vạn năm của mỗi cơ cấu tham chiến. Với khoảng cách lớn như vậy, 10 vạn năm, cơ cấu tham chiến bình thường cũng có thể lọt vào top 100, vẫn có thể xuất hiện một hai nhân tài. Vũ Khư là tu hành, cũng là cạnh tranh. Mọi tài nguyên tạo hóa, cuối cùng vẫn cần dựa vào bản lĩnh của các ngươi để chiếm lấy. Cho nên, hơi khuyên nhủ một câu những thiếu niên đang ngồi có hy vọng đạt được danh ngạch bồi dưỡng Vũ Khư, sau khi thần tàng hội kết thúc, đừng quên căng thẳng tinh thần, nghền đón thử thách mới. Tần Công Công thoải mái cười nói. Danh ngạch Vũ Khư của mỗi cơ cấu tham chiến, do chính cơ cấu phân phối, không liên quan đến Thái Vũ hoàng tộc. Tuy Vũ Khư thiên về tu hành, lại không có sân khấu bên ngoài trực tiếp, còn lâu mới có nhiệt độ như Thái Vũ thần tàng hội, nhưng những người trẻ tuổi ở đây vẫn tương đối kích động. Không chỉ kích động, còn có tự hào. Dù sao rõ ràng là tư cách tu hành 10 vạn năm, lại do lũ trẻ vạn tuế quyết ra cao thấp, đối với nhiều thiên tài thanh niên đã chuẩn bị rất lâu mà nói, có chút không công bằng. Nhưng, đây là hoàng mệnh, ai dám có ý kiến? Dù sao Hỗ Nguyên quân phủ không ai có ý kiến, thần tàng hội lần trước không liên quan đến Vũ Khư, họ thậm chí còn xếp sau vị trí thứ 100, nếu liên hệ, vậy thì một danh ngạch cũng không vơ vét được, mà bây giờ, trọn vẹn 50 danh ngạch. Quả thực hời đến chảy máu. Chỉ luận cái này, ta chính là anh hùng cấp lịch sử thay đổi địa vị của Hỗ Nguyên quân phủ, Hỗ Nguyên quân phủ cần phải bồi dưỡng ta thật tốt, tối thiểu nhất, danh ngạch Vũ Khư này khẳng định phải cho ta một cái. Vũ Khư đối với Lý Thiên Mệnh, đương nhiên rất quan trọng hết chương 5999. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.